Chương 3140, cứng rắn đỡ. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, hai tay đỡ Thiên Đình, có thể tưởng tượng hậu quả. Thiên Đình do mấy trăm thiên mệnh biến ra, dù mỗi thiên mệnh chỉ phát huy một phần uy lực thì cũng khủng bố tuyệt luân. Phụt, máu bắn tung tóe, thịt vẩy ra, một kích làm đôi tay Lý Thất Dạ máu thịt be bét. Dù có kim cương bất diệt thể gai cố, dù hắn có thể chất 12 tiên thể, còn có thiên mệnh bảo vệ, có uy lực của 13 mệnh cung, nhảy ra tất cả. Thấy đôi tay Lý Thất Dạ máu me be bét mới khiến mọi người thở phào một hơi, đặc biệt là Đại Đế Tiên Vương thấy lòng nhẹ hẳn. Âm Nha dù sao vẫn là người, vẫn có xác thịt. Hễ là con người thì sẽ có ngày bị đánh bại. Với Đại Đế Tiên Vương thì truyền kỳ của Âm Nha quá khiếp hồn người, dù là Đại Đế Tiên Vương cũng thấy run. Thần thoại Âm Nha lưu truyền quá âu, khiến tồn tại mạnh đến mấy cũng kiêng dè hắn. Với uy lực mấy trăm thiên mệnh nếu Âm Nha vẫn bình an thì thật khiến người tuyệt vọng, chấn sát như vậy vẫn không tổn thương hắn nổi thì cõi đời này còn thứ gì bị thương hắn đây. Cũng vì hai tay Lý Thất Dạ máu me nhảy nhụa mới khiến đám người thở phào một hơi. Ít nhất Âm Nha không chỉ là truyền thuyết, hắn vẫn còn là con người, một người sống sờ sờ. Miễn Âm Nha là người thì hắn có cường đại, khủng bố hơn nữa cũng sẽ có cơ hội bị đánh bại, bị chấn sát. Giang giác, toàn thân Lý Thất Dạ vang tiếng xương gãy, máu chảy ra ngoài nhuộm đỏ áo. Người Lý Thất Dạ đẫm máu, quần áo ướt nhẹp máu. Lý Thất Dạ giống to, lên, Thất Dạ đạo vươn ra, mệnh cung, tứ tượng, tiên thể, ba thuyền lớn, trong khoảnh khắc này tất cả phát huy đến cực hạn. Toàn thân Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa soi sáng thập tam châu, từng vòng thần hoàn chậm rãi dâng lên. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Thiên Đình giáng xuống chợt khựng lại, thế đi tạm dừng vì bị Lý Thất Dạ cản lại. U Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, con kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. U Thiên Đế hét lớn, tiêu chí thiên quyền giữa trán càng sáng tỏ, huyết khí tuôn ra toàn thân, không chút giữ lại. Toàn bộ huyết khí dung nhập vào thiên mệnh của U Thiên Đế, hòa vào trong sát cục. U Thiên Đế hét to, các vị, đây là lúc sáng tạo kỳ tích, hãy cố gắng hết sức đi. Thọ luân của U Thiên Đế chuyển động, thọ huyết diễn sinh huyết khí cuồn cuộn không dứt cũng rót vào thiên mệnh, dung nhập sát cục. Có thể nói đại đế như U Thiên Đế từ thời đại cổ xưa sống đến bây giờ đã không dễ, giờ hy sinh cả thọ huyết thì biết lên gân liều mạng cỡ nào. Túng Thiên Tiên Vương thét dài, đúng, đã tới lúc sáng tạo kỳ tích, chém Âm Nha thì tương lai thập tam châu là của chúng ta. Dù bị thương nhưng Túng Thiên Tiên Vương cũng cống hiến toàn bộ huyết khí, thậm chí thọ huyết vào sát cục. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đại đế, thượng thần khác cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra huyết khí, thậm chí dâng ra thọ huyết. Với tiên đế thì thọ huyết vô cùng quý giá, có thể ẩn dưỡng huyết khí nhưng thọ huyết thì khó làm được. Một giọt thọ huyết cần huyết khí nhiều như biển mới ngưng tụ thành. Lúc này dù là đại đế của ba tộc thần, ma, thiên hay tiên vương của bách tộc đều dạo dực, vì bọn họ có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích đổ sát Âm Nha. Thử nghĩ xem, tồn tại làm tiên đế còn phải sợ, chí cao vô thượng từng chấp trưởng quyền lớn bách tộc, bàn tay đen đổ sát cả chúa tể kỷ nguyên. Nếu hôm nay bọn họ có thể đồ sát Âm Nha thì sẽ đặt nền móng địa vị vô thượng cho bọn họ, họ sẽ được ghi vào lịch sử mãi mãi, để lại nét bút đậm trong dòng sông thời gian. Chỉ cần bọn họ thắng thì Âm Nha là ma vương trong hắc ám luôn rình tập mảnh đất phì nhiêu của Thập Tam Châu, luôn đồ sát cắn nuốt Đại Đế Tiên Vương của Thập Tam Châu, nô dịch tất cả sinh linh ba tộc. Bọn họ sẽ trở thành dũng sĩ Thập Tam Châu, họ là tiên hiền đồ sát ma vương hắc ám, họ mang đến ánh sáng cho Thập Tam Châu, bọn họ sẽ trở thành tiên hiền của Thập Tam Châu. Có thể nói thành tựu này vinh diệu còn hơn Đại Đế Tiên Vương. Dù sao vạn cổ đến nay có bao nhiêu là Đại Đế Tiên Vương nhưng hiếm khi có hành động vĩ đại đó, chiến dịch này ngang nửa chinh chiến trung cực, cỡ bằng chiến dịch săn đế. Huống chi Đại Đế Tiên Vương, thượng thần tham gia vào sát cục đã không còn sự lựa chọn, bọn họ chỉ có thể cắn chết Âm Nha không nhả, hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Vù vù vù vù vù, Thiên Đình tuôn ra uy thần thánh, cao thượng không gì sánh được, dường như nó đại biểu cho vô thượng thần quyền, nó là chúa tể thiên địa, là kẻ chấp trưởng thiên địa vạn pháp. Tất cả lấy nó làm thước đo nếu không sẽ bị khiển trách, phán quyết. Hiện giờ Lý Thất Dạ là đối tượng bị Thiên Đình khiển trách, phán quyết. Thiên Đình trực tiếp chấn sát xuống, tuyệt sát vô tình muốn hủy diệt tất cả của Lý Thất Dạ. Vì Lý Thất Dạ là người bị trời phạt, không cho hắn để lại dấu vết gì trên đời. Đây là loại chấn sát tuyệt đối, sẽ xóa sổ mọi thứ của cá nhân. Người xem rợn tóc gáy, Đại Đế Tiên Vương cũng phải e ngại. Răng rác, cơ thể Lý Thất Dạ nứt rạn, máu tuôn chảy, Lý Thất Dạ như bị nứt, chạm nhẹ một cái là hắn sẽ vỡ vụn đầy đất. Nhìn Lý Thất Dạ nứt rạn như làm bằng đồ sứ, mọi người nín thở, nhìn hắn chằm chằm, trái tim treo cao, lòng thiết chặt. Bọn họ không biết lúc này mình đang lo lắng hay hưng phấn. Chỉ có Thế Đế đằng sau đạo môn là lạnh lùng không nói, dù đứng sau đạo môn nhưng tai nghe sáu hướng, mắt xem phương. Mắt Thế Đế chiếu sáng nguyên cổ thế giới, muốn tìm kiếm nguyên cổ thế giới vì phải đề phòng nhóm thôn Nhật Tiên Đế đột nhiên trở về đánh lén đám kiếm đế. Đại Đế Tiên Vương, thượng thần trái tim treo cao, ai nấy nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm không bỏ qua một giây nào. Nhiều Đại Đế Tiên Vương cho rằng đã tới lúc bọn họ chứng kiến kỳ tích, cứ tiếp tục thế này thì nếu Âm Nha không kiên trì nổi nữa chắc chắn sẽ chết vì bị thiên đình trấn sát. Trong đám người chỉ có Thế Đế là tỉnh táo nhất, không thèm nhìn chiến cuộc vì không cần nghĩ nhiều cũng biết rõ kết quả. Thế Đế biết nếu Âm Nha dễ chết như vậy thì đã không phải là Âm Nha, hắn đã chẳng đuổi nhóm thôn Nhật Tiên Đế đi. Răng rắc, giữa trán Lý Thất Dạ nứt ra, máu chảy xuống. Giờ phút này đã là cực hạn cho Lý Thất Dạ, sức mình hắn không đỡ nổi thiên đình chấn giết. Thấy trán Lý Thất Dạ nứt ra, có thượng thần thì thào. Sắp kết thúc sao, tồn tại đến cảnh giới như vậy thì trán là nơi cứng nhất, chỗ này không dễ nứt vỡ. Giờ trán Lý Thất Dạ đã nứt ra nghĩa là hắn thật sự bị nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông. Trông thấy trán Lý Thất Dạ nứt ra, đám người Túng Thiên Tiên Vương mừng thầm, có lẽ đã đến lúc bọn họ sáng tạo kỳ tích, Âm Nha sẽ chết trong tay họ. Sắp chấm dứt, thượng thần Bàng Quan thấy cảnh này thì thở hắt ra, kêu nhóm thôn Nhật Tiên Đế rời đi thật sự là hành động không sáng suốt. Túng Thiên Tiên Vương mừng rỡ hét to, các vị đạo hữu hãy cố gắng thêm một chút, tới lúc chúng ta sáng tạo kỳ tích rồi. Tương lai sẽ là thời đại hoàn toàn mới do chúng ta khai sáng. Thấy Lý Thất Dạ không chống nổi nữa, Đại Đế Tiên Vương, thượng thần tham gia sát cục mừng rỡ. Âm Nha không phải thần thoại mãi không đánh bại, đã đến lúc hắn chết trong tay họ. Ngẫm lại xem, hơn 10 Đại Đế Tiên Vương liên hợp mà không giết được Âm Nha thì thật là không có thiên lý. U Thiên Đế giống to, Âm Nha, ngày tàn của ngươi đã đến, thiên đình không cho phép cô hồn dã quỷ nhà ngươi làm mưa làm gió. U Thiên Đế biết muốn giết Âm Nha không dễ vậy nhưng phải cổ vũ lòng can đảm cho mọi người. Lý Thất Dạ bật cười nói, U Thiên Đế, ta hơi thất vọng, ta cứ tưởng ngươi sẽ mang đến đòn sát thủ gì, giờ xem ra các ngươi cũng không tệ, vừa ra tay đã là sát cục, mở màn hơi nghèo nàn. Ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén hét to, ngươi nói chấm dứt là ta, một đám ngụy thần mà cũng dám tự nhận mình chúa tể thiên địa, tự nhận mình đại biểu thiên ý. Giết, dứt lời mắt Lý Thất Dạ sáng rực, ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Thương Thiên Điện tuôn ra ánh sáng vô cùng vô tận, Thương Thiên Điện phun ra lực lượng mênh mông. Ầm, vang tiếng động nhức óc, bầu trời như bị thủng một lỗ lớn, lực lượng trời vô cùng tận đổ xuống. Vù vù vù vù vù, khoảnh khắc này Thương Thiên Điện tuôn ra phù văn vô tận, phù văn nhiều vô số kể nhấn chìm thiên địa, bao trùm thế giới. Dầm, phù văn biến thành một đại đạo tuyên cổ vô thượng, đại đạo bàng bạc chí cao như thể nó đại biểu ý chí của trời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Thương Thiên Điện bắn lên cao. Thương Thiên Điện như chịu tải ý chí trời, chịu tải lực lượng vô cùng không gì sánh bằng nhất thế gian, lực lượng này có thể diễn hóa thập tam châu, có thể diễn hóa mọi thứ trên đời. Thời gian, không gian, chúng sinh, tất cả lực lượng đều nằm trong Thương Thiên Điện, nó chịu tải hết thảy. Chương 3141, giết đến cuồng bạo. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, Thương Thiên Điện đụng vào thiên đình, có tiếng tan vỡ. Nguyên thiên đình không chịu nổi cú va chạm kinh khủng đã vỡ nát. Ầm, vang tiếng nổ nhức óc. Lực lượng cường đại không gì sánh bằng ập đến, đám người U Thiên Đế bị trùng kích bay ra ngoài. Vài người đạo hạnh yếu hơn thì há mồm hộc máu, Lý Thất Dạ cùng Uy Thương Thiên Điện hét to. Giết, Lý Thất Dạ một bước đạp thiên địa trước mắt đuổi theo Túng Thiên Tiên Vương, ra tay tuyệt sát đánh tới. Dầm, Túng Thiên Tiên Vương bị đánh người đẫm máu. Xoẹt, là tiếng xé rách, Túng Thiên Tiên Vương bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa. U Thiên Đế giết tới, đừng vội cuồng, cờ bay phấp phới, 3000 thế giới oanh giết tới. Núi sông vô hạn đập vào người Lý Thất Dạ có thể đánh chìm cả thế giới. Lý Thất Dạ dùng thân thể làm vũ khí đụng thẳng vào. Phá, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ với tư thế mạnh mẽ vô cùng đụng nát 3000 thế giới. Hai tay Lý Thất Dạ chắp lại, một chiêu vô thức chém giết thiên địa, đao đường cong vô tận xẻ mọi thứ trên đời. Xoẹt, máu phun tung tóe, trời đổ mưa máu. Một kích chém xuống dù mạnh mẽ như U Thiên Đế thì cơ thể cũng bị chém nứt hơn một nửa, mưa máu đầy trời. Đinh, kiếm đế một kiếm chém ngân hà, một kiếm chém tới cùng. Lý Thất Dạ khép hai tay lại, bùm, kiếm quang đã chém vào người Lý Thất Dạ, máu phun ra nhưng hắn vẫn kẹp chặt trường kiếm. Keng, Lý Thất Dạ thuận thế lao lên, biến trưởng thành quyền, long hành hổ dược, nháy mắt nhảy ra không gian, vượt qua thời gian, một đấm đánh trúng ngực kiếm đế, gã muốn né cũng không kịp. Phập, ngực kiếm đế bị đánh thủng đẫm máu, trời đổ mưa máu. Nháy mắt xé Túng Thiên Tiên Vương thành hai nửa rồi chém người U Thiên Đế. Sau đó xuyên thủng ngực kiếm đế, bọn họ đều là Đại Đế Tiên Vương 11 thiên mệnh nhưng khoảnh khắc đã bị thương nặng trong tay Lý Thất Dạ. Cảnh tượng này rung động lòng người, nổi da gà da vịt. Thượng thần sợ muốn ướt quần, chân mềm như bún.

tiên vương đó nhỏ giọng thì thào, có lẽ đã tới lúc thế đế khoác chân tiên sáo trang. Đám đại đế tiên vương lấy lại tinh thần, nhìn Thương Thiên Điện chằm chằm. Mọi người đã hiểu đây là Thương Thiên binh thư tuyệt thế vô song, ngang ngửa chân tiên sáo trang. Thương Thiên Điện được gọi là Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, dù nó không thật sự đệ nhất vạn cổ cũng sẽ không quá kém. Nghĩ đến đây nhiều đại đế tiên vương nuốt nước miếng, một Thương Thiên binh thư sánh ngang chân tiên sáo trang, ai không thèm nhễu nước miếng. Nói không động lòng là lừa đảo, vạn cổ đến nay chỉ xuất hiện 5 chân tiên sáo trang, trừ 2 bộ của Lục Đạo Nhân Vương, Minh Nhân Tiên Đế là không rõ tung tích ra, Thanh Mộc Thần Đế không thấy bóng dáng. Chân tiên sáo trang còn xuất hiện trên đời là của Thế Đế và bộ chân tiên sáo trang đến từ Viêm Đế nay thuộc quyền sở hữu của Xích Đế. Nếu hiện tại có được Thương Thiên Điện tức là về binh khí đã ngang ngửa Thế Đế. Nhìn Lý Thất Dạ và Thế Đế quyết đấu, có người nuốt nước miếng thì thào. Sắp mặc chân tiên sáo trang sao? Mọi người rất trông chờ Thế Đế tự mình ra tay, muốn thấy phong thái của chân tiên sáo trang. Đã lâu rồi Thế Đế không đích thân ra tay, mọi người đều biết Thế Đế vô địch nhưng không rõ đến trình độ nào. Về chân tiên sáo trang càng hiếm ai được thấy, dù sao Thế Đế ngày nay không cần mặc nó cũng có thể càn quét cửu thiên thập địa. Chương 3142, Ngân Trụ Tiên Giáp. Bấy giờ Lý Thất Dạ nhìn Thế Đế nhìn Lý Thất Dạ. Bọn họ đối địch với nhau từ đời này sang đời khác, số lần hai bên giao chiến nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, chân thân ra tay với nhau thì e rằng đây là lần đầu tiên. Thiền lão đầu, mặc chân tiên sáo trang của ngươi vào, hai ta đánh nhau một trận sảng khoái. Lý Thất Dạ cười lớn nhìn Thế Đế, nói, để ta xem ngươi mặc chân tiên sáo trang vào sẽ mạnh tới mức độ nào, so với Minh Nhân thì ra sao. Câu nói này của Lý Thất Dạ để nhiều người hồi hộp, Minh Nhân Tiên Đế là cửu giới tiên đế, hắn không phải là tiên đế tỏa sáng nhất cửu giới, thế nhưng hắn tuyệt đối là một vị tiên đế có thể gánh vác trọng trách, là trụ cột vững vàng. Chiến dịch săn đế năm đó, giữa Minh Nhân Tiên Đế cùng Thế Đế đã bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa, cụ thể ai thắng ai thua thì người ngoài không biết được. Minh Nhân Tiên Đế có chân tiên sáo trang, hơn nữa hắn còn là người khởi xướng Trung Cực chinh chiến lần thứ 5, mọi người rất muốn so sánh, Thế Đế so với Minh Nhân thì cuối cùng sẽ ra sao. Mặc dù mọi người không tài nào biết được đáp án thế nhưng trong lòng mọi người vẫn cứ so sánh. Lúc nên mặc, tự nhiên sẽ mặc, Thế Đế nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều là chân ngôn, đều là pháp tắc đại đạo. Lời nói là pháp thuật, là để chỉ nhân vật như Thế Đế. Không phải ta xem thường ngươi, Lý Thất Dạ vỗ tay cười, nói chậm rãi, nếu như hôm nay ngươi không còn đòn sát thủ nào nữa, e là ta sẽ làm thịt ngươi. Chớ đắc ý quá sớm, Thế Đế cũng không giận, nói chậm rãi. Vạn cổ tới nay gió mây thất thường, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết chắc. Ta thật sự có chút thích nhà ngươi, Lý Thất Dạ cười nói. Năm đó nếu như ngươi không bổng đánh Uyên Ương, nói không chừng hôm nay ta còn phải gọi ngươi một tiếng cha vợ. Lý Thất Dạ nói thế để rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có một số đại đế tiên vương xuất đạo tương đối sớm mới biết ân oán giữa âm nha cùng Thế Đế, người xuất đạo muộn không hiểu rõ đầu đuôi chuyện này. Phần lớn đại đế tiên vương đều từng nghe nói, năm đó con gái của Thế Đế bị người ta bắt cóc, Thế Đế giận dữ, đuổi giết 13 châu. Về việc Lý Thất Dạ nói như thế, Thế Đế hời hợt, thế nhưng đám người U Thiên Đế đã lui ra phía sau Thế Đế, tổ chức đội hình, bọn họ chuẩn bị phản kích thêm lần nữa. Đùng đoàng, chính lúc này, trên trời mơ hồ vang tiếng sấm rền, trên đỉnh đầu Thế Đế mơ hồ có một tia chớp xẹt ngang. Thiên Chu, tia chớp xẹt ngang này hù sợ nhiều người, dồn dập nhìn lên trên trời. Nơi này là cổ thế giới, cho dù là Thiên Chu thì muốn rớt xuống cũng không dễ. Lý Thất Dạ cười lớn, nói với Thế Đế, nhưng mà, Thiền lão đầu, ta nhớ số lần mà ngươi né tránh Thiên Chu đã hơn 10 đầu ngón tay, e sợ là thiên địa này không chứa nổi ngươi từ lâu lắm rồi. Thiên Chu sớm muộn sẽ rớt, chỉ coi ngươi có sợ Thiên Chu hay không mà thôi. Về Thiên Chu, trong lòng ta đã có tính toán, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thế Đế không đếm xỉa tới Lý Thất Dạ, trầm giọng nói với U Thiên Đế. Đã tới lúc lấy ra đòn sát thủ của thiên đình, điều này, nghe Thế Đế nói vậy, U Thiên Đế không khỏi do dự, nói. Bây giờ không phải là lúc do dự, đây là thời điểm tiêu hao, hoặc là toàn quân diệt, hoặc là trả giá lớn. Thế Đế trầm giọng nói, ta sẽ tranh thủ cho các ngươi bày trận, trên mình ta có Thiên Chu, không tiện ở lâu. Nghe Thế Đế nói vậy, U Thiên Đế cắn răng, quát lớn. Chư vị đạo hữu, giúp ta chút sức, để tổn thất rơi xuống mức thấp nhất. Vừa nói xong thì triệu hồi một bảo vật, một tiếng vang rõ lớn. Trong chớp nhoáng đó, một bóng người cực kỳ cao lớn từ trên trời giáng xuống. Bóng người cực kỳ cao lớn này đứng ở đó, đầu đội trời xanh, chân đạp đất rộng, trông chẳng khác gì một gã khổng lồ to tướng. Đây không phải con người, nhìn qua giống như một người sắt. Toàn thân của người sắt này không biết được đúc bằng tiên kim gì, toàn thân lấp lánh điểm sáng, cả người người sắt hiện màu lưu ly, nhìn rất có chất cảm. Nhìn kỹ hơn thì bên dưới thân thể lưu ly đó là ánh sao nhấp nháy, giống như lấy từng viên sao trên bầu trời khảm vào. Ở trước ngực người sắt này còn có một thứ giống như vòng xoáy ngân hà trong đó lưu chuyển, dường như hóa thành sức mạnh vô cùng vô tận. Khi người ta tỉ mỉ đánh giá người sắt này, trong lòng nảy sinh một ảo giác, dường như người sắt này do một vũ trụ biến thành. Chính bởi vì người sắt này giống như do vũ trụ biến thành nên dưới thân thể của nó mới có ánh sao nhấp nháy. Đây là gì? Khi người sắt này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng hơi thở xa xưa phả vào mặt, luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, không thua kém gì Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh. Giống như có sức mạnh của cả một vũ trụ gắn kết bên trong cơ thể của người sắt này. Ngân trụ tiên giáp, thấy người sắt này, có tiên vương dụng tim, giật mình nói. Đây là trấn đình chi bảo trong truyền thuyết của thiên đình trên căn bản sẽ không sử dụng tới nó, không ngờ lại mang nó tới đây. Thứ này dùng để bảo vệ thiên đình, tránh cho thiên đình bị người khác công kích. Ngân trụ tiên giáp, nhìn thấy người sắt này, cho dù là đại đế của ba tộc thần ma tiên cũng dùng mình vì nó. Trong lòng của bọn họ thấy lạ, bởi vì U Thiên Đế đã mang đòn sát thủ này tới đây từ đầu, thế nhưng vẫn không dùng tới. Ngân trụ tiên giáp, Lý Thất Giả cười nói, thứ tốt, nhưng, các ngươi nhất định không biết lai lịch của nó phải không? Nói tới đây, Lý Thất Giả cười nhìn tất cả đại đế tiên vương có mặt ở đây. Thứ này không thuộc kỷ nguyên của chúng ta, là một món bảo vật có quá trình tế luyện vô cùng tàn khốc. Lý Thất Giả cười nói, ngân trụ tiên giáp, dùng tiên kim cao cấp nhất của một kỷ nguyên làm xác, hút một vùng vũ trụ, lại dùng 360 viên tinh cầu lớn khảm vào vị trí then chốt. Phải biết, mỗi một tinh cầu lớn đều thai nghén ngàn tỷ sinh mạng, có chim bay cá nhảy, có sinh linh vạn vật, bao gồm tu sĩ giống như chúng ta, còn có phàm nhân đếm mãi không hết. Một thời đại, lấy một viên tinh cầu lớn, tế luyện mà thành. Cuối cùng trở thành ngân trụ tiên giáp giống như hôm nay. Nghe Lý Thất Giả nói như vậy, có không ít người vì vậy run sợ. Mỗi một thời đại lấy một viên tinh cầu lớn, hơn nữa viên tinh cầu lớn này không phải là tinh cầu hoang vu không có sự sống, mà chỉ lấy tinh cầu sức sống dồi dào, phồn vinh hưng thịnh để mà tế luyện, như vậy có biết bao nhiêu sinh mạng bị luyện hóa. Như vậy chẳng phải là kỷ nguyên trọng khí, có tiên vương không khỏi thất thanh nói, chỉ kém một chút mà thôi, Lý Thất Giả cười nói, nếu như người tế luyện tàn nhẫn thêm chút nữa, hy sinh thêm chút nữa thì hắn thật sự có khả năng luyện được kỷ nguyên trọng khí. Lý Thất Giả nói không hề sai, ngân trụ tiên giáp rất gần với kỷ nguyên trọng khí, chỉ kém một chút là luyện thành công. Ngân trụ tiên giáp này có lai lịch rất lớn, về sau không biết tại sao lại rơi vào tay thiên đình. Không ai biết thiên đình có được ngân trụ tiên giáp ở đâu, thiên đình cũng luôn giữ kín lai lịch của nó, rất là thần bí. Nghe nói vậy, đại đế tiên vương biết tới kỷ nguyên trọng khí đều không khỏi rúng động, kỷ nguyên trọng khí khủng bố bao nhiêu, khó mà tưởng tượng nổi. Năm đó luân hồi hoang tổ cũng có một kỷ nguyên trọng khí, tiếc là nó đã nứt toác khi thời gian hủy diệt tới. Chư vị đạo hữu, chớ nhiều lời với hắn, giúp ta chút sức, cùng nhau giết kẻ này. Hiện tại U Thiên Đế không muốn nói nhiều về ngân trụ tiên giáp, bởi vì lai lịch của ngân trụ tiên giáp không tiện nói nhiều, trên thực tế hắn không hy vọng có người tìm kiếm lai lịch của ngân trụ tiên giáp. Đùng, một tiếng vang thật lớn, 11 đạo thiên mệnh của U Thiên Đế lọt vào vòng xoáy màu bạc trước ngực ngân trụ tiên giáp, cả người hắn cũng biến mất theo. Được, lúc này đám người kiếm đế không do dự nữa, tất cả mọi người đều dốc hết sức, dồn dập đưa thiên mệnh của mình xông vào trong vòng xoáy màu bạc, bọn họ cũng biến mất theo. Vù, một âm thanh vang lên, trong chớp mắt đó, vòng xoáy màu bạc trước ngực ngân trụ tiên giáp lập tức phun trào ánh sáng vô tận, không khác gì vụ nổ sơ khai, bùng nổ hàng tỷ sợi tiên quang dài vạn trượng, giống như lúc này đây có một vũ trụ mới sắp sửa ra đời. Mà đồng thời, 360 ngôi sao được khảm ở vị trí then chốt cũng dồn dập phát sáng. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng này, thượng thần đang quan sát âm thầm giật mình nói. Đây là báo vật dùng thiên mệnh khởi động ư, chưa hẳn đã cần thiên mệnh để khởi động, có một vị đại đế nhìn ngân trụ tiên giáp nói. Trên thực tế ngân trụ tiên giáp không cần bất cứ thứ gì khởi động cũng có thể thả tay giết chóc bốn phương tám hướng, đương nhiên, chỉ với sức mạnh của ngân trụ tiên giáp chưa chắc có thể đấu thắng âm nha. Cho dù có cơ hội đấu thắng, chỉ sợ sẽ hao hết sức mạnh, e là từ đó ngân trụ tiên giáp sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trở thành một đống sắt vụn. Tuy nhiên, nếu như tất cả đại đế tiên vương đưa thiên mệnh vào sẽ khiến ngân trụ tiên giáp mạnh mẽ hơn, tiêu hao sẽ rơi xuống mức thấp nhất. Chậc, thiên đình trước giờ chưa lấy thứ này ra chắc là không muốn tiêu hao. Vị đại đế này dường như bất mãn thiên đình, khi nói chuyện luôn cười lạnh. Vị đại đế này nói không sai chút nào, đây cũng là lý do U Thiên Đế muốn tất cả đại đế tiên vương giúp hắn một tay, ngoại trừ để ngân trụ tiên giáp mạnh mẽ hơn, hắn cũng hy vọng mức độ tiêu hao của ngân trụ tiên giáp rơi xuống mức thấp nhất. Dù sao đây cũng là trấn đình chi bảo của thiên đình bọn họ không hy vọng cuối cùng lại thành một đống sắt vụn. Đùng, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt đó, cả người ngân trụ tiên giáp nở ra từng vòng tiên hoàn, mỗi một vòng tiên hoàn đều giống như một ngân hà to lớn, mỗi một vòng tiên hoàn đều giống như có thể chứa đựng 3000 thế giới. Khi mỗi một vòng tiên hoàn nở ra là giống như mở ra một kỷ nguyên, mà kỷ nguyên đó được ấp ủ nuôi lớn trong vòng tiên hoàn đó. Vù một tiếng, khi ngân trụ tiên giáp chặn trước mặt Lý Thất Dạ, bóng người Thế Đế chớp lóe lui về phía sau đạo môn, sau khi hắn rút lui, sấm chớp trên trời lập tức biến mất. Chương 3143, ai lại tính toán? Thế Đế lại lui về sau, việc này khiến cho nhiều thượng thần giật mình không thôi. Đại Đế 12 thiên mệnh đúng là vô đối, có thượng thần nói. Tiếc rằng thiên chu rình rập trên cao, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mọi người tận mắt nhìn thấy Thế Đế vô đối, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy thiên chu treo cao trên đầu Thế Đế. Nơi đây là cổ thế giới, tuy không bằng vùng đất dò thám, nhưng xác suất thiên chu rớt xuống cổ thế giới thấp hơn 3000 châu rất nhiều. Đám đại đế tiên vương như U Thiên Đế tới nơi này lâu như thế mà cũng không thấy thiên chu rớt xuống, ngay cả đại đế tiên vương 11 thiên mệnh cũng như vậy. Thế nhưng Thế Đế thì khác, Thế Đế vừa xuất hiện, thiên chu lập tức xuất hiện. Tuy thiên chu vẫn chưa rớt xuống nhưng cũng đã khiến lòng người run rẩy. Thế Đế tránh thiên chu, mọi người đều thông cảm, dù sao khắp thế gian này có ai có thể chống đối thiên chu. Năm xưa Viêm Đế mạnh không, Lan Đế mạnh không, bọn họ đều là đại đế 12 thiên mệnh, thế nhưng cuối cùng đều phải chết dưới thiên chu, đây là kết quả của việc chống đối thiên chu. Dưới thiên chu, bất cứ vị đại đế tiên vương nào cũng đều trốn tránh, mọi người cũng không khá hơn để đi chỉ trích người khác. Đùng một tiếng vang lớn. Lúc này ngân trụ tiên giáp sáng rực hào quang không gì sánh bằng khiến mọi người không mở mắt nổi. Sức mạnh mà ngân trụ tiên giáp bùng nổ càng khiến mọi người run sợ. Khi sức mạnh của ngân trụ tiên giáp bùng nổ trọn vẹn, ngay cả không gian cũng trở nên sao động, như thể nó chưa ra tay nhưng cũng đủ mạnh để rung chuyển toàn bộ không gian. Dưới sức mạnh vô cùng khủng khiếp của ngân trụ tiên giáp, cả cổ thế giới dường như trở nên yếu ớt tới mức không đỡ nổi một đòn, giống như ngân trụ tiên giáp có thể bóp nát cổ thế giới một cách dễ dàng vậy. Đây là sức mạnh của đại đế 12 thiên mệnh sao? Có tiên vương thấy vậy, không khỏi rùng mình, nói. Hay là, nó còn mạnh hơn sức mạnh của 12 thiên mệnh? Bất kể là đại đế tiên vương hay là thượng thần, nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi run sợ. Cho dù bọn họ là đại đế tiên vương địa vị cao cả nhưng cũng phải chấp nhận họ không đánh lại ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này. Thậm chí ngân trụ tiên giáp trong trạng thái này có thể bóp chết bọn họ một cách dễ dàng. Chẳng trách thiên đình lại coi ngân trụ tiên giáp là bảo vật chấn đình. Ngân trụ tiên giáp là bảo vật rất gần với kỷ nguyên trọng khí rồi. Nhưng đồng thời mọi người lại nghĩ tới kỷ nguyên trọng khí. Ngân trụ tiên giáp chưa phải là kỷ nguyên trọng khí đã khủng khiếp như vậy rồi, thế thì kỷ nguyên trọng khí thật sự thì sao? Ai đang giữ kỷ nguyên trọng khí? Nhất thời không ít đại đế tiên vương suy nghĩ về vấn đề này. Thử xem ngươi mạnh tới đâu? Lý Thất Dạ cười lớn, bước một bước, chớp mắt đấm ra một quyền. 13 mệnh cuồn cuộn, mạnh mẽ vô biên, khi đấm, tất cả pháp tắc đều bị hủy diệt ngay lập tức, đây là sức mạnh tuyệt đối, tất cả biến hóa ảo diệu đều trở nên nhỏ bé trước sức mạnh tuyệt đối. Đùng một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp cũng đấm một đấm xé rách bầu trời, nguyên cả không gian trở nên loạn xạ giống như vô số ngôi sao vỡ vụn. Một đấm của ngân trụ tiên giáp cũng không đẹp đẽ, chớp mắt giết tới. Ầm một tiếng vang lớn, tay thịt đấm lên tay sắt, trong chớp mắt, cổ thế giới rung chuyển, cổ thế giới giống như bị quăng lên cao. Cũng giống như bị quăng khỏi không gian của chính nó, rung chuyển tới mức mọi người hoa mắt chóng mặt, cảm thấy thót tim. Hai cú đấm va chạm nhau, máu tươi văng tung tóe khắp thân thể, đấm nhau như vậy người thua thiệt tất nhiên là Lý Thất Dạ, hắn là tay người, còn ngân trụ tiên giáp là tiên thiết quý giá nhất thế gian. Giết, Lý Thất Dạ hét dài, dẫm một bước xuyên qua thời không, tính đấm sau lưng ngân trụ tiên giáp. Thế nhưng, Lý Thất Dạ nhanh, ngân trụ tiên giáp còn nhanh hơn. Lý Thất Dạ vừa chuyển ra sau lưng ngân trụ tiên giáp thì ngân trụ tiên giáp đã đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Tập kích ngược quá bất ngờ, một đấm xuyên thủng thời gian, đánh ngay sườn lưng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ trở tay bấu ngược, hai tay nâng thiên địa, biến hóa vạn giới, tính ngăn cản một đấm tuyệt sát của ngân trụ tiên giáp. Ầm một tiếng vang lớn, ngân trụ tiên giáp đấm thủng thiên địa, đấm nứt vạn giới, một đấm tuyệt sát đánh trúng người Lý Thất Dạ. Đùng một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ bị đánh bay, cả người đập vào đại địa. Đâm lủng một cái hố lớn trên cổ thế giới, vết nứt từ cú va chạm lan tràn khắp cổ thế giới. Quá mạnh, thấy ngân trụ tiên giáp mạnh mẽ như vậy, ngay cả đại đế tiên vương cũng phải hít một hơi lạnh. Thiên đình có thể sừng sững từ thời đại này sang thời đại khác, có thể vô địch hết thời đại này tới thời đại khác, không phải không có đạo lý. Dầm một tiếng vang lớn, ngay lúc này, đất đá bay tung tóe, Lý Thất Dạ phóng lên trời. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đấm máu me be bét, nhưng hiện tại lại mạnh như rồng khỏe như hổ. Giết, bên trong ngân trụ tiên giáp vang ra tiếng hét nặng nề của U Thiên Đế, chớp mắt tới gần Lý Thất Dạ, lại đánh ra một chiêu tuyệt sát. Tới đúng lúc lắm, Lý Thất Dạ cười lớn, đùng một tiếng, khống chế Thương Thiên Điện đánh ngân trụ tiên giáp. Ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn bùng nổ hết cú va chạm này tới cú va chạm khác, cực kỳ mạnh mẽ, hoa lửa tung tóe, hủy thiên diệt địa, cổ thế giới trở nên kinh khủng giống như chìm vào diệt thế, sinh linh ở cổ thế giới kêu rên run sợ. Thương Thiên Điện, không hổ danh được gọi là Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, va chạm với bảo vật chấn đỉnh của Thiên Đình mà không hề thua kém, đúng là nghịch thiên. Nhìn thấy Thương Thiên Điện va chạm với ngân trụ tiên giáp lại không rơi xuống hạ phong khiến rất nhiều thượng thần cảm khái, cũng rất nhiều người động lòng với nó. Thương Thiên binh thư tuyệt thế vô song như vậy, không khiến người khác động lòng mới lạ. Thương Thiên binh thư như vậy, mạnh hơn binh khí bảo vật của đám đại đế tiên vương bọn họ rất nhiều. Giết, bên trong ngân trụ tiên giáp vang ra tiếng hét điên cuồng của U Thiên Đế. Ngay lúc này, 360 ngôi sao khảm trong cơ thể ngân trụ tiên giáp sáng ngời. Trong chớp mắt, thần hoàn của ngân trụ tiên giáp không còn đơn giản là diễn hóa thế giới nữa. Lúc này, toàn bộ ngân trụ tiên giáp diễn hóa một kỷ nguyên, trong kỷ nguyên này, thiên địa rộng lớn, tỷ tỷ sinh linh, thời đại lần lượt thay đổi, mà 360 ngôi sao chính là tồn tại vô địch được sinh ra trong từng thời đại. Lúc này, ngân trụ tiên giáp chẳng khác nào nắm giữ sức mạnh của một kỷ nguyên. Nó không chỉ nắm giữ sức mạnh của hàng tỷ sinh linh mà còn nắm giữ toàn bộ sức mạnh thời gian, sức mạnh luân hồi, sức mạnh nhân quả của kỷ nguyên đó. Có thể nói, lúc này, toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đều được xúc tích trên thân thể của ngân trụ tiên giáp. Oanh một tiếng, toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên giáng xuống, mà cho dù nó không hẳn là toàn bộ sức mạnh của một kỷ nguyên thì cũng đủ rồi, thậm chí có thể nói tất cả sức mạnh của 13 châu hợp lại với nhau cũng không sánh bằng. Vù một tiếng, Thương Thiên Điện cũng phun trào ánh sáng vô tận, đại đạo tuyên cổ. Thương Thiên Điện hệt như hóa thành trời xanh, vĩ đại mà đồ sộ, có thể sánh ngang với bất cứ tồn tại vô địch nào trên thế gian. Khi Thương Thiên Điện diễn hóa, mọi người cảm thấy xúc động muốn cúng bái, muốn quỳ rạp ra đất, ba quỳ chín lạy. Sức mạnh như thế, cho dù là đại đế tiên vương cũng không khỏi lạnh gáy. Đây là sức mạnh của ông trời, là sức mạnh mà mọi người kiêng kỵ nhất. Ầm một tiếng, ngân trụ tiên giáp cùng Thương Thiên Điện bùng nổ đòn đánh mạnh nhất, đòn đánh của hai bên làm thời không sụp đổ, hủy diệt mọi thứ, thiên địa quay về hắc ám, giống như tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Đùng, đùng, đùng. Lúc này ai nấy đều có thể thấy toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đang áp chế Thương Thiên Điện. Thương Thiên Điện dù uy nga không gì sánh bằng nhưng dưới sức mạnh của toàn bộ kỷ nguyên thì Thương Thiên Điện có vẻ yếu thế. Âm nha, đáng tiếc, tuyệt cứu không phải là binh khí của ngươi, ngươi không có biện pháp phát huy toàn bộ uy lực của Thương Thiên Điện. Sợ là hôm nay ngươi tính sai rồi, ngươi đánh giá Thương Thiên Điện quá cao. Tiếng nói của U Thiên Đế vang lên, lúc này toàn bộ sức mạnh của kỷ nguyên đang ở thế thắng, xác suất Thương Thiên Điện lật kèo rất thấp. Ngân trụ tiên giáp, bảo vật này đúng là khủng khiếp. Nó ở thiên đình lâu lắm rồi, U Thiên Đế đã nắm giữ được món bảo vật này từ lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, có người không khỏi thì thào. Thương Thiên Điện rất mạnh, đáng tiếc, cũng như U Thiên Đế đã nói, nó dù sao cũng không phải là binh khí của Lý Thất Dạ không có luyện hóa nó. Mà ngân trụ tiên giáp thì khác, nó là bảo vật chấn đỉnh của thiên đình, U Thiên Đế là đình chủ lâu đời nhất. Hắn đã nắm giữ ngân trụ tiên giáp từ lâu nên hắn có thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất của ngân trụ tiên giáp. Một tiếng chen vang lên, 12 pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh chớp mắt trói chặt ngân trụ tiên giáp, sau đó tiếng kim loại va chạm cong cong chen vang lên từng hồi. Chỉ thấy 12 pháp tắc giống như nanh của rắn độc đâm vào lồng ngực ngân trụ tiên giáp. Chỗ đó là điểm hội tụ của các ngôi sao, ngân hà óng ánh, thiên mệnh của đám người U Thiên Đế đều tập trung ở nơi này. Xì một tiếng, chớp mắt, tiếng xì xì vang lên. 12 pháp tắc bắt đầu hấp thu sức mạnh của ngân trụ tiên giáp, tất nhiên bao gồm luôn thiên mệnh của tất cả đại đế tiên vương. Không hay, đột nhiên cảm thấy thiên mệnh mất khống chế, tất cả đại đế tiên vương tập trung vào ngân trụ tiên giáp hãi hùng, không khỏi hét lên. Đùng đùng đùng lúc này, cả người ngân trụ tiên giáp run rẩy. Sau đó, tiếng ầm ầm ầm vang lên, đại đế tiên vương bên trong ngân trụ tiên giáp đều điên cuồng đụng mạnh vào ngân trụ tiên giáp. Bọn họ muốn đụng nát ngân trụ tiên giáp trốn thoát. Thế nhưng lúc này 12 pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh đã khóa chặt ngân trụ tiên giáp. Bất kể đám người U Thiên Đế đụng như thế nào cũng không vỡ nổi chứ đừng nói tới chuyện trốn thoát khỏi ngân trụ tiên giáp. Thế đế, cứu mạng, lúc này U Thiên Đế cũng bị dọa sợ, mặt mày ngơ ngác, hét lớn cầu cứu thế đế. Bởi vì đám người U Thiên Đế cảm nhận được 12 pháp tắc đã đâm thủng ngân trụ tiên giáp, bắt đầu hấp thu thiên mệnh của bọn họ. thiên mệnh là tất cả của đại đế tiên vương, nếu như thiên mệnh bị hút mất thì dù bọn họ còn sống thì cũng thành phế nhân, không còn gì cả, như vậy đại đế tiên vương không sợ mất hồn sao được. Chương 3144, Quy Phàm Cổ Thần. Thấy Lý Thất Dạ bất ngờ khống chế ngược ngân trụ tiên giáp, nhiều người hít một hơi lạnh. Tận mấy trăm thiên mệnh, một khi bị Lý Thất Dạ hút mất thì sẽ khủng khiếp đến giường nào. Chớ làm càn, chớp mắt, thế đế ra tay, dẫm một bước ra khỏi đạo môn, đùng, đấm ra một quyền luân hồi vạn kiếp, một quyền vượt qua âm dương. Thế nhưng, thế đế không đánh về phía Lý Thất Dạ mà đánh lên ngân trụ tiên giáp. Thiền lão đầu, đừng lo chuyện bao đồng. Lý Thất Dạ cười lớn, trưởng một trưởng kinh thiên, có thể nát ngân hà, có thể diệt tinh vũ. Đùng, thế đế lại đánh ra một quyền chống lại Lý Thất Dạ, đòn đánh của hai bên làm rung chuyển toàn bộ cổ thế giới. Khi thế đế so quyền với Lý Thất Dạ, tay còn lại của hắn đánh ra mười mấy quyền, nới lỏng 12 pháp tắc trói chặt ngân trụ tiên giáp. Thế đế chính là thế đế, không hổ danh là đại đế 12 thiên mệnh. Khi hắn ra tay, lĩnh vực của hắn cách ly tất cả mọi thứ, không có âm dương, không có thời gian, không có nhân quả, không có luân hồi. Hắn là tất cả trong lĩnh vực, là chúa tể mọi thứ, là chí cao vô thượng. Có thể nói, quyết đấu với thế đế, đại đế 11 thiên mệnh vốn không thể chống lại. Đùng sau cùng, đòn đánh cuối cùng của thế đế đánh văng đám người U Thiên Đế ra ngoài. Sau khi đám người U Thiên Đế văng ra ngoài vẫn còn thấy sợ, lập tức trốn sau thế đế. Lui ra sau, thế đế quát nặng đám người U Thiên Đế. Đám người U Thiên Đế nhìn Thiên Chu sắp sửa xuất hiện trên đỉnh đầu thế đế, sợ mất hồn, lập tức lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với thế đế. Ai mà không sợ Thiên Chu chứ? Khá lắm, thấy thế đế lại ra tay, lại ổn định càn khôn thêm lần nữa, ai nấy đều khâm phục. Đại đế ba tộc thần ma thiên càng khâm phục sát đất, có thể nói mỗi lần thế đế ra tay đều xoay chuyển tình thế. Lúc này đám người U Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, may có thế đế ở bên cạnh chờ sẵn, nếu như thế đế cũng bị nhốt trong ngân trụ tiên giáp chung với bọn họ vậy thì xong đời. Không còn nghi ngờ, thế đế thấy xa hơn bọn họ, hắn suy nghĩ chu đáo hơn bất cứ ai. Đạo huynh, đại ân không lời nào cảm ơn cho hết. U Thiên Đế vất vả lấy lại bình tĩnh, sống lâu như hắn, đây là lần đầu tiên sợ tới như vậy. Sau khi hắn bình tĩnh lại, vội vàng chắp tay nói với thế đế. Mặc dù xưa nay thế đế luôn mạnh hơn U Thiên Đế, địa vị cùng danh tiếng cũng vượt xa U Thiên Đế. Thế nhưng U Thiên Đế cho rằng tư cách của mình lâu đời hơn thế đế rất nhiều, hơn nữa hắn còn là công thần của thiên đình, chính vì vậy hắn luôn coi thế đế là vãn bối. Nhưng hôm nay thế đế ra tay ngăn cơn sóng dữ, ổn định càn khôn, còn cứu mạng của hắn, quả thật khiến U Thiên Đế cảm kích. Nếu như thế đế không ra tay thì thiên mệnh của hắn đã bị Lý Thất Dạ hút mất lâu rồi. Vì vậy hiện tại U Thiên Đế gọi thế đế một tiếng đạo huynh cũng không có gì quá đáng. Người nghe đạo, ai hiểu đạo thì người đó làm lớn. Rất nhiều đại đế tiên vương cũng sợ hãi, suýt chút nữa thôi là bị Lý Thất Dạ hút mất thiên mệnh. Mặc dù thế đế ra tay cứu bọn họ, bảo vệ thiên mệnh, thế nhưng bọn họ cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Người một nhà, không cần khách khí, thế đế cũng lui về phía sau, dù sao hắn bị Thiên Chu bám người, không thể không cẩn thận. Thiền lão đầu, ngươi lại làm hư chuyện tốt của ta. Lý Thất Dạ cười lớn, nói, sớm muộn gì cũng có ngày ta diệt thiền ra các ngươi. Thiền lão đầu nhà ngươi đã phá hư rất nhiều chuyện quan trọng của ta rồi. Thế đế không nói không rằng, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm. Tuy không lấy được mạng chó của các ngươi, nhưng cái giáp rách này vừa vặn thích hợp với ta. Lý Thất Dạ mỉm cười, kéo ngân trụ tiên giáp qua. Nhất định phải bảo vệ ngân trụ tiên giáp. Thấy bảo vật trấn đỉnh của thiên đình sắp sửa rơi vào túi của Lý Thất Dạ, U Thiên Đế mặt mày ngơ ngác, lập tức gào to. Chớ ngông cuồng, thế đế bước tới một bước, chộp về phía ngân trụ tiên giáp. Hắn muốn giúp U Thiên Đế đoạt lại ngân trụ tiên giáp. Thế đế, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngay khi thế đế sắp sửa đoạt lại ngân trụ tiên giáp, một giọng nói giả nua vang lên. Đùng một tiếng, một bàn tay trên trời rơi xuống, đập nát mọi thứ, trưởng mạnh về phía thế đế. Một trường này vô cùng thô bạo, rất nhiều người sợ giật mình. Khắp thế gian, ngoại trừ Âm Nha, ngoại trừ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh thì còn có ai dám rêu rao khiêu chiến thế đế như thế chứ? Ầm một tiếng, một đòn rung chuyển vạn thế, quất lên tất cả đại đế tiên vương ở đây, sức mạnh vô địch cuồn cuộn, cho dù là đại đế tiên vương cũng sợ bắn người. Đùng một tiếng, lúc này, một bóng người cao lớn trên trời rớt xuống, ngăn chặn lối đi của thế đế. Đó là một ông già, mặc một bộ áo xám, mái đầu xám trắng xỏa tới vai. Ông già này không có thần uy kinh thiên, nhưng hắn có một cặp mắt hổ vô cùng đáng sợ. Khi cặp mắt hổ của hắn trợn lên, giống như có thể phá nát mọi thứ trên thế gian, cho dù là đại đế tiên vương bị cặp mắt hổ của hắn chừng tới thì cũng cảm thấy sợ hãi. Quy Phàm, thấy ông già này, hai mắt Thế Đế co rút lại, bắn ra hào quang chói mắt. Quy Phàm cổ thần, thấy ông già này giá lâm, có đại đế tái mặt, quát lớn. Quy Phàm cổ thần, thấy ông già này, rất nhiều thượng thần như được hít cỏ, dù là thượng thần địa vị cao cả cũng trở nên hưng phấn. Tồn tại đỉnh cao trong các thượng thần, 12 cổ thần đồ đằng. Có thượng thần hưng phấn gào lên, lần vây công thiên thần thư viện lần này, đại đế tiên vương đã đoạt hết danh tiếng. Không tính những đại đế tiên vương 11 thiên mệnh, chỉ 3 vị đại đế tiên vương 12 thiên mệnh huyền đế, nhất diệp tiên vương, thế đế lần lượt xuất hiện cũng đủ làm phai mờ tất cả thượng thần. Có thể nói, trong chiến dịch này, thượng thần không thể sánh bằng đại đế tiên vương. Tất cả thượng thần có mặt ở đây đều tự hỏi bản thân, đều biết bản thân không cách nào sánh được với đám người thế đế. Thế nhưng, Quy Phàm cổ thần giá lâm lập tức khiến tất cả thượng thần trở nên hưng phấn. Ít nhất thượng thần bọn họ cũng có một tồn tại đỉnh cao tới đây trấn áp tình hình, ít nhất gỡ lại được chút mặt mũi. Đương nhiên trên thế gian không phải chỉ có một mình Quy Phàm cổ thần là cổ thần. Thế nhưng người sôi nổi nhất chính là Quy Phàm cổ thần. Luận tiếng tăm, luận danh vọng, luận địa vị trong các cổ thần thì Bất Lão cổ thần cao nhất. Đáng tiếc, Bất Lão cổ thần chưa từng xuất hiện, có lời đồn rằng, năm đó sau khi Bất Lão cổ thần đánh bại U Thiên Đế rồi khiêu chiến Hỗn Nguyên Thượng Đế thì không còn xuất hiện nữa. Còn Quy Phàm cổ thần thì vẫn sôi nổi xuất hiện trong mắt của hậu thế. Cho nên Quy Phàm cổ thần trở thành hy vọng của mọi thượng thần, cũng là cổ thần trấn áp tình hình tốt nhất của thượng thần. Hơn nữa danh tiếng của Quy Phàm cổ thần cũng rất lớn. Năm đó Quy Phàm cổ thần đuổi giết 3 vị đại đế của gia tộc Cuồng Thiếu tới tận Thiên Đình. Xa xôi hơn nữa, Quy Phàm cổ thần đã từng chiến đấu với Lan Đế. Nhất là thượng thần trăm tộc thì càng kiêu ngạo, bởi vì Quy Phàm cổ thần là cổ thần của trăm tộc. Quy Phàm cổ thần, xuất thân yêu tộc, có người nói hắn là hổ yêu thành đạo, cũng có người nói hắn từng vào học Thiên Thần Thư Viện, tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện, cũng có người nói Quy Phàm cổ thần chỉ học ở Thiên Thần Thư Viện một quãng thời gian, không tính là học sinh Thiên Thần Thư Viện. Bất kể như thế nào, đối với trăm tộc, Quy Phàm cổ thần là một loại vinh quang. Đối với người của trăm tộc ngoại trừ nhất diệp tiên vương ra thì còn có Quy Phàm cổ thần. Cổ thần đại chiến đại đế 12 thiên mệnh sao? Hôm nay cuối cùng cũng phân thắng thua sao? Tất cả thượng thần đều mở to mắt nhìn trận chiến này, vô cùng mong đợi. Trên thực tế từng có cổ thần đánh với đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Khi Bất Lão cổ thần khiêu chiến Hỗn Nguyên thượng đế, chắc hẳn đó là trận chiến sớm nhất giữa cổ thần cùng đại đế 12 thiên mệnh. Thế nhưng không ai biết thắng thua như thế nào, cũng giống như năm đó Quy Phàm cổ thần đại chiến với Lan Đế. Bởi vì bọn họ chưa từng nhắc tới thắng thua của trận chiến đó, cũng không nhắc tới tình hình chiến đấu với người ngoài. Vì vậy không ai biết cụ thể trận chiến giữa cổ thần cùng đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sẽ như thế nào. Sợ là Thế Đế sẽ thắng. Thế Đế không chỉ nắm giữ 12 thiên mệnh mà hắn còn có chân tiên sáo trang nữa. Có thượng thần lo lắng, nói. Cũng chưa chắc, có thượng thần đứng ngay về phía Quy Phàm cổ thần, nói. Phải biết, Quy Phàm cổ thần không chỉ là cổ thần, hắn là cổ thần có huyết thống của nhân vương. Mọi người đều gọi hắn là lục đạo nhân vương thứ hai. Đáng tiếc, Quy Phàm cổ thần không có chân tiên sáo trang, bằng không đây tuyệt đối là trận chiến kinh điển nhất, đặc sắc nhất giữa cổ thần cùng đại đế 12 thiên mệnh. Có một số ít đại đế tiên vương nhìn thấy tình hình này, không khỏi tiếc nuối. Mặc dù từ nãy tới giờ Thế Đế vẫn chưa mặc chân tiên sáo trang, thế nhưng mọi người biết, khi cần thiết, Thế Đế nhất định sẽ mặc chân tiên sáo trang. Một khi Thế Đế mặc chân tiên sáo trang thì sẽ khác hẳn. Mặc dù Thế Đế vẫn là Thế Đế, thế nhưng hắn không phải là Thế Đế bình thường. Một khi hắn mặc chân tiên sáo trang, tuyệt đối có thể đại diện cho sức mạnh vô địch cao nhất của đại đế tiên vương. Quy Phàm, người muốn đánh nhau sao? Bị Quy Phàm cản đường, Thế Đế nói một cách lạnh lùng. Đánh nhau thì sao? Quy Phàm cổ thần cười lớn, nói. Thế Đế, ta chịu nổi, người chịu nổi không? Thiên Chu treo cao, người sợ không? Chương 3145, Bình Loạn Quyết. Câu nói của Quy Phàm cổ thần khiến mọi người nhìn nhau, hắn nói đúng, đây là một điểm yếu của Thế Đế. Đại đế tiên vương có cái hay của đại đế tiên vương, thượng thần cũng có cái hay của thượng thần. Giữa đại đế tiên vương với thượng thần, bất kể ai mạnh ai yếu, khi đánh nhau thì đại đế tiên vương trâu bò hơn, khó chết hơn. Trong tình huống bình thường, ngay cả thượng thần cấp cao cũng rất khó giết được đại đế tiên vương. Bởi vì chỉ cần còn thiên mệnh thì đại đế tiên vương sẽ không chết, mà thượng thần muốn tiêu diệt thiên mệnh là chuyện rất khó khăn. Thế nhưng thượng thần cũng có cái hay của thượng thần, chẳng hạn như Thiên Chu, xác suất Thiên Chu của thượng thần thấp hơn đại đế rất nhiều. Bởi vậy, sau khi thời đại của mình trôi qua thì các thượng thần vẫn dám tới lui thế gian. Nhưng đại đế tiên vương thì không dám, bởi vì Thiên Chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. chẳng hạn như Thế Đế cùng Quy Phàm Cổ Thần, bọn họ đều là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thế nhưng Thế Đế phải trốn Thiên Chu, một khi đi vào thế gian thì Thiên Chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Còn Quy Phàm Cổ Thần thì xác suất bị Thiên Chu thấp hơn Thế Đế rất nhiều. Hiện giờ Thiên Chu của Thế Đế sắp sửa xuất hiện, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Còn Thiên Chu của Quy Phàm Cổ Thần lại chưa xuất hiện. Trừ khi Thế Đế có thể giết chết Quy Phàm Cổ Thần trong 3, 5 chiêu. Bằng không, thời gian càng dài, Thế Đế càng bất lợi, bởi vì Thiên Chu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, Thế Đế vừa phải chống đỡ Thiên Chu vừa phải chiến đấu với Quy Phàm Cổ Thần, sống chết khó đoán. Tất nhiên, Thế Đế không thể giết chết Quy Phàm Cổ Thần trong 3, 5 chiêu được. Thân là cổ thần hiếm thấy nhất thế gian thì sao có thể bị giết dễ như vậy được. Không tệ, món đồ này không tệ lắm. Ngay khi Quy Phàm Cổ Thần chặn đường Thế Đế thì ngân trụ tiên giáp đã rơi vào tay Lý Thất Dạ. Hắn cười lớn, vỗ tay, nói, thấy ngân trụ tiên giáp rơi vào tay Lý Thất Dạ, nét mặt của U Thiên Đế rất khó coi. Phải biết, ngân trụ tiên giáp là bảo vật trấn đỉnh của bọn họ nhưng lại rơi vào tay của người ngoài, nét mặt của U Thiên Đế không khó coi mới lạ. Mặc dù U Thiên Đế đã thử triệu hồi ngân trụ tiên giáp, thế nhưng ngân trụ tiên giáp đã bị Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Dạ khóa lại nên dù U Thiên Đế biết chân ngôn triệu hồi cũng không triệu hồi được. Trừ khi U Thiên Đế cướp được Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Dạ, tất nhiên, điều đó không thể xảy ra. Đạo huynh, xin giúp ta đoạt lại báo vật, U Thiên Đế nói với Thế Đế. Đùng đùng U Thiên Đế vừa dứt lời thì sấm chớp chớp giật trên đầu Thế Đế, khiến U Thiên Đế sa sầm nét mặt. Đám người U Thiên Đế vội vàng kéo dài khoảng cách, bởi vì khi Thiên Chu rớt xuống, uy lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, bọn họ sẽ bị vạ lây. Dùng binh loạn quyết, Thế Đế sa sầm nét mặt, dặn dò U Thiên Đế, nói rằng, ta áp trận cho các ngươi. Nói xong thì bước trở vào đạo môn. Được, Thế Đế, ngươi không ra tay, ta cũng không ra tay. Quy Phàm Cổ Thần cười lớn, trưởng vào không gian, vù một tiếng, đạo môn mở ra, cũng đứng sau đạo môn. Quy Phàm Cổ Thần cũng giống Thế Đế, tới có chuẩn bị, cả hai đều xây một đạo môn xuyên hai thế giới. Đương nhiên chỉ có tồn tại như bọn họ mới có thủ đoạn xây đạo môn như vậy. Quy Phàm Cổ Thần cùng Thế Đế trở thành dự bị, cả hai đều đi áp trận khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thế Đế có Thiên Chu bám người, không thể ở lại quá lâu. Quy Phàm Cổ Thần cũng không có ý định tham chiến, hắn chỉ câu kéo thời gian của Thế Đế mà thôi. U Thiên Đế tái mặt vì câu nói của Thế Đế, không phải vì Thế Đế muốn áp trận mà bởi vì bình loạn quyết. Sau cùng, U Thiên Đế cắn răng, nói, chư vị đạo hữu, giúp ta chút sức, dùng bình loạn quyết diệt chết kẻ này. Bình loạn quyết, nghe U Thiên Đế nói vậy, tất cả đại đế tiên vương đều thay đổi nét mặt. Nhất là đại đế của ba tộc thần Ma Thiên, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Thật sự phải dùng tới bình loạn quyết sao? Có đại đế tiên vương do dự, dù sao bọn họ tới đây vì bảo vật của Thiên Thần Thư Viện, không ngờ lại diễn biến tới trình độ này. Bình loạn quyết, nghe thấy tên này, ngay cả thượng thần cùng với đại đế tiên vương đứng ngoài quan sát cũng giật mình. Bình loạn quyết là gì? Một vị thượng thần đời sau không biết bình loạn quyết, không khỏi hiếu kỳ. Là thần chú độc ác nhất thế gian, lỡ mà mất khống chế thì sẽ liên lụy tới tất cả mọi người. Cho dù ngươi có thiên mệnh thì cũng phải chết, một thượng thần già nói. Năm xưa thần Ma Thiên sáng tạo bình loạn quyết để đối phó Cổ Minh. Thứ này không phải là công pháp, cũng không phải là pháp thuật giết chóc mà là một câu thần chú. Người dùng chú dùng tính mạng, dùng mệnh trời, dùng tinh lực, dùng tất cả mọi thứ mình có để thi triển thần chú này. Một khi thần chú này được triển khai, bất kể đối thủ khủng khiếp như thế nào, mạnh mẽ như thế nào cũng không tránh được. Nếu như không chịu đựng nổi thần chú này thì chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như đối thủ chịu đựng nổi thần chú thì người dùng chú chắc chắn phải chết. Đồn rằng, năm xưa Cổ Minh làm ác 13 châu. Bởi vì Cổ Minh là một chủng tộc rất tà ác, rất khủng khiếp và rất khó giết. Vì vậy ba tộc thần Ma Thiên vắt óc suy nghĩ, sáng tạo ra câu thần chú bình loạn quyết vô cùng ác độc này. Có người nói, bình loạn quyết được viết bởi Thanh Mộc Thần Đế, được Thanh Mộc Thần Đế dựng khung, sau cùng chư vị đại đế hợp tác với nhau cùng hoàn thiện bình loạn quyết. Nhưng cũng có người cho rằng bình loạn quyết được sáng tạo bởi trí tuệ chung của đại đế ba tộc thần Ma Thiên. Hôm nay là lúc quyết định thắng thua, thấy có đại đế tiên vương do dự, U Thiên Đế gầm hét. Chúng ta có nhiều thiên mệnh như vậy mà sợ thua sao? Chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng, nếu như các bị bỏ lỡ hôm nay, cho dù trốn được thì ngày khác cũng bị hắn thanh toán. U Thiên Đế không uy hiếp, chỉ nói sự thật. Được, chúng ta cùng nhau dùng bình loạn quyết. Sau cùng, những đại đế tiên vương còn do dự cắn chặt hàm răng. Hôm nay bọn họ không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đã xé rách mặt mũi với Âm Nha. Hôm nay, không phải ngươi chết thì ta chết. Nếu như bỏ lỡ hôm nay, cũng như U Thiên Đế nói, cho dù bọn họ có thể sống sót rời khỏi nơi này thì hôm khác cũng sẽ bị Âm Nha thanh toán. Ai cũng biết phong cách làm việc của Âm Nha, thiết huyết sát phạt, bất kể là ai, đối đầu với hắn, hắn nhất định sẽ diệt trừ, chưa có kẻ địch nào của hắn chết tử tế cả. Bình loạn quyết, U Thiên Đế hét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, từng chữ chân ngôn bay ra, đánh dấu lên người các đại đế tiên vương. Dấu ấn của bình loạn quyết nằm ở huyệt thái dương của các đại đế tiên vương. Bình loạn quyết, chớp mắt, tâm trí của U Thiên Đế cùng các đại đế tiên vương liền nhau, cùng U Thiên Đế triển khai bình loạn quyết. Bình loạn quyết là tâm huyết của các đại đế tiên vương ba tộc thần Ma Thiên. Người biết bình loạn quyết chỉ có nguyên lão ba tộc cùng các đại đế tiên vương khi xưa. Ba tộc thần Ma Thiên sẽ không truyền thụ bình loạn quyết cho người ngoài. Trong số những đại đế tiên vương này cũng có người không biết bình loạn quyết. Thế nhưng khi U Thiên Đế đánh dấu chân ngôn của bình loạn quyết lên người bọn họ thì bọn họ không cần phải biết bình loạn quyết mà chỉ cần triển khai thần chú theo U Thiên Đế là được. Tiếng ong vang liên hồi, chớp mắt, thiên mệnh, tinh lực, thọ huyết, đại đạo của tất cả đại đế tiên vương đều hòa tan vào thần chú, biến thành khói tím mờ ảo. Trong chớp mắt đó, khói tím có mặt ở khắp mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào. Chỉ cần có sinh mệnh thì sẽ bị khói tím bao phủ. Cho dù ngươi trốn vào cửu thiên thập địa cũng không trốn thoát được khói tím từ câu thần chú độc ác này. Đây là sức mạnh của thần chú, chỉ cần khóa chặt mục tiêu thì mục tiêu sẽ không trốn thoát. Ong một tiếng, chớp mắt, quanh mình Lý Thất Dạ chỉ toàn khói tím, cho dù Lý Thất Dạ muốn chạy trốn thì cũng không thoát được sức mạnh của thần chú, bởi vì nó có ở khắp mọi nơi, đây là điểm đáng sợ của bình loạn quyết. Bình loạn quyết, Lý Thất Dạ cảm nhận sức mạnh của thần chú, không khỏi cười lớn. Năm có các ngươi đuổi dư nghiệt cổ minh xuống cửu giới, ta từng đến 13 châu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ba tộc thần Ma Thiên các ngươi lại giấu làm của riêng. Thú vị, hôm nay lại dùng thần chú này với ta. Nói xong thì cười càng lớn. Năm đó cổ minh thống nhất cửu giới, Lý Thất Dạ từng đi lên giới thứ 10 để tìm kiếm phương pháp giải quyết cổ minh, bởi vì cổ minh rất khó giết. Năm đó cổ minh bị ba tộc thần Ma Thiên đuổi xuống cửu giới. Phương pháp tiêu diệt cổ minh của ba tộc chính là bình loạn quyết. Tất nhiên ba tộc thần Ma Thiên không truyền thụ bình loạn quyết cho Lý Thất Dạ. Sau đó Lý Thất Dạ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng sáng tạo ra phương pháp tiêu diệt cổ minh. Đùng một tiếng, hiện tại Lý Thất Dạ tràn trề tinh lực, sức mạnh đại đạo cuồn cuộn không dứt, tất cả sức mạnh đều quay xung quanh thân thể. Xì một tiếng, chớp mắt, dù có sức mạnh vô cùng vô tận che chở nhưng trên người Lý Thất Dạ vẫn xuất hiện một đốm ban nhỏ xíu. Đốm ban nhỏ này màu đen, thoạt nhìn chỉ là một chấm đen không đáng chú ý. Thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kinh khủng, đốm ban màu đen như ngọn lửa cháy trên giấy. Từ từ lan rộng. Biến, Lý Thất Dạ hét dài, tinh lực như biển, dùng sức mạnh cùng tinh lực tràn trề xua tan đốm ban này. Tinh lực của Lý Thất Dạ rất bá đạo, rất mạnh mẽ. Đốm ban bị hắn xua đuổi, từ từ nhỏ lại. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ xua tan đốm ban này thì ở vị trí khác trên cơ thể Lý Thất Dạ lại xuất hiện một đốm ban mới. Đốm ban này cũng bắt đầu khuếch tán, hơn nữa càng lúc càng lớn. Tiếng ong vang liên hồi, toàn thân Lý Thất Dạ phun trào thánh quang. Chương 3146, vị thế đế thứ hai. Thế nhưng khi thánh quang của Lý Thất Dạ xua tan ban đen đó thì chợt nghe một tiếng tách, trên người Lý Thất Dạ xuất hiện đốm ban thứ ba. Lý Thất Dạ có tinh lực ngút trời, có đại đạo vô địch. Thế nhưng dù hắn dùng hết sức mạnh để xua đuổi thì cũng không thể xua đuổi được đốm ban. Hắn càng xua đuổi, đốm ban càng nhiều. Giết, Lý Thất Dạ hét dài, dẫm lên không trung, giết về phía U Thiên Đế, một quyền phá nát tất cả. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ đánh tới, đám người U Thiên Đế trở nên mờ ảo. Lúc này đám người U Thiên Đế giống như U Linh, giống như cô hồn dã quỷ. Chỉ nghe một tiếng đùng rõ lớn, cho dù một quyền của Lý Thất Dạ có thể hủy diệt mọi thứ, có thể đánh nát đám người U Thiên Đế thì cũng không ăn thua gì. Chỉ thấy khi Lý Thất Dạ đánh chúng, đám người U Thiên Đế tan biến thành một luồng khói xanh, như thể bị Lý Thất Dạ đánh nổ thành cho bụi. Thế nhưng giây lát sau đám người U Thiên Đế lại ngưng tụ với nhau, giống như cho tàn lại cháy. Nhưng, sau khi Lý Thất Dạ đánh một quyền đó, chỉ nghe xì, đốm ban trên người tăng thêm rất nhiều, giống như một quyền của Lý Thất Dạ bị chuyển hóa thành sức mạnh của thần chú, cắn trả Lý Thất Dạ. Chuyện này là sao? Có thượng thần đứng ngoài quan sát thấy vậy, không hiểu được, ngạc nhiên nói. Là bình loạn quyết cắn trả, có một vị đại đế đứng ngoài quan sát nói. Lúc này đám người U Thiên Đế đã trở thành một phần của thần chú, dù ngươi đánh nát bọn họ thì cũng không ăn thua. Ngươi càng đánh mạnh thì sức mạnh của thần chú càng lớn. Nó sẽ cắn trả lên người chúng thần chú. Cho nên, dù ngươi tấn công như thế nào thì cũng không có hiệu quả, giống như góp sức với kẻ địch tấn công chính bản thân mình. Bình loạn quyết kinh khủng như thế sao? Nhìn thấy thân thể của Lý Thất Dạ lại nổi ban, thượng thần chưa từng nhìn thấy uy lực của bình loạn quyết cảm thấy khó hiểu. mấy đốm ban mà thôi, có gì đáng sợ lắm đâu. Không, đó mới là chỗ đáng sợ nhất của Bình Loạn Quyết. Một vị tiên vương của trăm tộc nói, đừng xem thường những đốm ban đó, nếu như chết, chỗ bị đốm ban đánh dấu sẽ chết mãi mãi. Hơn nữa thứ này không chỉ hủy diệt đại đạo mà còn giết chết thiên mệnh. Nếu như ngươi không chịu đựng nổi Bình Loạn Quyết thì sẽ chết một cách triệt để. Năm đó ba tộc thần ma thiên dựa vào Bình Loạn Quyết mới giết được Cổ Minh. Đạo hữu nói không sai, có đại đế gật đầu, nói, chết bởi Bình Loạn Quyết là chết luôn, thiên mệnh cũng không tái tạo được. Muốn đánh bại người dùng chú, con đường duy nhất là chịu đựng Bình Loạn Quyết. Nếu như ngươi chịu đựng được mà người dùng chú lại bị chính Bình Loạn Quyết tiêu diệt thì người dùng chú sẽ bị cái chết luôn cắn ngược. Đây là chỗ độc ác của Bình Loạn Quyết, bởi vì nó không chỉ cắn trả một chiều. Năm đó ba tộc thần ma thiên nhờ vào Bình Loạn Quyết mới đánh tan Cổ Minh, đuổi dư nghiệt của Cổ Minh xuống cửu giới. Hiện tại, ban đen trên người Lý Thất Gia ngày càng nhiều, cơ thể hắn như bị ám hỏa thiêu đốt từ bên trong, từ từ thiêu rụi tính mạng của hắn. Hơn nữa, chỗ bị đốt không thể tái tạo, ngay cả thiên mệnh cũng không có cách tái tạo. Nếu như Lý Thất Gia không thể chịu đựng Bình Loạn Quyết thì e là hắn sẽ bị thần chú độc chết. Âm nha, người thua rồi. Lúc này, giọng nói của U Thiên Đế vang lên thăm thẳm. So tinh lực, so thiên mệnh, người mãi mãi thua chúng ta, một mình ngươi có thể sánh với toàn bộ Cổ Minh sao? Ngươi cũng biết năm đó Cổ Minh chết như thế nào. Hôm nay chính là kiếp số của ngươi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. U Thiên Đế nói không sai. Tất cả tinh lực, tất cả sức mạnh, tất cả mệnh trời của bọn họ đều biến thành thần chú, thứ thần chú đáng sợ nhất. Thử nghĩ mà xem. Bọn họ có nhiều thiên mệnh như vậy, tinh lực cuồn cuộn như vậy, tất cả đều biến thành sức mạnh của thần chú, từ đó mà suy ra sức mạnh của Bình Loạn Quyết khủng khiếp như thế nào. Năm đó tam tộc thần ma thiên tiêu diệt Cổ Minh bằng cách này. Cổ Minh mạnh thật, cũng tà ác thật, giết bọn họ là chuyện rất khó khăn. Thế nhưng đừng quên tam tộc thần ma thiên đã cắm rễ ở 13 châu vô số năm tháng. Bọn họ dư giả con dân, cũng dư giả đại đế, dư giả cường giả. Đánh tay đôi, bọn họ không giết được Cổ Minh. Thế nhưng dù Cổ Minh mạnh mẽ tới mấy thì cũng không chịu đựng nổi việc tam tộc nhét vô số cường giả thần ma thiên vào Bình Loạn Quyết. Bởi vậy, cuối cùng Cổ Minh tử thương nặng nề, suýt nữa bị diệt tộc, khiến Cổ Minh không thể không trốn xuống cửu giới. Vui mừng quá sớm, Lý Thất Giả cười nói, chưa biết hươu chết vào tay ai đâu. Trong khi hắn cười lớn, tiên quang phun trào khắp người hắn, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sức mạnh của thần chú, ban đen trên người hắn ngày càng nhiều. Đây là uy lực của thần chú. Khi ban đen trên người Lý Thất Giả càng nhiều thì tinh lực cùng sức mạnh đại đạo của hắn sẽ càng yếu, tốc độ lan rộng của ban đen càng nhanh. Bình Loạn Quyết đang tăng nhanh tốc độ giết chết Lý Thất Giả. Bình Loạn Quyết là thần chú, một loại thần chú hết sức ác độc. Không gì có thể cản được sức mạnh của nó, trừ khi ngươi chịu đựng được, trừ phi ngươi tinh chế được nó, nếu không, nó sẽ đeo bám ngươi tới chết. Đùng một tiếng, chớp mắt đó, Thế Đế lại ra tay. Hắn bước ra ngoài, tay không binh khí, muốn một quyền quyết định sinh tử. Giết thẳng về phía Lý Thất Giả. Tốt, thấy Thế Đế giết ra ngoài, Quy Phàm cổ thần hét dài, lập tức đạp không ra ngoài, đánh về phía Thế Đế. Một tiếng ong vang lên, trong khoảnh khắc Quy Phàm cổ thần sắp sửa đại chiến với Thế Đế thì một đại trận bất chợt xuất hiện, tinh mang lóng lánh. Trong đại trận này xuất hiện một bóng người vĩ đại hơn ai hết. Thế Đế, nhìn thấy bóng người vĩ đại bên trong đại trận lóng lánh tinh mang, mọi người giật mình. Bóng người này cao lớn như thương thiên, bế nghệ vạn thế, thế gian không ai địch nổi. Người này vậy mà cũng là Thế Đế, người này giống y hệt Thế Đế, để mọi người không đoán được thật giả. Gã Thế Đế bất chợt xuất hiện này chặn đường Quy Phàm cổ thần. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Thấy có tới hai Thế Đế, rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng không có cách phân biệt đâu là Thế Đế thật, đâu là Thế Đế giả. Không đúng, Thế Đế thứ hai không phải chân thân. Có Tiên Vương nhìn kỹ, nói, khi Thế Đế thứ hai xuất hiện, sau lưng hắn xuất hiện sơn hà rộng lớn vô tận. Ở đó có tiên phượng bay liệng, có thần long xây tổ, chẳng khác gì tiên cảnh. Trong sơn hà đó, từng vị đại đế trấn thủ, từng vị đại đế niệm kinh, đáng nói hơn là những đại đế đó đều là người thật. Ngoại trừ những đại đế này, bên trong thế giới rộng lớn đó có nhiều đời con cháu đang cầu khẩn, đang chúc phúc. Trong nhiều đời con cháu đó, có thượng thần, có hiền giả. Ngoại trừ nhiều đời con cháu ra, trong sơn hà có vô số lãnh thổ, quốc gia nào cũng rộng lớn, có ngàn tỷ con dân. Ngàn tỷ con dân đó lại sinh con đẻ cháu, con cháu của ngàn tỷ con dân đó đều cúng bái một người, tín ngưỡng một người Thế Đế. Sức mạnh tín ngưỡng của họ, ngày đêm tích lũy, tất cả đều được chuyển vào trong cơ thể của Thế Đế này. Hiện tại, Thế Đế này không chỉ có sức mạnh của bản thân hắn mà còn có sức mạnh của các đại đế trong gia tộc, càng có sức mạnh của các đời con cháu trong gia tộc. ngoài ra còn có sức mạnh đời đời kiếp kiếp của ngàn tỷ con dân, sức mạnh của toàn bộ Sơn Hà. Người đầu là chân thân, người sau không phải chân thân. Có đại đế khẳng định, vậy người thứ hai là gì? Có thượng thần giật mình, thế đế thứ hai không phải chân thân là chuyện rõ mồn một, bởi vì Thiên Chu sẽ không nhận nhầm người. Thế nhưng, thế đế thứ hai cũng không phải đạo thân, dù sao sức mạnh của đạo thân có giới hạn. Thế nhưng thế đế này lại mạnh mẽ y hệt chân thân. Thiền gia cửu đế, đương nhiên không tính thế đế cùng kiếm đế, nhìn thấy các đại đế sau lưng thế đế, có người nói. Đại đế lấy chân thân bảo vệ, chơi bạo tay quá. Có thể gọi nó là nhập thế thân, có một vị tiên vương nghiêm mặt, nói. Nhập thế thân của thế đế không chỉ có sức mạnh của chính hắn mà còn được các đời thiền gia cầu nguyện, hàng tỷ con dân của thiền gia cầu nguyện. Thiền gia muốn đổ hết gia tài để đắp nặn thế đế thứ hai. Nghe vậy, rất nhiều đại đế tiên vương rít lạnh. Đại đế tiên vương muốn đắp nạn chính mình thứ hai, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Mặc dù đại đế tiên vương có thể tạo đạo thân, thế nhưng đạo thân dù sao cũng là đạo thân, kém xa chân thân rất nhiều. Thế nhưng thế đế này lại khác, hắn đúng là thế đế. Cho dù dùng thiên nhãn quan sát thì cũng không thấy thế đế này khác với thế đế thật, như thể sức mạnh không thua kém nhau là mấy. Đại đế tiên vương thần thông vô hạn, thế nhưng, muốn đắp nặn ra một người y hệt chính mình là chuyện không thể nào. Thế nhưng thế đế này lại không khác gì chân thân, cho dù có khác một chút thì cũng không khác nhiều. Thế đế này, mạnh mẽ hơn đạo thân rất nhiều lần, đạo thân kém xa nhập thế thân. Đương nhiên, muốn đắp nặn ra một thế đế như thế này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiền gia dốc hết sức lực các đời mới tạo được nhập thế thân của thế đế. Chương 3147, Thế Đạo. Khi nhìn thấy thế đế thứ hai, rất nhiều người bị kích động, nội tình của thiền gia nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ai cũng biết rằng, thiền gia có 9 đế, được xưng là truyền thừa số 113 châu, cũng nhiều đại đế nhất. Ai cũng biết nội tình của thiền gia sâu không lường được, thế nhưng không ai biết nội tình của thiền gia một cách cụ thể. Hôm nay nhìn thấy thế đế thứ hai thì mọi người hơi hiểu sức mạnh của thiền gia. Dùng tích lũy trăm nghìn vạn năm để đắp nặn thế đế thứ hai là một chuyện rất đáng sợ. Cho dù không bằng chân thân thì cũng không thua kém nhau mấy. Có đại đế thiên tộc nói nhỏ, nếu như không ai áp chế thiền gia thì khắp thế gian còn ai có thể chống lại thiền gia, vạn thế còn ai có thể đối đầu với thiền gia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng thiền gia có thể thống nhất 13 châu. Khi nhìn thấy thế đế thứ hai được thiền gia đắp nặn ra, rất nhiều người dùng mình, bao gồm chính bản thân thiên tộc. Thậm chí có một ít đại đế thiên tộc mừng trộm vì có nhân vật khủng bố như Âm Nha tồn tại. Ít nhất, thế gian này còn có Âm Nha có thể áp chế thế đế, có thể áp chế thiền gia. Nếu không có hắc thủ sau màn Âm Nha quanh quẩn 13 châu như bóng dâm thì trên thế gian này còn ai có thể áp chế thế đế, áp chế thiền gia. Nói không chừng khi thời giờ tới thì thiền gia sẽ quét ngang cửu thiên thập địa, quét ngang vạn vực. Chưa biết chừng không có Âm Nha áp chế thì thiền gia đã nhất thống 13 châu lâu rồi. Cong, cong, cong. Ngay lúc này, từng hồi tiên âm vang lên, đó là tiếng mặc áo giáp, rất dễ nghe, lắng nghe tiếng động này là một chuyện hưởng thụ. Khi tiếng mặc áo giáp vang lên sẽ nán lại 3 ngày, làm người ta say sưa. Lúc này thế đế thứ hai mặc vào một bộ trang phục này bốc lên tiên khí. Khi thế đế thứ hai mặc xong bộ trang phục này thì một vùng thương hải mênh mông vô tận xuất hiện. Thương hải quá rộng lớn, thậm chí có thể chứa đựng 13 châu. Nếu thương hải nổi sóng, sóng sẽ cao 300 triệu trượng. Có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới, còn nước biển thì có thể dập tắt mặt trời chỉ trong nháy mắt. Trong Thương Hải có một vầng minh nguyệt treo cao, như thể minh nguyệt được Thương Hải ôm ấp. Thương Hải bão nguyệt, khi nhìn thấy thế đế mặc trang phục này vào, có tiên vương cấp cao giật mình, nói. Chân tiên sáo trang của thế đế, chân tiên sáo trang, nghe tiên vương đó nói vậy, rất nhiều người bị kích động. Ánh mắt của mọi người đều dồn dập về bộ áo giáp thế đế đang mặc. Mặc dù mọi người đã nghe thấy danh tiếng của chân tiên sáo trang, thế nhưng có rất nhiều đại đế tiên vương lần đầu nhìn thấy chân tiên sáo trang. Uy danh của chân tiên sáo trang trong tay thế đế được truyền tụng lâu rồi. Thế nhưng rất ít người biết tên gọi của bộ chân tiên sáo trang này. Thương Hải Bão Nguyệt là tên của bộ chân tiên sáo trang này. Tên này cũng đại diện cho đạo thiên thiên địa của nó. Nhìn thấy chân tiên sáo trang trên người thế đế, rất nhiều người chép chép miệng, rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Chân tiên sáo trang, khắp thế gian chỉ có 5 bộ. Chân tiên sáo trang của Minh Nhân Tiên Đế cùng Lục Đạo Nhân Vương mất tích. Hậu thế chỉ còn lại 3 bộ mà thôi, có thể thấy đạo binh này hiếm thấy như thế nào. Bây giờ mọi người đã hiểu, tại sao từ đầu tới giờ thế đế không mặc chân tiên sáo trang, thì ra chân tiên sáo trang luôn ở trong thiền gia. Bởi vậy mới có cảnh thế đế thứ hai mặc chân tiên sáo trang. Cheng một tiếng, tay trái của thế đế này nâng một tấm cự thuẫn như trời, chỉ cần đặt đại đâu đó cũng có thể ngăn chặn một phía, không để biết cứ kẻ nào vượt qua. Cự thuẫn rung nhẹ, âm thanh có thể đánh rất các vì sao trong vũ trụ. Chen một tiếng, kiếm vang cửu thiên, tay phải của thế đế này cầm một thanh thiên kiếm này như được luyện từ thiên hà, ánh bạc chói lọi khắp trời. Thiên kiếm vô cùng to lớn, đâm đại một kiếm cũng có thể đâm rách đại địa. Thuẫn này kiếm này đều là một phần của chân tiên sáo trang. Chân tiên sáo trang không chỉ có áo giáp trên người thế đế mà thôi. Quá ghê gớm, thiển ra quá nghịch thiên, thấy thế đế thứ hai chặn đường, Quy Phàm cổ thần cười lớn. Khi thế đế thứ hai mặc chân tiên sáo trang thì nét mặt của Quy Phàm cổ thần đông cứng, nói chậm. Chân tiên sáo trang, lại thêm nhập thế thân, thế gian ít ai bằng. Ngay cả cổ thần vô đối như Quy Phàm cổ thần, khi nhìn thấy thế đế mặc chân tiên sáo trang thì cũng nghiêm túc như lâm đại địch. Đùng một tiếng, trong chớp mắt, tinh lực toàn thân Quy Phàm cổ thần bùng nổ, 12 đồ đằng sông thẳng lên trời, hóa thành thiên vũ gào sóng. Ong lúc này, tinh lực của Quy Phàm cổ thần không khác gì hạt giống đâm chồi, chớp mắt tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc, tinh lực của Quy Phàm cổ thần trở nên mênh mông vô tận, như thể có thể căng nứt toàn bộ cổ thế giới, như thể tinh lực của tất cả đại đế tiên vương gộp lại cũng không bằng mình hắn. Huyết thống nhân vương, thấy tinh lực của Quy Phàm cổ thần tăng vọt, có người nói. Nhìn huyết thống nhân vương của Quy Phàm cổ thần, có rất nhiều người của bách tộc ước ao. Đây là huyết thống tiên huyết của bách tộc, huyết thống này bắt nguồn từ lục đạo nhân vương. Uy lực không gì sánh bằng, rất nhiều tiên vương muốn có huyết thống như vậy mà không được. Huyết thống nhân vương nắm giữ sức mạnh sinh sôi không ngừng nghỉ cùng một số sức mạnh vô thượng khác. Sức mạnh của nó không hề thua kém huyết thống tiên huyết của tam tộc thần Ma Thiên. Giết, Quy Phàm cổ thần hét dài, giẫm nát tinh không, vô giết về phía thế đế như một con cự thú hồng hoang. Khi Quy Phàm cổ thần giết tới như một con cự thú hồng hoang, sức mạnh vô địch đó, ngay cả đại đế tiên vương cũng cảm thấy nghẹn thở. Cổ thần, không phải chỉ có hư danh, ngay cả đại đế tiên vương cũng phải nhượng bộ. Ầm một tiếng, chớp mắt, thế đế thứ hai đưa cự thuẫn ra chặn, ngăn cách thiên địa, cắt ngang mọi thứ, chặn Quy Phàm cổ thần ở ngoài. Đùng một tiếng, đòn đánh của Quy Phàm cổ thần đánh mạnh lên cự thuẫn, sức mạnh bùng nổ mạnh tới mức có thể biến toàn bộ thế giới thành cho bụi. Trong diễn biến khác, Lý Thất Dạ vừa phải chịu đựng bình loạn quyết nguyền rủa, vừa phải đại chiến với thế đế. Đùng một tiếng, khi thế đế giết tới nơi, Thái Sơ nguyên mệnh của Lý Thất Dạ bay ra ngoài. 12 đạo pháp đan xen với nhau ngăn chặn một đòn vô địch của thế đế. Ong một tiếng, thế đế triển khai đại đạo, 12 thiên mệnh chìm nổi, đại đạo cuồn cuộn, nghiền nát chư thiên thập địa, thế gian vạn pháp. Bị vô thượng đại đạo của thế đế nghiền ép, rất nhiều thiên mệnh của các đại đế tiên vương chợt lu mờ. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều người quỳ xuống ba quỳ chín lạy. Khi triển khai đại đạo, giữa 3000 hồng trần, giữa biển người mênh mông, thế đế giống như người phàm sinh sống trong phàm thế, có khó khăn, có phú quý, có nghèo khó, nhưng cũng có hy vọng. Khi hy vọng sinh ra, thế gian không có thứ gì có thể bì được sức mạnh này. Hy vọng là khát vọng của thế gian này, cũng là sức mạnh đáng sợ nhất phàm thế. Thế đạo, đây là tên gọi vô thượng đại đạo của thế đế. Thế đế cũng lấy tên theo đại đạo của mình, ta là chúng sinh, lúc này, thế đế biến mất, thế nhưng giọng nói trầm ổn như núi của hắn còn vang vọng. Hắn đã hóa thành chúng sinh sinh ra hy vọng. Khi hy vọng được sinh ra, sức mạnh mạnh như vũ bão, sắc bén không gì đỡ nổi. Không có thứ gì có thể chống lại sức mạnh của hy vọng. Sức mạnh này muốn đâm thủng Lý Thất Dạ, muốn đóng đinh Lý Thất Dạ. Bản thân ngươi là đế giả vô thượng, đâu có làm chúng sinh bao giờ. Lý Thất Dạ cười lớn, hét lên một tiếng, nói. Ngũ dạ hữu dục, thế đạo suy lạc. Trong chớp mắt, Thất Dạ đạo được triển khai. Hy vọng là thứ xinh đẹp nhất thế gian. Thế nhưng khi con người có dục vọng thì hy vọng sẽ như hoa nở, từng cánh hoa tách ra từng tí, xinh đẹp, dụ người. Khi hy vọng trở thành dục vọng, trong chớp mắt, mọi người thấy ảo giác, thấy mình đang ở trong hồng trần náo nhiệt. Ở đó đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở, trai thanh gái lịch, đèn lướt bóng trăng, làm lòng người lay động. Hồng trần mê hoặc để đạo tâm của mọi người lạc lối, để ánh mắt của mọi người mơ màng. Khi đóa hoa hy vọng nở bung thì sẽ từ thịnh tới suy, từng cánh hoa rơi rụng, cuối cùng chết héo. Thế gian vố tràn ngập hy vọng, nhưng trong khoảnh khắc, đại thế héo tàn, vạn vật sụp đổ, mọi thứ trên thế gian đều trở nên suy đồi, không khác gì chìm vào bóng tối. Tiếng xì, xì, xì vang lên. Khi mọi thứ suy đồi, sức mạnh của hy vọng bị dập tắt, chết dần mòn, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Sức mạnh hy vọng của thế đế không thể đóng đinh chết Lý Thất Dạ, cũng không khiến Lý Thất Dạ suy yếu. Mẫn liên chúng sinh, đạo âm của thế đế vang vọng hậu thế. Tiếng nói của hắn như thể tới từ tuyên cổ, vĩnh tồn bất diệt. Trong chớp mắt, thế đế bước ra khỏi chúng sinh, toàn thân tỏa ra ánh sáng từ bi. Trong ánh sáng từ bi soi chiếu vạn thế của hắn, ngàn tỷ sinh linh được phổ độ. Trong chớp mắt, đại đạo suy đồi của Lý Thất Dạ bị sức mạnh từ bi bóp nát. Bấy giờ từ bi có ở khắp mọi nơi, từ bi không bỏ sót chỗ nào. Từ bi sưởi ấm lòng người, lại thắp lên hy vọng cho tất cả mọi người. Chương 3148 Thiên Chu, từ bi của Thế Đế thiêu cháy suy đồi của Lý Thất Dạ. Nó không chỉ thiêu cháy suy đồi của Lý Thất Dạ mà còn thiêu cháy đại đạo của Lý Thất Dạ, thiêu cháy tinh lực của Lý Thất Dạ. Vì vậy, ban đen trên người Lý Thất Dạ chợt nhiều hơn. Nửa người của hắn đã biến thành màu xám, giống như bị đốt thành tro. Chớp mắt, tinh lực của Lý Thất Dạ yếu hơn rất nhiều. Thế đạo, nhìn Thế Đế triển khai vô thượng đại đạo, có đại đế thì thào. Rất nhiều người cảm thấy Thế Đế là một bí ẩn, không phải hắn thần bí, cũng không phải hắn có bí mật. Mọi người biết rất nhiều sự tích về Thế Đế, thậm chí thuộc lầu lầu. Thế nhưng Thế Đế có một số chuyện để mọi người khó hiểu. Khó hiểu nhất là đại đạo của Thế Đế. Phải biết, Thế Đế xuất thân từ Thiển Gia, là Thế Gia Đế Vương, đời nào cũng có đại đế. Cho dù ở thời đại của Thế Đế thì Thiển Gia cũng cao quý hơn hết. Thiên Chi Kiêu Tử xuất thân từ nhà Đế Vương, nhất định có vận mệnh của quý tộc. Trong trí tưởng tượng của mọi người, Thế Đế nhất định sẽ sáng tạo ra đại đạo của vua chúa, phách lối, đế vương, quý khí, cao không với tới, huyền ảo không gì sánh bằng. Như vậy mới phù hợp với xuất thân của Thế Đế, mới xứng đáng với địa vị của Thế Đế. Nhưng lạ là, Thế Đế lại sáng tạo ra đại đạo của phàm thế. Hắn tới từ chúng sinh, cũng biến mất trong chúng sinh. Hắn như sinh trưởng ở hồng trần, nhưng không bị thế gian nhiễm bẩn. Rất bất thường, nói ra cũng không ai tin. Không ai biết tại sao Thế Đế lại sáng tạo ra đại đạo như vậy. Có người nói có liên quan tới thời trẻ của Thế Đế. Còn thời trẻ của Thế Đế như thế nào thì không ai biết. Trời sinh ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử, cao quý không tả xiết, đế tư vô song, từ bi làm gì, làm chúng sinh làm gì, giống hệt đàn bà. Mặc dù lúc này tinh lực của Lý Thất Dạ yếu đi rất nhiều, thế nhưng hắn vẫn cười lớn, quát lên. Lục Dạ hữu diệt, ước thế tồn ma. Ngay lúc này, đại đạo suy đồi, vạn vật mục nát, hư thối sinh ra bóng tối sinh ra quỷ quái yêu ma, sinh ra ác ma tiểu quỷ. Trong năm tháng hắc ám đó, yêu ma quỷ quái với ác ma tiểu quỷ cắn nuốt nhau, ăn càng nhiều, chúng nó càng mạnh mẽ. Sau cùng, tất cả yêu ma quỷ quái với ác ma tiểu quỷ bị nuốt mất, sinh ra một ma vương. Ma vương nuốt hết tất cả ác ma, nuốt hết mọi thứ trên thế gian. Cuối cùng thế gian bị nó nuốt hết sạch, nó trở thành kẻ tối cao nhất thế gian. Khi nó cắn nuốt thiên địa thì thế gian chỉ còn lại một mình nó. Lúc này, ma vương chí cao vô thượng nuốt chửng từ bi của Thế Đế, nuốt chửng đại thế của Thế Đế, thậm chí muốn nuốt luôn Thế Đế. Nhìn ma vương sinh ra, tất cả mọi người lạnh gáy. Ngay cả đại đế tiên vương cũng thấy ớn lạnh cột sống. Trong chớp mắt, mọi người cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang theo dõi bọn họ. Bất kể đại đế tiên vương hay là ngàn tỷ sinh linh thì cũng chỉ là thức ăn trong miệng người khác mà thôi. Đây là cảnh kỳ sao? Một ít tiên vương cấp cao biết nội tình nên thấy sợ hãi. Có một ít đại đế tiên vương cũng nghĩ tới truyền thuyết liên quan tới hắc ám. Chẳng lẽ hắc ám thật sự sẽ giáng lâm? Lẽ nào bóng tối thật sự sinh ra một vị vô thượng ma vương, có thể cắn nuốt mọi thứ trên thế gian? Ngàn tỷ sinh linh, đại đế tiên vương, thậm chí là thiên địa. Cuối cùng cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Ta là chúng sinh, giết. Khi vô thượng ma vương đang cắn nuốt mọi thứ, tiếng nói của Thế Đế vang lên như sấm, nổ tung vạn vật trên thế gian, nổ tung tất cả hắc ám. Ngay lúc này, Thế Đế gửi xuống ánh sáng, gửi xuống thánh quang. Ánh sáng của hắn, từ bi của hắn sưởi ấm lòng người, nuôi lớn sinh mệnh. Ong một tiếng, nháy mắt, Thế Đế ra tay, đây là đại đạo tuyệt sát, vô tình vô nghĩa, lạnh lẽo tàn khốc, không phải từ bi như vừa rồi mà là kim cương đồ ma. Tuyệt sát vừa ra, mọi người nghẹn thở, một sát diệt vạn thế, dù ngươi khủng bố như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, cũng không trốn khỏi tuyệt sát. Hàn quang chớp lóe, ma vương chí cao vô thượng bị chặt đầu, hắc ám tan biến, quang minh soi chiếu khắp mọi nơi. Lúc này, thế gian lại trở nên phồn hoa, đại thế lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ở đây, hồng trần 3.000 trượng, có vô số trai thanh gái lịch, đại thế thái bình, ngàn tỷ sinh linh chăm lo sinh hoạt, một mảnh hưng thịnh. Trong chớp mắt, Thế Đế giống như sáng tạo một kỷ nguyên, sáng tạo một đại thế hoàn toàn mới. Ở đại thế này, khắp nơi phồn hoa, phốc, mặc dù tuyệt sát của Thế Đế không thể giết được Lý Thất Dạ, thế nhưng đã làm Lý Thất Dạ bị thương. Xì xì xì, trong chớp mắt, sức mạnh nguyền rủa đáng sợ xâm nhập toàn thân Lý Thất Dạ. Cơ thể Lý Thất Dạ bốc lên ám hỏa, toàn thân hắn bốc cháy, toàn thân tối đen, giống như bị đốt cháy đen. Âm nha, hôm nay là giờ chết của ngươi. Lúc này, U Thiên Đế hét lớn, giọng nói pha lẫn đắc ý. Không, là giờ chết của các ngươi. Lúc này, Lý Thất Dạ chao đảo, nhưng vẫn cười rất vui vẻ, cười lớn nói. Thiền lão đầu, ngươi nói hôm nay ngươi chết hay ta chết? Ta đã chuẩn bị kỹ, không biết ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Có thủ đoạn gì cứ xài, ân oán ngàn vạn năm, cần phải kết thúc. Giọng nói của Thế Đế trầm ổn như đá. Khi hắn nói câu đó, tất cả mọi người đều thót tim, đều cảm thấy lần này Âm Nha chết chắc rồi. Được, để cho các ngươi kiến thức đòn sát thủ của ta. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười lớn nói. Lão thiên khốn nạn, nghe rõ cho ta, hôm nay ta muốn chấp trưởng thế giới này, chấp trưởng mọi quy tắc trong thiên địa. Hôm nay ta sẽ đánh vỡ thiên địa, đã tới lúc ta buông tay thích làm gì thì làm rồi. Khi Lý Thất Dạ vừa nói xong, chớp mắt, đôi mắt của hắn sáng rực, giống như kim cương, phun trào ánh sáng vô cùng vô tận. Ong một tiếng, khi đôi mắt của Lý Thất Dạ phát sáng, bầu trời xuất hiện một cái hố, rất giống lôi chỉ xuất hiện ở trong đó. Quy phàm, chạy, Lý Thất Dạ hét mạnh, vừa hét xong, đôi mắt của hắn sáng hơn cả một triệu mặt trời nổ tung, sáng mù mắt tất cả mọi người, rất nhiều người tối mắt tối mày. Tia sáng này quá sáng, quá lóa mắt, để mọi người không sao tránh được. Ánh sáng này không chỉ sáng mù mắt mọi người mà càng sáng mù tất cả hắc ám trên thế gian. Ngay cả hắc ám lẩn trốn trong thế gian thì trong khoảnh khắc này cũng không còn đường để chạy. Đùng đùng tuyệt sát trên trời rớt xuống, thương thiên trừng phạt, sức mạnh tiêu diệt vô cùng vô tận rớt xuống, có thể hủy diệt mọi thứ. Thiên Chu, chớp mắt, tất cả đại đế tiên vương hét lên. Đại đế tiên vương đứng quan sát ngoài xa cũng sợ mất hồn mất vía, nhanh chân chạy trốn. Không tốt, Thế Đế cũng biến sắc, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe đùng đùng, một tia chớp màu vàng thô to đánh trúng người hắn. Trong chớp mắt, khói xanh bốc lên kèm theo mùi thịt nướng. Quy phàm cổ thần đang đánh nhau với Thế Đế thứ hai vừa nghe Lý Thất Dạ nói vậy đã trốn biệt vào đạo môn. Cong, cong, cheng. Khi bị tia thiên chu đầu tiên đánh trúng, Thế Đế nhanh chóng phản ứng, mặc chân tiên sáo trang vào ngay, Thế Đế thứ hai cũng biến mất. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng. Ngay lúc này, sấm chớp vô cùng vô tận đánh xuống, từng tia thiên chu rớt xuống, thiên hỏa đâm xuống, thiên chu bao phủ toàn bộ thế giới. Khoảnh khắc này, thế giới dường như tận thế, toàn bộ thế giới đang bị hủy diệt. Thiên Chu, tất cả đại đế tiên vương sợ mất hồn mất vía. Đại đế tiên vương sợ cái gì nhất? Đương nhiên là Thiên Chu. Đùng, đùng, đùng. Tất cả đại đế tiên vương muốn bỏ chạy, thế nhưng bọn họ bị bình loạn quyết dung hợp lại với nhau, giống như châu chấu bị buộc chung một sợi dây, có người chạy hướng đông, có người chạy hướng tây, căn bản không thể trốn thoát. Trong tình huống cấp bách, tất cả đại đế tiên vương lấy binh khí cùng thiên minh ngăn cản Thiên Chu. A, à, Trung Hoàng Tiên Đế là người đầu tiên không chống đỡ nổi, trong chớp mắt hắn bị thiên chu đánh nát cơ thể, đại đạo, tiên huyết, thiên mệnh đều bị thiêu cháy. Chớp mắt đã thân tử đạo tiêu, biến thành cho bụi. Trong thời gian ngắn ngủi này, người đầu tiên rút lui thành công chính là Thế Đế. Hắn mặc chân tiên sáo trang, chống đỡ thiên chu, chớp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào đạo môn, trốn về sào huyệt của hắn. Đùng đùng, đùng đùng, từng tia thiên chu rớt xuống, đại đế tiên vương trong chiến trường đều bị thương nặng. Toàn bộ đám người U Thiên Đế, kiếm đều máu me be bét. Thậm chí có đại đế tiên vương bị hủy thân thể, phải chống đỡ bằng thiên mệnh. Chương 3149, Quang Minh Ma Đế. Thiên Chu rơi xuống, đại đế tiên vương trốn thục mạng. Không phải đại đế tiên vương nhát gan mà bởi xưa nay trên thế gian này không ai chống đỡ được Thiên Chu. Nếu như cậy mạnh thì chắc chắn phải chết. Viêm Đế, Lan Đế là ví dụ tốt nhất. Ngay cả đại đế 12 thiên mệnh khi chống đỡ Thiên Chu cũng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu thì huống chi là bọn họ. Đại đế tiên vương, thậm chí ngay cả thượng thần đang đứng ngoài quan sát cũng trốn biệt. Chỉ có một, hai đại đế tiên vương xui xẻo phản ứng chậm, không chạy kịp, cũng không thể đỡ nổi thiên chu, cuối cùng hét thảm một tiếng, thân tử đạo tiêu, biến thành cho bụi. Bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Âm Nha lại kêu đám người nhân hiền tiên đế rời khỏi, thì ra hắn đã tính sẵn hình huống này. Hắn muốn mượn tay thiên chu tiêu diệt tất cả kẻ địch. Thiên chu rơi xuống, chỉ có những đại đế tiên vương trên chiến trường như đám người U Thiên Đế không chạy kịp. Bọn họ triển khai bình loạn quyết, tất cả đại đế tiên vương giống như châu chấu bị một sợi dây buộc chung với nhau, ngáng chân với nhau. Đùng đùng, người đầu tiên chết dưới thiên chu là Trùng Hoàng Tiên Đế. Còn đại đế tiên vương khác tuy có thể tạm chống, nhưng dưới uy lực của thiên chu, ai cũng bị thương nặng, máu me đầm đìa. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, từng tiếng thiên chu rơi xuống vang lên. Khi thiên chu rơi xuống, nó không chỉ đánh đám người U Thiên Đế, không chỉ đánh Thế Đế, cũng không chỉ đánh tất cả đại đế tiên vương đứng ngoài quan sát, mà nó còn đánh tới một chỗ khác trên chiến trường. Ở đó không một bóng người, chỉ là một mảnh hư không. Nhưng khi thiên chu rơi xuống thì nó lại đánh về phía mảnh hư không này, nổ tan mọi thứ. Bị thiên chu đánh, bất kể thủ đoạn của ngươi nghịch thiên như thế nào, bất kể thuật né tránh của ngươi ra sao thì cũng không thể ẩn núp được mà sẽ bị thiên chu đánh hiện nguyên hình. Đùng thiên chu rơi xuống, nơi đó xuất hiện một người. Người này hét dài, thiên mệnh bay lên, muốn ngăn cản thiên chu. Đó là gì vậy? Thấy người nó bị đánh hiện ra nguyên hình, mọi người nhìn qua thì thấy người nó thả bay 11 thiên mệnh, thế nhưng, 11 thiên mệnh đó lại đen như mực. Chưa ai từng thấy thiên mệnh như vậy cả, thiên mệnh của mọi người đều trong suốt lấp lánh, thế nhưng thiên mệnh của người này lại đen như mực, giống như tới từ hắc ám. Người đó chẳng phải là Quang Minh Ma Đế sao? Nhìn thấy người hất bay 11 thiên mệnh đó, có đại đế đang chạy trốn không khỏi giật mình, cảm thấy khó hiểu. Quang Minh Ma Đế, không thể nào, chẳng phải Quang Minh Ma Đế chết dưới thiên chu rồi sao? Có tiên vương nghe vậy, cũng cảm thấy khó hiểu, nghe nói vậy, rất nhiều người giật mình. Quang Minh Ma Đế từng là đại đế mạnh mẽ nhất ma tộc, hắn nắm giữ 12 mệnh cung, 11 mệnh trời. Đáng sợ nhất đó là hắn nắm giữ huyết thống tiên huyết của ma tộc Ma Phong. Sau thời đại Viêm Đế, Quang Minh Ma Đế từng được mọi người gọi là người thừa kế của Viêm Đế. Do vậy nên năm đó hắn mới quản lý tổ chức đại đế lớn nhất ma tộc Minh Đài. Cũng bởi vì mọi người gọi Quang Minh Ma Đế là người thừa kế của Viêm Đế, thế nên một lời thành sấm, cuối cùng hắn cũng chết dưới thiên chu như Viêm Đế. Mọi người trên thế gian đều có rằng hắn đã chết dưới thiên chu, bây giờ lại bất chợt xuất hiện ở chỗ này khiến rất nhiều người mờ mịt. Bởi vì chết dưới thiên chu tuyệt đối không thể phục sinh, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Bây giờ Quang Minh Ma Đế bất chợt xuất hiện khiến rất nhiều người mờ mịt, ngay cả người từng gặp Quang Minh Ma Đế cũng cảm thấy đắn đo. Là Quang Minh Đạo Huynh, một vị đại đế có giao tình với Quang Minh Đại Đế sau khi nhìn thấy người này thì khẳng định người này chính là Quang Minh Ma Đế. Thế nhưng khi nhìn thấy hình dáng của Quang Minh Ma Đế thì bắt đầu nghi ngờ, bởi vì Quang Minh Ma Đế trước mắt không phải là Quang Minh Ma Đế mà hắn quen thuộc, nhất là cặp mắt lập lòe hắc ám. Tại sao Quang Minh Đạo Huynh lại thành ra như vậy? Vị đại đế đó giật mình, nói. Lên, đối mặt thiên chu, Quang Minh Ma Đế xông lên, chỉ thấy hắc ám dữ dội, Quang Minh Ma Đế không khác gì biến thành hắc ám xông lên trời như một dải lụa, hắc ám chặn trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu tách ra như bông hoa đua nở, ngăn cản thiên chu. Thế nhưng, dưới thiên chu, ngay cả sức mạnh hắc ám cũng không làm ra trò chống gì, hắc ám vẫn bị thiên chu nổ tan nát. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Quang Minh Ma Đế cũng bị thiên chu nổ máu me đầm đìa, thân thể nổ thành hai nửa, phải trèo chống bằng thiên mệnh. Tại sao Quang Minh Ma Đế không chết dưới thiên chu? Tại sao Quang Minh Ma Đế lại trốn ở chỗ này? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trốn, đám người U Thiên Đế nhanh chóng thống nhất, trốn về phía đạo môn của Thế Đế. Lệ, ngay khi đám người U Thiên Đế trốn về phía đạo môn của Thế Đế thì có tiếng hạc kêu, vang khắp cổ thế giới. Ngay lúc này, một con hạc trắng đột nhiên phóng lên trời, đôi cánh của hạc trắng che khuất toàn bộ cổ thế giới. Chỉ nghe ong một tiếng, cổ thế giới xuất hiện một màn sáng lưu ly. Màn sáng đó nhanh chóng ôm chặt cổ thế giới. Trong khoảnh khắc cổ thế giới bị màn sáng ôm chặt thì cổ thế giới giống như bị tách khỏi chủ không gian, rơi vào thứ nguyên không biết, không gian không biết. Khủng khiếp hơn là, sau khi không gian này bị màn sáng bao trùm thì cổ thế giới giống như trở thành nhà tù, không ai có thể trốn khỏi cổ thế giới. Ngay cả đạo môn của Thế Đế cũng bị trục xuất khỏi cổ thế giới, bị chặn ở ngoài. Không ai biết con hạc trắng này tới từ đâu, cũng không ai biết tại sao con hạc trắng này lại mạnh như vậy. Nó không phải hạc trắng, có người lớn tiếng nói rằng, đây là một trận pháp khổng lồ hòa hợp thành một thể với cổ thế giới. Lúc này những người khác cũng thấy rõ ràng, nó không phải hạc trắng mà chỉ là một trận pháp vô cùng khổng lồ mà thôi. Trận pháp khổng lồ này hòa hợp thành một thể với cổ thế giới. Kinh khủng hơn là, trận pháp khổng lồ này được tế luyện bởi Đại Đế Tiên Vương, trong số Đại Đế Tiên Vương tế luyện có cả Đại Đế Tiên Vương đỉnh cao, thậm chí ngay cả Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng tham gia tế luyện. Hơn nữa trận pháp này không phải được luyện trong ngày một ngày hai, mà trải qua năm tháng dài dẵng mới luyện thành. Nó nắm giữ sức mạnh khủng bố, nó chứa đựng tâm huyết của vô số người. Chính vì vậy, nó có thể khóa cổ thế giới ngay lập tức, biến cổ thế giới trở thành một nhà tù khổng lồ. Đùng toàn bộ cổ thế giới rung chuyển, đám người U Thiên Đế chung sức đánh một đòn, muốn nổ nát nhà tù này, thế nhưng không ăn thua gì. Bởi vì lúc này sức mạnh của đám người U Thiên Đế bị Thiên Chu ngăn trở, lại bị Bình Loạn Quyết hút mất rất nhiều tinh lực. Đòn đánh của bọn họ bị suy yếu vô hạn. Bình thường, nhiều đại đế tiên vương liên thủ như vậy, đòn đánh của bọn họ có thể phá nát nhà tù khổng lồ này. Nhưng lúc này bọn họ muốn phá nát nhà tù này thì phải cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng, bọn họ không có thời gian, đã tới lúc bạch hạc giang cánh rồi. Lý Thất Dạ nhìn đám người U Thiên Đế bị nhốt trong cổ thế giới, cười lạnh một tiếng, nói chậm. Đạo huynh, xin giúp chúng ta chút sức, bị nhốt trong cổ thế giới, bị thiên chu đánh trúng. Cơ thể của đám người U Thiên Đế vỡ nát. Lúc này U Thiên Đế gào lớn, xin Thế Đế giúp đỡ. Thế đế ở phía sau đạo môn cũng đang suy tính tọa độ không gian. Hiện tại, không chỉ đạo môn của hắn bị trục xuất tới thứ nguyên xa xôi mà ngay cả cổ thế giới cũng bị bóc khỏi chủ không gian, nhét vào thứ nguyên xa xôi không ai biết tới. Thủ đoạn trục xuất như thế này không phải ngày một ngày hai mà có, mà phải tế luyện vô số năm tháng mới có uy lực như thế. Mặc dù thế đế nhìn thấy đạo môn cách cổ thế giới trong gang tấc, nhưng thực tế hai bên cách nhau rất xa. Muốn suy tính từ một thứ nguyên không biết đến một thứ nguyên không biết khác cũng không phải chuyện dễ, ngay cả thế đế nắm giữ 12 thiên mệnh cũng không thể thôi diễn ra liền, hắn cũng cần thời gian. Mà đám người U Thiên Đế lại thiếu thời gian, bọn họ không chờ nổi. A, lại một tiếng kêu thảm vang lên, nhị thế thiên đế bị thiên chu đánh chết, đại đạo cùng tiên huyết biến thành cho bụi, thiên mệnh bị hủy diệt, chớp mắt biến thành cho bụi. Phốc, lúc này, quang minh ma đế cũng bị thiên chu phá hủy cơ thể, bị thiên chu đánh thành xương máu. Lại một người dẫn đường rơi vào hắc ám, nhìn quang minh ma đế bị thiên chu đánh thành xương máu, Lý Thất Dạ chỉ cười lạnh, lạnh nhạt nói. Tư một tiếng, trong chớp mắt, cơ thể quang minh ma đế được tái tạo. Lúc này, hắn hét điên cuồng, xin hãy hàng lâm, đã tới lúc kết liễu hắn rồi. Quang minh ma đế vừa dứt lời, thân thể của hắn bắn ra hào quang màu đen. Ánh sáng tới từ hắc ám khiến mọi người sợ run, khiến mọi người lạnh gáy. Ong một tiếng, trong chớp mắt đó, có một thứ vượt qua tuyên cổ, từ thời đại xa xôi đi tới cổ thế giới, mang theo thời gian hỗn độn. Lúc này, chỉ thấy một cỗ quan tài đá vô cùng cổ xưa treo trên đỉnh đầu quang minh ma đế. Chương 3150, tử quan. Quan tài đá không có bất kỳ dấu vết đục đẽo nào, trời sinh nó như thế chứ không phải được ai đó chế tạo hoặc điêu khắc. Nó vừa ra đời đã có hình dáng một cỗ quan tài bằng đá, tự nhiên tượng hình, như thể được thiên địa sinh ra vậy. Trên quan tài bằng đá có dấu vết của năm tháng. Những dấu vết năm tháng loang lổ đó như muốn chứng minh quan tài đá còn già hơn thiên địa này. Quan tài đá xuất hiện mang theo hơi thở không một ai diễn tả được cùng một luồng sức mạnh không một ai có thể nhìn thấu. Hơi thở đó, sức mạnh đó dường như không thuộc thế giới này, không thuộc bất kỳ sức mạnh nào trên thế gian. Nhưng hơi thở đó, sức mạnh đó lại làm Đại Đế Tiên Vương nghẹn thở. Bởi vì sức mạnh của quan tài đá quá khủng khiếp, tới mức bọn họ không thể chống đỡ nổi. Có lẽ chỉ có Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh mới có thể chống đỡ được. Nhìn thấy quan tài đá, Lý Thất Dạ mỉm cười, ánh mắt hơi nhúc nhích, nói chậm. Tử quan, nghe đồn nó còn tồn tại trên thế gian, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Tử quan, nghe thấy tên này, ngay cả kiếm đế cũng giật mình. Một trong 9 thiên bảo trong truyền thuyết, tử quan, thiên bảo, nghe thế, những đại đế tiên vương khác cũng hoảng sợ. Bọn họ biết 9 thiên bảo có ý nghĩa như thế nào. Có được 9 thiên bảo thì có sức mạnh khủng bố không sao tưởng tượng. Có được một món trong 9 thiên bảo thì ngay cả kỳ nguyên trọng khí cũng không sánh bằng. Đồn rằng, năm đó cổ minh tàn phá 13 châu. Ngoại trừ việc bọn họ mạnh mẽ cùng tà ác ra thì còn một lý do khác, đó là cổ minh nắm giữ một trong 9 thiên bảo. Thể phương, tử quan, một trong 9 thiên bảo, tương ứng với tử thư trong 9 thiên thư. Ít lúc này, tử quan mở ra. Khi mở ra được gần một nửa thì chỉ nghe ong, chỉ thấy tử quan bập bùng ánh sáng, như thể trong đó có sức mạnh khủng khiếp nhất thế gian. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, sấm chớp đánh xuống, cũng không biết tử quan có cái gì hấp dẫn, vậy mà lại thu hút hết tất cả thiên chu. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tất cả thiên chu rơi xuống điên cuồng, tất cả đều lọt hết vào bên trong tử quan. Bên trong tử quan giống như có sức mạnh cùng không gian vô cùng vô tận. Nó không chỉ chứa đựng tất cả thiên chu mà còn chịu đựng được công kích kinh khủng của thiên chu. Thiên chu trên đỉnh đầu biến mất, đám người U Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Thế nhưng khi bọn họ nhìn quang minh ma đế, bọn họ vẫn còn ngạc nhiên cùng mờ mịt, bởi vì bọn họ biết quang minh ma đế đã chết dưới thiên chu. Cảm ơn đạo hữu cứu giúp, U Thiên Đế tỉnh táo lại, vội vàng ôm quyền về phía quang minh ma đế, nói. Tam tộc chúng ta vốn chung nguồn cội, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Quang minh ma đế cười nói, mặc dù quang minh ma đế đã cứu bọn họ, nhưng vẫn có đại đế tiên vương dè chừng, chẳng hạn như kiếm đế. Bởi vì thiên mệnh của quang minh ma đế là màu đen, khiến cho bọn họ có dự cảm chẳng lành. Đạo huynh, chúng ta hay bắt tay với nhau tiêu diệt âm nha. Quang minh ma đế gìm giọng nói với U Thiên Đế. Quang minh ma đế nói như vậy để U Thiên Đế hơi do dự. Trước đó, bọn họ quả quyết muốn giết Lý Thất Dạ. Nhưng hiện đại đám người U Thiên Đế bị đánh sợ, nhất là Thiên Chu đã để lại bóng mờ trong lòng bọn họ. Bọn họ không biết tại sao âm nha có thể gọi Thiên Chu. Đạo huynh, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này sẽ không có cơ hội tốt như thế nữa, sau này tam tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù hôm nay có thể chạy thoát, thế nhưng ngày khác âm nha sẽ thanh toán từng người một. thử hỏi đạo huynh còn có thể mời được nhiều người như hôm nay không? Còn có cơ hội dùng bình loạn quyết khóa chặt âm nha không? Quang Minh Ma Đế nói. Quang Minh Ma Đế nói vậy khiến đám người U Thiên Đế cảm thấy nặng nề. Ai cũng hiểu chuyện đó, thế nhưng bọn họ thật sự bị trận chiến này hù sợ. Âm nha quá khủng bố. Và lại, chúng ta có Tử Quan làm chỗ dựa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có. Không giết âm nha lúc này thì còn chờ đến khi nào? Quang Minh Ma Đế nói. Tử Quan là của ai? Kiếm Đế nhìn Tử Quan chăm chăm, nói với Quang Minh Ma Đế. Là của ai, tương lai sẽ rõ. Quang Minh Ma Đế nói. Thế gian này, Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh không hẳn mạnh nhất. Tam tộc thần, ma, thiên chúng ta còn có người mạnh mẽ hơn, chỉ chưa xuất hiện mà thôi. Đạo huynh, suy nghĩ lại đi, nếu như các vị không muốn chiến đấu cho tam tộc thì ta đành phải rời khỏi. Quang Minh Ma Đế nói vậy khiến đám người U Thiên Đế rùng mình. Quang Minh Ma Đế không chỉ nói đại nghĩa mà còn uy hiếp. Lúc này Tử Quan đang chống đỡ Thiên Chu, nếu như Quang Minh Ma Đế rời khỏi thì Thiên Chu sẽ rơi tiếp. Được, tam tộc nguy nan, chúng ta phải đồng lòng chung sức, giết âm nha, tương lai sẽ là kỷ nguyên của chúng ta. U Thiên Đế cắn răng, quát lên, những đại đế tiên vương khác nhìn nhau. Hiện tại bọn họ không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chống đỡ Thiên Chu chờ Thế Đế trở lại, hoặc là liên thủ với Quang Minh Ma Đế. Về sau còn có cơ hội giết chết âm nha, dù sao sau lưng Quang Minh Ma Đế chính là Chín Thiên Bảo. Tử Quan, thật ra, những đại đế tiên vương này cũng muốn biết người đứng sau Quang Minh Ma Đế là ai, là tồn tại như thế nào mà lại có được Chín Thiên Bảo. Tử Quan, được, chúng ta cùng nhau đồng lòng chung sức. Quang Minh Ma Đế hét lớn, nói, ta nguyện mở đường cho các vị đạo huynh. Các vị đạo huynh triển khai bình loạn quyết là được. Quang Minh Ma Đế nói được làm được, là người đầu tiên giết tới, giết về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ, hắn không hề liếc nhìn Quang Minh Ma Đế mà chỉ lo nhìn Tử Quan mà thôi. Có thể nói, lúc này chỉ có Tử Quan mới lọt vào pháp nhãn của hắn. Phải biết, Lý Thất Dạ đang giữ Tử Thư, nếu như có Tử Quan để tương xứng với Tử Thư thì không khác gì hổ thêm cánh. Đại Đế 11 thiên mệnh, huyết thống Ma Phong, được gọi là người thừa kế của Viêm Đế. Khi Quang Minh Ma Đế xông tới, Lý Thất Dạ mới thu ánh mắt lại, nhìn Quang Minh Ma Đế một chút, cười nói. Người có tư cách được gọi là người thừa kế của Viêm Đế sao? Đừng làm mất mặt Viêm Đế. Cả đời Viêm Đế chiến tích vô song, khinh thường vạn thế, là một người đàn ông vĩ đại. Mà ngươi chỉ là một con chó săn rơi vào hắc ám mà thôi, làm đầy tớ dẫn đường cho bá chủ trong hắc ám mà thôi, cũng dám khoác lác nói mình là người thừa kế của Viêm Đế. Lý Thất Dạ nói vậy để đám người Kiếm Đế lặng lẽ, mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì với Quang Minh Ma Đế, thế nhưng đám người Kiếm Đế biết Quang Minh Ma Đế đã khác bọn họ. Bị Lý Thất Dạ vạch trần gốc gác cùng miệt thị, mặt mũi Quang Minh Ma Đế đau rát. Dù sao năm đó hắn cũng là đại đế uy danh hiển hách, hắn từng là người cai quản tổ chức đại đế mạnh nhất ma tộc, Minh Đài. Bây giờ hắn trở thành đầy tớ cho người khác, trở thành người dẫn đường hắc ám, đều là sự thật không thể chối cãi. Âm nha, ngươi luôn luôn ngông cuồng, nhưng ngông cuồng quá lâu, đã có người ngứa mắt ngươi, muốn trừng trị ngươi. Quang Minh Ma Đế lạnh giọng, nói, ừ, ta luôn luôn ngông cuồng. Lý Thất Dạ cười, nói, thế nhưng, bằng ngươi cũng muốn trừng trị ta. Nói tới đây, ánh mắt khinh thường của Lý Thất Dạ nhìn Quang Minh Ma Đế một cách lạnh lùng, nói, luận hắc ám, ta trải qua nhiều hơn ngươi, luận sát phạt, ngươi là cái thá gì, để chủ nhân của ngươi đứng ra, ta muốn xem thử hắn so với luân hồi hoang tổ thì như thế nào. Ha ha, ngươi tự tin thái quá rồi. Quang Minh Ma Đế cười lạnh, nói, luân hồi hoang tổ ghê gớm thật, thế nhưng hắn là người của quá khứ, không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta nên dù hắn mạnh tới đâu thì cũng bị hạn chế. Thế nhưng, có mấy người còn mạnh hơn trí tưởng tượng của ngươi. Bọn họ sống lâu hơn ngươi, cổ xưa hơn ngươi, bọn họ mới là chúa tể của kỷ nguyên này. Ta biết có mấy con rùa đen rút đầu. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, rùa đen rút đầu mạnh tới mấy thì cũng là rùa đen rút đầu. Gọi chủ nhân của ngươi ra, nói với hắn, ta có thể chém hắc ám bá chủ của quá khứ thì ta cũng có thể chém hắc ám bá chủ của hiện tại. Bị Lý Thất Dạ khinh miệt như thế khiến nét mặt của Quang Minh Ma Đế rất khó coi, hắn cười lạnh, nói. Âm nha, ngươi chớ ngông cuồng, ngươi cũng chỉ là một con cờ mà thôi, đắc ý gì chứ? Ta là một con cờ. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Vậy ngươi cho rằng ai mới là người đánh cờ? Chủ nhân của ngươi sao? Chủ nhân của ngươi tự nhận ăn chắc ta sao? Không. Là ta ăn chắc ngươi, hôm nay ta đang chờ các ngươi xuất hiện. Chuyện duy nhất để ta bất ngờ là kẻ tới chỉ là người dẫn đường. Theo ta thấy, ngươi chỉ là hòn đá dò đường, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Trên thực tế, trước đây rất lâu, Lý Thất Dạ đã bày sẵn ván cờ này để chờ đợi ngày hôm nay. hắn muốn nhử hắc ám bá chủ xuất hiện, giết luân hồi hoang tổ chỉ là bắt đầu mà thôi, làm như vậy để báo cho hắc ám bá chủ biết hắn có sức mạnh giết bọn họ. Khi đó, hắc ám bá chủ nhất định đứng ngồi không yên. Vì vậy, nguy hiểm của thiên thần thư viện chính là thời cơ tốt để đặt bẫy. Chỉ cần hắn bị chúng đế vây công, hắc ám bá chủ sẽ thừa dịp tiêu diệt hắn. Cũng vì vậy, Lý Thất Dạ nhử được tử quan xuất hiện. Khiến Lý Thất Dạ tiếc nuối là hắc ám bá chủ vẫn ẩn núp không chịu lộ mặt, vẫn rất cẩn thận. Âm nha, ngừng già mồm, hôm nay chúng ta sống mái với nhau đi. Quang Minh Ma Đế hét lớn một tiếng, chương 3151, Thiên Bảo Vô Địch. Sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Thất Dạ thờ ơ nhìn Quang Minh Ma Đế, thái độ hờ hững, chưa từng để mắt hắn mà chỉ lo nhìn tử quan. Giỏi, âm nha, chết đi. Quang Minh Ma Đế bị chọc giận, hét mạnh, lật tay, một tấm ma gương xuất hiện trong lòng bàn tay, bập bùng ánh sáng tử vong. Ong ánh sáng tử vong chiếu Lý Thất Dạ, tiếng xèo xèo vang liên tục, bàn đen trên người Lý Thất Dạ lan rộng. Bình loạn quyết, lúc này, U Thiên Đế cùng những đại đế tiên vương khác lại khởi động bình loạn quyết, sức mạnh nguyền rủa lại khóa chặt Lý Thất Dạ. Đám người U Thiên Đế bất chấp mọi giá, bọn họ dốc hết sức lực, thậm chí không tiếc hao tổn thọ huyết. Lý Thất Dạ quá khủng bố, hôm nay Lý Thất Dạ không chết thì bọn họ sẽ không có ngày yên ổn. Cho dù bọn họ trốn thoát thì sớm muộn cũng có ngày Lý Thất Dạ giết chết bọn họ. Xèo xèo xèo âm thanh tử vong vang bên tai của mọi người, kéo dài không dứt. Khi Thiên Chu rơi xuống, bàn đen trên người Lý Thất Dạ đã bớt rất nhiều, bởi vì lúc đó đám người U Thiên Đế không còn sức nguyền rủa Lý Thất Dạ. Chớp mắt, toàn thân Lý Thất Dạ xám đen như bị ám hóa thiêu rụi. Ngay cả khi cơ thể như bị ám hỏa thiêu rụi thì Lý Thất Dạ vẫn hờ hững. Hắn chỉ cười nhạt, nói, các ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm tới cái thứ gọi là bình loạn quyết sao? Với ta, nó chỉ là trò mèo mà thôi. Trong mắt ta, hắc ám không khi nào ra hồn. Lý Thất Dạ cười nhạt, trong mắt ta, sức mạnh nguyền rủa chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi đường hoàng đại đạo là như thế nào, cho các ngươi biết đạo tâm vô địch là gì. Lý Thất Dạ vừa dứt lời thì tiếng ong vang liên tục. Chớp mắt, lồng ngực Lý Thất Dạ bắn ra từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này rất thánh khiết, rất thần thánh, rất thuần túy. Thánh quang này không phải sức mạnh bên ngoài, cũng không phải sức mạnh tu luyện, mà đến từ nội tâm của Lý Thất Dạ. Ta là thánh hiền, vạn thế không ma. Lý Thất Dạ nói chậm, lúc này, thánh quang trên người hắn ngày càng đậm, ngày càng dồi dào, chớp mắt, Lý Thất Dạ như biến thành thánh nhân. Chỉ nghe một tiếng ong vang lên, hàng tỷ sợi thánh quang phóng lên trời, soi sáng vạn thế. Lúc này, Lý Thất Dạ là thánh nhân, đứng trên đỉnh thế giới. Thánh quang của hắn soi sáng vạn thế, xua tan hắc ám, chỉ dẫn chúng sinh. Đây là sức mạnh của đạo tâm, một viên đạo tâm hóa thân làm thần làm thánh. Lúc này, Lý Thất Dạ nắm giữ thánh lực kiên cố không gì phá vỡ. Sức mạnh thần thánh của hắn có thể tinh chế mọi ác ma trên thế gian, có thể bao trùm kỷ nguyên, ngay cả dòng chảy thời gian cũng có thánh quang của hắn chảy theo. Lý Thất Dạ giống như đã hòa tan vào kỷ nguyên, thánh quang của hắn có mặt ở khắp mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào, bất cứ hắc ám nào khi gặp phải thánh quang của hắn cũng biến thành tro bụi. Thánh đạo đó sao? Nhìn thánh quang soi sáng vạn thế, thậm chí chảy xuôi theo dòng chảy thời gian của kỷ nguyên này, rất nhiều thượng thần giật mình. Rất nhiều người bị thánh quang ảnh hưởng, thân thể tỏa ra từng sợi ánh sáng. Không phải thánh đạo, đây là một viên đạo tâm, có tiên vương rít lạnh, nói. Đạo tâm của hắn đã kiên cố tới mức không thể phá vỡ. Hắn muốn hóa thân làm thánh nhân thì sẽ là thánh nhân. Hắn muốn hóa thân thành ác ma thì sẽ là ác ma. Hắn thích làm gì thì làm, thánh cũng thế, ma cũng vậy, chỉ là một ý niệm của hắn mà thôi. Về mặt đạo tâm, hắn vượt qua tất cả mọi người, đi xa hơn tất cả mọi người. Xèo xèo xèo ban đen trên người Lý Thất Dạ bớt hẳn, tinh lực của Lý Thất Dạ hồi phục lại. Sức mạnh nguyền rủa có mạnh mẽ tới mấy thì cũng không chống lại được sức mạnh thần thánh của Lý Thất Dạ. Đạo tâm của hắn kiên cố không thể phá vỡ, sắc bén không gì đỡ nổi. Chính nó đã đánh tan sức mạnh nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa tuy mạnh, tuy khủng bố, thế nhưng nó chỉ là bàng môn tả đạo. Khi thánh quang soi chiếu, sức mạnh nguyền rủa bỗng nhỏ bé. Mau, tán công, mau tán công. Đám người U Thiên Đế sợ run người, quát lớn, liều mạng lấy lại thiên mệnh. Thế nhưng một khi đã triển khai bình loạn quyết thì rất khó lấy lại được. Nếu không khó thì bọn họ đã chạy mất dép lúc Thiên Chu rơi xuống rồi. Thứ ta muốn chính là viên thánh tâm này của ngươi. So với U Thiên Đế, Quang Minh Ma Đế chẳng những không sợ mà còn thấy mừng. Chớp mắt, chỉ nghe một tiếng xoạch, Quang Minh Ma Đế đột ngột dang rộng hai cánh. Cũng không biết hắn lấy đôi cánh này ở đâu ra nữa. Khi đôi cánh dang ra, đùng một tiếng, hàng tỷ vạn hắc ám chút xuống, chớp mắt, cổ thế giới bị hắc ám bao trùm, cổ thế giới trở thành hắc ám thế giới, cây cối bị hắc ám đụng tới sẽ khô héo ngay lập tức, sẽ tử vong ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Quang Minh Ma Đế xuất hiện một đại trận hình ngôi sao. Thân thể Quang Minh Ma Đế run lên, giống như bị người khác phụ thể. Khi cặp mắt của hắn mở ra, tròng mắt đen thui. Cặp mắt đó giống như hắc ám thế giới, tử vong ngập tràn, tham lam ngập tràn, bất cứ ai rơi vào đó sẽ mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không tới được luân hồi. Phốc, chớp mắt, Quang Minh Ma Đế triển lợi chảo ra, lợi chảo này y hệt ma chảo, chộp tới lồng ngực Lý Thất Dạ. Tốc độ của lợi chảo quá nhanh, chớp mắt đã chộp tới lồng ngực của Lý Thất Dạ. Nó muốn moi tim của Lý Thất Dạ, nó thèm khát trái tim của Lý Thất Dạ. Ba một tiếng, ma chảo chưa thể đâm thủng lồng ngực Lý Thất Dạ. Lồng ngực Lý Thất Dạ cuồn cuộn thánh quang mà hắn có thể lấp kín toàn bộ kỷ nguyên, vì vậy ma chảo chỉ cắm vào biển thánh quang mênh mông. Khi ma chảo cắm vào biển thánh quang mênh mông, sức mạnh của thánh thần tinh lọc hắc ám, từng sợi hắc ám tan rã, ma chảo từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại xương ngón tay, buộc Quang Minh Ma Đế phải rút ma chảo về. Ngươi cho rằng ngươi so với luân hồi hoang tổ thì như thế nào? Ngay cả luân hồi hoang tổ cũng không chạm được đạo tâm của ta, huống chi là ngươi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, thật vậy sao? Lúc này, giọng nói của Quang Minh Ma Đế không còn là giọng nói của hắn nữa mà là một giọng nói già nua khủng bố. Giọng nói này vừa cất, ai nấy cũng giật mình. Quang Minh Ma Đế đã bị phụ thể, hắn chỉ là một người dẫn đường cho hắc ám mà thôi. Hôm nay bản tọa nhất định lấy được đạo tâm của ngươi, nhất định sẽ ăn được nó. Quang Minh Ma Đế nói, bản tọa chờ ngày này lâu lắm rồi, ta cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi cho rằng ngươi phục kích ta, nhưng chẳng phải cũng rơi vào lồng giam của ta sao? Lý Thất Dạ vừa dứt lời, từng tiếng cong, cong, chen vang lên, cổ thế giới bỗng vụt sáng. Trong chớp mắt, cổ thế giới tuôn ra vô số pháp tắc cổ xưa, mỗi một pháp tắc cổ xưa đều rất thô rất to. Tất cả pháp tắc cổ xưa đan dệt với nhau, khóa chặt cổ thế giới lại. Trước đó, Bạch Hạc giang cánh trục xuất cổ thế giới, khoa cổ thế giới lại, biến cổ thế giới trở thành lồng giam. Lúc này, lồng giam trở nên dày hơn. Nếu như trước đó lồng giam là nhà tù đá thì lúc này chính là tường đồng vách sắt. Cho mèo mà thôi, giết ngươi là xong. Quang Minh Ma Đế hét dài. Đùng một tiếng, chớp mắt sức mạnh hắc ám của hắn dâng trào. Sức mạnh đó dồi dào, nguyên thủy, cổ xưa. Hắn tựa như ma vương cổ xưa nhất thế gian. Tất cả ác ma đều bắt nguồn từ hắn. Đùng một tiếng, trong chớp mắt, tử quan đang ngăn cản thiên chu nện xuống, đập về phía Lý Thất Dạ. Tử quan đập tới, chấn sát tuyệt đối, không thể chạy trốn. Hơn nữa tử quan này có thể đập chết bất cứ đại đế tiên vương nào. Chỉ nghe ầm vang, tử quan vẫn chưa đập vào đại địa thì đại địa đã đổ nát, vỡ vụn thành từng khối. Cú nện này, không gì sánh bằng, không gì cản nổi. Không hay, khi tử quan nện xuống, rất nhiều người ngơ ngác, không khỏi quát lớn. Ngay cả đại đế tiên vương cũng ngơ ngác tái mặt, tiên bảo quá khủng bố, có thể giết chết đại đế tiên vương trong một đòn. Binh khí của đại đế tiên vương chẳng thể so với chín tiên bảo. Đối mặt với tử quan, binh khí của đại đế không khác gì đồng nát. Phốc, một tiếng, tử quan nện xuống, Lý Thất Dạ cũng không thể ngăn cản. Chớp mắt, Lý Thất Dạ bị nện thành xương máu, máu tươi của hắn dội vào tử quan. Chớp mắt, tử quan bị máu tươi của Lý Thất Dạ bọc lại. Khi Lý Thất Dạ bị tử quan nện thành xương máu, toàn bộ cổ thế giới trở nên yên lặng, mọi người ngơ ngác. Ai cũng biết Lý Thất Dạ mạnh như thế nào. Hắn hành hung đám người U Thiên Đế, chiến đấu với Thế Đế, thực lực mạnh mẽ, có thể nói khắp thế gian không ai địch lại. Thế nhưng lúc này lại bị tử quan nện thành xương máu, quá khủng bố rồi. Chín tiên bảo, chuyện này, quá vô địch rồi, đại đế tiên vương rít lạnh, tư tư tư, tiếng điêu khắc vang từng hồi. Lúc này, máu tươi của Lý Thất Gia bao bọc tử quan, dùng thọ huyết cưỡng chế để lại dấu ấn trên tử quan. Đừng hòng, Quang Minh Ma Đế lập tức nhận ra Lý Thất Gia muốn làm gì, hét lớn, hắc ám ngập trời, lửa hắc ám chút xuống, muốn thiêu cháy máu tươi của Lý Thất Gia. Chương 3152, Hồi Mã Thương. Đùng, sau khi hắc ám giăng kín bầu trời thì cổ thế giới trở thành một tấm gương, ở chính giữa tấm gương là Thiên Thần Thư Viện. Chớp mắt, cổ thế giới phun trào vô số thánh quang phun trào trên từng tấc đất, như thể thánh quang đã thẩm thấu vào từng miếng bùn đất, từng ngụm không khí của cổ thế giới rồi vậy. Đùng, Thiên Thần Thư Viện ở chính giữa tấm tương phun trào một cột trụ thánh quang cực kỳ to lớn. Cột trụ thánh quang này có thể rột rửa mọi thứ trên thế gian. Khi cột trụ thánh quang to lớn này phún trào, tất cả hắc ám bị tinh lọc ngay lập tức. Chỉ nghe xèo xèo xèo, thánh quang đánh tới, hắc ám bị thiêu cháy biến thành bụi bặm bay lả tả. Bị thánh quang quất tới, lửa hắc ám cũng bị thiêu cháy nên chưa thể chạm tới máu tươi của Lý Thất Dạ. Thiên thần thư viện mạnh vậy, thiên thần thư viện bỗng trở nên mạnh mẽ khiến mọi người giật mình. Trước đó mọi người cho rằng thiên thần thư viện là nỏ mạnh hết đà, thiên thần thư viện có thể tự bảo vệ cũng đáng gờm lắm rồi. Thế nhưng lúc này thiên thần thư viện lại mạnh hơn, vẫn còn sức chiến đấu với quang minh ma đế biến thân hắc ám, thật không thể tin nổi. Đáng chết, bị thánh quang ngăn cản, quang minh ma đế bị hắc ám phụ thể gào lên, đập chùy, xuyên thủng cột trụ thành quang to lớn, đánh về phía thiên thần thư viện. Đùng một chùy hủy thiên, đòn tấn công này quá khủng bố. Bị nó tấn công, thiên thần thư viện chao đảo, giống như nến tàn trong gió, sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Khi một chùy đó sắp sửa hủy diệt thiên thần thư viện thì một ấn nện tới, đập chùy văng ra xa. Muốn hủy thiên thần thư viện, phải hỏi xem ta có đồng ý hay chưa. Một người đàn ông trung niên thần khí tuấn lãng xuất hiện phía trên thiên thần thư viện. Không ai nhìn rõ hắn tới đó bằng cách nào. Hắn đứng thẳng nơi đó, sinh cơ cuồn cuộn, đại địa hồi xuân. Cả người hắn ngập tràn sức mạnh sinh mệnh, nhất diệp tiên vương. Khi thiên thần thư viện sắp sửa hủy diệt, người đàn ông trung niên này đã cứu thiên thần thư viện. Khi nhìn kỹ dáng dấp của người đàn ông trung niên này, có tiên vương bách tộc hét lớn. Tại sao nhất diệp tiên vương lại ở đó? Nhất diệp tiên viên xuất hiện đột ngột làm mọi người u mê. Ai cũng nghĩ nhất diệp tiên vương bị huyền đế dẫn đi. Bây giờ nhất diệp tiên vương lại ra tay cứu thiên thần thư viện, đòn hồi mã thương này quát đột ngột, khiến tất cả mọi người thấy bất ngờ. Phi, phi, phi, kỳ phẩm của huyền đế quá kém, sau này không chơi cờ với hắn nữa. Nhất diệp tiên vương cười lớn, nói. Cùng với tiếng cười lớn của nhất diệp tiên vương, chỉ nghe tiếng cong, cong, chen vang lên. Tiên giáp được mặc vào người, tiên quang bập bùng, tiên ấn phập phù trên đỉnh đầu của hắn. Nhân vương ấn, đây, đây, đây là chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương. Sau khi nhìn thấy nhất diệp tiên vương mặc tiên giáp vào, có người hét lên. Lần này tất cả mọi người đều ngơ ngác, cả thế gian chỉ có 5 bộ chân tiên sáo trang. Năm xưa lục đạo nhân vương giữ một bộ, được lục đạo tiên vương đặt tên là nhân vương ấn. Thế nhưng năm xưa sau khi lục đạo nhân vương chết thảm dưới thiên chu thì bộ chân tiên sáo trang này cũng mất tích, không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Hôm nay chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương lại xuất hiện trên người nhất diệp tiên vương, chuyện này quá đột ngột, mọi người quá bất ngờ. Đây, ẩn giấu quá sâu, bách tộc ẩn giấu quá sâu rồi, có đại đế tiên vương lạnh gáy. Lúc này mọi người mới nhận ra, nhất diệp tiên vương không phải mới có chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương trong hôm nay. Có lẽ nhất diệp tiên vương có được chân tiên sáo trang lâu lắm rồi. Thậm chí khi nhất diệp tiên vương chưa trở thành tiên vương thì đã có chân tiên sáo trang. Thế nhưng 13 châu không ai biết nhất diệp tiên vương có chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương cả. Câu hỏi là, nhất diệp tiên vương có chân tiên sáo trang nhưng tại sao lại phải giấu kỹ như vậy? Mọi người đồng loạt nghĩ tới âm nha. Nhất diệp tiên vương có quan hệ mật thiết với âm nha, thậm chí có khi nhất diệp tiên vương có chân tiên sáo trang cũng có liên quan tới âm nha. Thế nhưng, bọn họ có chân tiên sáo trang của lục đạo nhân vương nhưng lại giữ bí mật. Bọn họ giấu kỹ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ tới đây, rất nhiều người lạnh run. Tất cả mọi người rõ rồi, trận chiến này không phải vì tham lam nhất thời. Từ thái độ của đại đế tiên vương, từ bố cục ở cổ thế giới, trận chiến này đã được chuẩn bị lâu lắm rồi. Bọn họ vẫn luôn cài đặt cạm bẫy, chỉ chờ tới ngày mà thôi. Thế nhưng U Thiên Đế, Tung Thiên Tiên Vương, Kiếm Đế, thậm chí là Thế Đế lại ngu ngơ nhảy vào cạm bẫy. Đùng, 12 thiên mệnh của nhất diệp tiên vương chìm nổi. Nhân vương ấn trên tay, thế gian không có đối thủ. Chân tiên sáo trang, 12 thiên mệnh, hai con mắt của quang minh ma đế bị hắc ám phụ thể chợt lạnh. Đúng, bố cục hôm nay được bố trí vì nhà ngươi, vì tử quan. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi, lúc này Lý Thất Dạ đã tố thể thành công. Hắn đã lưu lại dấu ấn đỏ tươi trên tử quan. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người rét run. Âm nha đúng là âm nha, bày mưu trăm nghìn vạn năm chỉ vì ngày hôm nay. Lần này muốn hại chết bao nhiêu người? Muốn chôn giết bao nhiêu đại đế tiên vương đây? Chỉ bằng các ngươi sao? Cho dù đối mặt với tiên vương 12 thiên mệnh thì quang minh ma đế bị hắc ám phụ thể cũng không quan tâm. Hai mắt của hắn lạnh rét, bế nghế cửu thiên thập địa. Còn có lão hủ, một giọng nói ngông cuồng vang lên. Quy phàm cổ thần đã đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, cách Lý Thất Dạ rất gần. Thấy vậy, tất cả mọi người rít lạnh, có đại đế giật mắt, thì thào. Đây là đại sát cục, âm nha, nhất tiệp tiên vương, quy phàm cổ thần. Bọn họ đang săn giết kẻ thù. Lúc này có rất nhiều người nghẹn thở. Một mình âm nha cũng khủng bố lắm rồi. Cộng thêm nhất diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần nữa thì sẽ khủng khiếp tới mức nào. Ta biết hôm nay ngươi sẽ tới. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Giết chết luân hồi hoang tổ chắc chắn sẽ kinh động tới các ngươi. Các ngươi biết rằng thế gian này còn có người có thể uy hiếp các ngươi. Vì vậy, các ngươi nhất định sẽ giết chết ta, nhất định muốn lấy được đạo tâm của ta. Vì vậy lúc Thiên Thần Thư Viện gặp nguy hiểm, lúc chư đế vây công ta, là thời cơ giết ta tốt nhất. Thế nhưng, các ngươi chưa từng nghĩ rằng ta giết Luân Hồi Hoang Tổ là vì muốn các ngươi biết ta có thể uy hiếp các ngươi, vì muốn các ngươi tới giết ta, vì chờ các ngươi tới, cũng vì tử quan. Liên hoàn kế, có Tiên Vương lạnh gáy, hôm nay mới chính thức lĩnh hội được sự khủng bố của âm nha. Không phải hắn mạnh mẽ như thế nào, không phải có bao nhiêu đại đế Tiên Vương theo hắn, mà là mưu kế của hắn. Một khi hắn muốn giết người thì không ai trốn thoát, có thể hắn đã tính toán nhà ngươi từ trăm nghìn vạn năm trước. Ha, vậy thì sao? Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể cười lạnh, nói. Ngươi không biết ngươi đang đối mặt với tồn tại như thế nào, ngươi không biết người ở đối diện ngươi kinh khủng tới mức nào. Ngươi đừng chết vàng lên mặt mình nữa. Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nói. Ngươi cho rằng ngươi sánh bằng Lão Tặc Thiên không? Ngay cả trận chiến cuối cùng thì ta cũng còn sống trở về. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Chỉ là các ngươi núp quá kỹ, rất khó đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Lý Thất Dạ nói vậy, có không ít đại đế Tiên Vương nhìn nhau. Có đại đế nói nhỏ, giống như trong truyền thuyết, hắn thật sự từng đi tới trung cực chinh chiến. Thực tế có đại đế Tiên Vương từng nghe qua một vài truyền thuyết. Có truyền thuyết kể rằng âm nha từng tham gia trung trực chinh chiến nhưng vẫn sống sót trở lại. Hôm nay âm nha chính miệng thừa nhận, mọi người mới biết đó không phải truyền thuyết mà là sự thật. Tốt, thử xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể cười lớn, không hề sợ hãi, cho dù đối mặt với Tiên Vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần thì vẫn tự tin. Hắn cười lớn, nói, so với bản tọa, Luân Hồi Hoang Đế chẳng là cái thá gì hết. Vậy thử xem, Lý Thất Dạ cũng cười lớn, đùng, Thương Thiên Điện hòa tan vào cơ thể Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt, đôi mắt của Lý Thất Dạ cực kỳ lấp lánh. Chỉ nghe một tiếng ba, Lý Thất Dạ hấp dẫn Thiên Chu đang rơi lên tử quan. Đùng đùng đùng, trong chớp mắt, Thiên Chu đánh về phía Lý Thất Dạ một cách điên cuồng, nhưng cũng bị Thương Thiên Điện hấp thu điên cuồng. Đương nhiên chỉ Thương Thiên Điện không đủ hấp thu tất cả Thiên Chu. Thế nhưng lúc này mệnh cung tứ tượng đang chuyển động xung quanh Thương Thiên Điện một cách điên cuồng. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệt cũng đang hấp thu Thiên Chu. Nhất là cổ hư chân văn, có thể dùng từ nuốt chửng để hình dung. Đùng đùng, sau khi Lý Thất Dạ lấy thân chịu đựng Thiên Chu thì cả người hắn chớp giật tia điện. Lúc này, hắn giống như hóa thành Thiên Chu hình người. Hậu thủ vô song, một chiêu nối tiếp một chiêu. Thấy vậy, có người thì thào. Thế nhưng mọi người vẫn không hiểu. Tại sao Lý Thất Giả có thể gọi Thiên Chu, tại sao Lý Thất Giả có thể khống chế Thiên Chu? Đây là câu hỏi mà mọi người không có lời giải. Chuyện này phải nói từ Mộc Trác Tiên Đế. Mộc Trác Tiên Đế từng quan sát Thương Thiên, có chút tâm đắc, vì vậy hắn viết lại tâm đắc của mình, sau đó đưa cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả từng đi tới phần cuối thế giới, hắn càng hiểu rõ nơi đó hơn, vì vậy hắn bù đắp tâm đắc của Mộc Trác Tiên Đế, cuối cùng sáng tạo ra một môn công pháp tuyệt thế vô song thiên khuy. Môn công pháp này cũng là một trong những đòn sát thủ của Lý Thất Dạ. Chỉ cần Đại Đế Tiên Vương rời khỏi tham tác chi địa thì hắn có thể gọi Thiên Chu của Đại Đế Tiên Vương rơi xuống. Chương 3153, đoạt tử quan. Lý Thất Dạ nuốt sấm chớp, cơ thể tiếp nhận Thiên Chu. Thiên Chu trong cơ thể hắn tràn ra như nước biển tràn bờ, từng tia sấm chớp nhảy múa trên người hắn. Số Thiên Chu được Thương Thiên Điện cùng Mệnh Cung Tứ Tượng nuốt chửng thì hình thành kiếp hải vô cùng khủng bố. Bên trong kiếp hải, sấm chớp tạo thành sóng lớn. Mỗi một tầng sóng lớn đều ngập thẳng thiên vũ, nhấn chìm chư thiên tinh thần. Thế nhưng đây không phải là sóng biển, đây là Thiên Chu, vì vậy khi sóng lớn nổi lên có thể hủy thiên diệt địa, hủy diệt 13 châu. Thế nhưng Thiên Chu mạnh kinh khủng như thế lại bị Mệnh Cung Tứ Tượng cùng Thương Thiên Điện nuốt chửng. Mặc dù trên trời vẫn còn vô số Thiên Chu rơi xuống, thế nhưng cơ thể của Lý Thất Dạ giống như một cái động không đáy, nuốt chửng tất cả Thiên Chu. Lúc này Lý Thất Dạ giống như Thiên Chu hình người. Sức mạnh Thiên Chu trong cơ thể hắn có thể phán quyết Đại Đế Tiên Vương, có thể phán quyết cửu thiên thập địa. Khi Lý Thất Dạ trừng mắt, thần uy vô cùng vô tận. Đứng trước phán quyết của hắn, bất kể là ai cũng trở nên nhỏ bé. Nằm yên hết cho ta. Trong chớp mắt, Lý Thất Dạ xòe tay, đùng một tiếng, 10 ngón tay của hắn bắn ra từng tia Thiên Chu. Thiên Chu như mũi tên trời, giết về phía đám người U Thiên Đế. A, tiếng hét thảm vang lên, đám người U Thiên Đế bị Thiên Chu đóng đinh trên mặt đất. Bọn họ đang bị bình loạn quyết cắn ngược, phải liều mạng áp chế sức mạnh của bình loạn quyết. Thiên Chu rớt xuống lúc này, đám người U Thiên Đế làm sao chịu nổi. Lý Thất Dạ chi phối Thiên Chu phán xét, đám người U Thiên Đế không có chuẩn bị, nháy mắt bị Thiên Chu đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Nên chấm dứt, Lý Thất Dạ hét dài, nói, đã tới lúc ta thu hoạch. Vừa dứt lời, tiếng cong, cong, chen vang lên,

Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ dùng thiên mệnh tinh thể hộ thể. Ầm một tiếng, tử quan nện mạnh lên người Lý Thất Dạ, ánh sao vỡ vụn, thiên mệnh tinh thể bị đánh nát. Đây là chuyện không ai tin nổi, thiên mệnh tinh thể miễn dịch tất cả sát thương. Dưới tác dụng của thiên mệnh tinh thể, bất kỳ đòn tấn công nào cũng trở nên vô hiệu. Thế nhưng hiện tại, tử quan lại đánh nát thiên mệnh tinh thể, vô cùng kinh khủng. Không hổ là một trong chín thiên bảo, ngay cả kỳ thuật như vậy cũng bị đánh nát. Có tiên đế cửu giới thấy vậy, không khỏi rít lạnh. Ầm một tiếng, lúc này tử quan vẫn tiếp tục va vào Lý Thất Dạ, cú va mạnh tới mức va nát thiên địa. Mặc dù đã bị thiên mệnh tinh thể chặn lại, uy lực của tử quan yếu hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn rất khủng bố. Thế nhưng, khi tử quan đánh trúng người Lý Thất Dạ thì cơ thể của Lý Thất Dạ giống như nam châm, hút chặt lấy tử quan. Trong nháy mắt, cơ thể của Lý Thất Dạ giống như muốn nuốt chửng tử quan. Chỉ nghe vù một tiếng, tử chương hóa thành đại đạo văn chương bao trùm lên tử quan, dấu ấn máu Lý Thất Dạ để lại trên tử quan trước đó nở rộ như một đóa hỏa. Chỉ thấy tử ký như một đóa sen sinh trưởng trên dấu ấn máu, sinh trưởng trên tử quan. Ta đang chờ khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ cười lớn, nói, phải biết, tử quan là một trong chín thiên bảo, đối ứng với nó là tử thư trong chín thiên thư. Dầm một tiếng, chỉ nghe tiếng thư hiệt lật trang vang lên, chớp mắt, một quyển sách cổ xuất hiện, một tấm thư hiệt được lật ra, nâng đỡ tử quan, giống như muốn hòa tan làm một với tử quan. Tử thư, có đại đế tiên vương nhận ra quyển sách cổ này, không khỏi chấn động. Hắn nắm giữ tử thư, một trong chín thiên thư, giết, nhìn thấy Lý Thất Dạ có tử thư. Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân hét lên điên cuồng. Chương 3154, uy hiếp, đùng hắc ám phá hủy thiên địa. Lúc này, bên trong cơ thể Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân mở ra một không gian, trong chớp mắt, cơ thể này của hắn có thể nối liền với hắc ám thế giới. Sau khi không gian hắc ám đáng sợ đó mở ra, toàn bộ thế giới chìm vào hắc ám. Không chỉ riêng cổ thế giới mà ngay cả 13 châu cũng tràn ngập hắc ám, dường như có vô số ma vật bò lên mặt đất. Bầu trời tối tăm, khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vù một tiếng, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân ngưng tụ tất cả hắc ám thành một đôi cánh, gắn trên sườn dưới. Chỉ nghe đùng một cái, cánh đen vô cánh, lật tung cửu thiên thập địa, đập nát ngàn tỷ tinh không. Thú vị, nhìn thấy thực lực của Quang Minh Ma Đế tăng vọt, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần hét dài, chiến ý vang dội. Chớp mắt, thiên mệnh đồ đằng lóng lánh, cùng triển khai tuyệt thế đại đạo của mình. Chớp mắt, đại đạo của bọn họ đè nát vạn vật trên thế gian. Được đại đạo vô địch của bọn họ hỗ trợ, Nhân Vương ấn cùng Ngân Trụ Tiên Giáp bùng nổ thần uy mạnh nhất. Đùng đùng đùng hai bên va nhau, tất cả mọi thứ tan tành, 13 châu rung chuyển, sức mạnh vô cùng khủng bố tràn khắp mọi góc ngách ở 13 châu. Lúc này, vô số sinh linh ở 13 châu đang quỳ sấp mặt. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngàn tỷ sinh linh đang run rẩy lo sợ vì thứ sức mạnh kinh khủng này. Trong khoảnh khắc đó, 13 châu trở nên nhỏ bé. Bởi vì thứ sức mạnh đó mà lỡ rơi chúng 13 châu thì thậm chí có thể đánh thủng 13 châu. Mặc dù Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể giống như lốc xoáy, sức tàn phá không gì sánh bằng, thế nhưng Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần vẫn vây chặt lấy hắn, để hắn không thể đột phá vòng vây đối phó với Lý Thất Dạ. Mặt khác vào lúc này, tử thư lật từng trang một, tử khí mù mịt. Lúc này, tử khí dường như hóa thành đại dương mênh mông, muốn thấm ướt toàn bộ tử quan, từng sợi tử khí khóa vào tử quan. Còn tử thư dường như cũng muốn hòa tan vào trong tử quan. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần liên thủ vây nhốt Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân. Bọn họ không cho Quang Minh Ma Đế cơ hội khống chế tử quan. Mặt khác, Lý Thất Dạ luyện hóa tử quan, muốn đoạt lấy tử quan. Quyết đấu kinh khủng như thế, đừng nói cổ thế giới, ngay cả 13 châu cũng đang rung chuyển. Giống như có một cơn bão thổi quét 13 châu, trong cơn bão đó, cổ thế giới cùng 13 châu đều rung chuyển. Đúng lúc này, hơi thở hắc ám tràn khắp 13 châu, dường như hắc ám muốn giáng xuống, dường như đại thế thay đổi, khiến ngàn tỷ sinh linh 13 châu sợ tái mặt. Vù một tiếng, trong chớp mắt, ở bên ngoài cổ thế giới có một đạo môn mở ra. Đạo môn này đen kịt, thế nhưng thế giới phía sau đạo môn càng đen hơn, đen tới nỗi không ai nhìn thấy gì. Nơi đó giống như hố đen, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả ánh sáng bay qua cũng bị nó nuốt chửng trong nháy mắt. Khi thế giới hắc ám đó xuất hiện ngoài đạo môn, mọi người lạnh run. Đúng lúc này một tiếng ba vang lên, một vài đôi mắt mở ra. Mọi người có thể nhìn thấy những đôi mắt ấy, bởi vì những đôi mắt đó còn hắc ám hơn cả hắc ám thế giới, những đôi mắt ngay cả thần linh nhìn vào cũng nổi da gà. Những đôi mắt hắc ám đó giống như khởi nguyên của mọi hắc ám. Chúng nó có thể hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên, chúng nó là cội nguồn hắc ám của kỷ nguyên này. Khi những đôi mắt này mở ra, dù không uy nghi rung trời, không có tư thái vô địch, thế nhưng vô số sinh linh cảm thấy có một bàn tay vô hình đang bóp cổ bọn họ. để mọi người mở miệng gào to nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bị những đôi mắt hắc ám đó nhìn kỹ, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng cảm thấy nghẹn thở. Đây là sức mạnh hết sức xa xưa nhưng lại cực kỳ khủng bố. Hắc ám buông xuống sao? Hay chỉ quan chiến thôi? Khi nhìn thấy những đôi mắt hắc ám đó mở ra, có Đại Đế Tiên Vương biết chuyện nên không khỏi rùng mình, nói chậm. Sau khi cánh cửa hắc ám mở ra, có một người đứng trước cánh cửa hắc ám. Hắn đứng ở đó, mỉm cười. Âm Nha, một Âm Nha khác, nhìn thấy người đứng trước cánh cửa hắc ám, có Đại Đế Tiên Vương ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không biết Lý Thất Giả thứ hai này chui ra từ chỗ nào. Chư vị, dù chưa gặp gỡ nhưng đại danh của chư vị lại như sấm bên tai. Lý Thất Giả đứng trước cánh cửa hắc ám vẫy tay, mỉm cười chào hỏi. Không biết chư vị muốn làm gì? Đương nhiên Lý Thất Giả này không phải chân thân của Lý Thất Giả mà được sao chép từ dấu ấn trong thiên địa. Những đôi mắt hắc ám đó nhìn Lý Thất Giả chăm chăm. Bất kể ai bị những đôi mắt hắc ám đó nhìn kỹ đều cũng lạnh gáy, đều cũng sợ hãi, thế nhưng Lý Thất Giả vẫn tự tại như cũ. Nếu chư vị chỉ muốn xem trò vui, ta vô cùng hoan nghênh. Lý Thất Giả đó cười tủm tỉm, nói, nếu chư vị muốn ra tay can thiệp, như vậy, thành thật xin lỗi, ta nói luôn, tới từ đâu thì cút về đó. Bằng không, ta sẽ làm thịt huynh đệ các ngươi. Lý Thất Giả vừa nói vậy, những đôi mắt hắc ám kia trở nên lấp lánh. Hắc ám giống như thực chất hóa, bắn lên người Lý Thất Giả. Vạn cổ tới nay, không có ai dám nói chuyện với chúng ta như thế. Cuối cùng, trong hắc ám vang lên một giọng nói sâu thẳm. Người khác không dám không có nghĩa là ta không dám. Lý Thất Giả mỉm cười, nói, tính tình của ta không tốt, lỡ mà bực thì sẽ đập chết các ngươi. Nói tới đây, hắn tung ném một thứ. Thứ mà Lý Thất Giả đang tung ném là tinh trụ. Lúc này, tinh trụ bị Lý Thất Giả quăng lên quăng xuống, chỉ cần sơ sót một chút thì nó sẽ rơi xuống đất. Nhìn thấy tinh trụ trong tay Lý Thất Giả, những con mắt trong hắc ám co rút lại. Ánh mắt của bọn họ ráo rát lên xuống theo tinh trụ. Bọn họ đều sợ Lý Thất Giả sơ sót làm rơi. Nếu như ta chọi một đống cứt vào hắc ám thế giới. Các ngươi đoán thử xem, đống cứt đó dính vào mặt các ngươi hay nổ bay tất cả các ngươi. Lý Thất Giả tung ném tinh trụ, trêu ghẹo. Ngươi có biết hậu quả? Cuối cùng, trong hắc ám vang lên một giọng nói sâu thẳm. Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói. Ta đương nhiên biết hậu quả, mọi người xong đời mà thôi. Các ngươi không cần trốn trong chuồng chó nữa, dù sao mọi người cũng xong đời, không chờ được tới lúc thế giới này bị hủy diệt. Sau khi Lý Thất Giả nói như vậy thì hắc ám trầm lặng, không ai nói gì nữa. Thế nhưng bọn họ đều nhìn tinh trụ trong tay Lý Thất Giả chòng chọc. Bọn họ cũng rất ham muốn tinh trụ trong tay Lý Thất Giả. Như vậy mới ngoan, Lý Thất Giả cất tinh trụ, mỉm cười vỗ tay, nói. Mọi người ngồi xem trò vui là được, nhìn thử xem bản lĩnh của huynh đệ các ngươi lớn bao nhiêu. Thái độ của Lý Thất Giả để mọi người líu lưỡi, có Đại Đế Tiên Vương biết trong bóng tối là ai, bọn họ cũng từng nghe một ít lời đồn cổ xưa. Lúc này, Đại Đế Tiên Vương không khỏi khâm phục, Âm Nha không hổ là Âm Nha, đối mặt với kẻ địch như vậy mà vẫn duy trì tình hình được. Đây là chỗ mạnh nhất của hắn, đổi lại người khác, ngay cả Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng không duy trì tình hình được. Tử quan là đồ tốt, các ngươi còn không, lấy ra để mọi người mở mang tầm mắt, để Đại Đế Tiên Vương ở đây biết, các ngươi mới là chúa tể của thế giới này. Lý Thất Giả bồi tiếp tồn tại trong hắc ám xem kịch, nói chuyện giết thời gian với bọn họ, có vẻ vô cùng thân thiết. Tồn tại trong bóng tối không trả lời Lý Thất Giả, mặc dù mấy bộ xương già các ngươi sống rất lâu, thế nhưng đây là thiên hạ của lứa trẻ chúng ta. Lý Thất Giả nói, nhìn đi, huynh đệ của các ngươi mạnh mẽ biết mấy, cũng là nhân vật tiếng tăm trong bảy các ngươi. Nhưng lúc này bị Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần chúng ta bao vây không thoát được. Nói thật, nếu như Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cùng cổ thần của chúng ta mà bất chấp tất cả, rất có thể đã chặt đầu huynh đệ các ngươi làm bô rồi. Lý Thất Giả nói vậy, tồn tại trong hắc ám chỉ hừ lạnh một tiếng. Vù một tiếng, bên trong chiến trường, tử thư đã lật tới trang cuối cùng, bên trên tử quan in đầy phù văn của tử thư, có thể nói cả cuốn tử thư đã in hết lên trên tử quan. Giết, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể hét lên như điên, muốn đột phá vòng vây. Thế nhưng lại bị Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần chặn lại. Hắn phá vòng vây thêm vài lần nhưng cũng không thành công. Đáng chết, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám phụ thể tức giận cùng cực. Bởi vì hắn cảm nhận được Lý Thất Giả đang ăn mòn khống chế của hắn với tử quan. Đây không phải là chuyện tốt, thậm chí còn là ác mộng, bởi vì tử quan là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa, đại địa dồn dập đổ nát. Vào lúc này, cổ thế giới dường như vỡ vụn, không thể chịu đựng thêm bất cứ công kích nào nữa. Chương 3155, Vạn Thế Chân Cốt. Đùng, sức mạnh hủy diệt đánh tới, toàn bộ 13 châu lung lay rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ 13 châu có thể bị bắn chìm bất cứ lúc nào, toàn bộ thế giới có thể bị đánh nát bất cứ lúc nào. Bị sức mạnh hủy diệt vô cùng vô tận xung kích, vô số người phun máu, thậm chí có không ít đại đế tiên vương bị đánh văng. Thậm chí thượng thần cấp thấp bị chấn động tới mức thân thể nứt bấy, máu tươi chảy ròng, hù bọn họ trốn xa. Cho dù chưa ra tay nhưng sức mạnh đó đã có thể thí thần đồ ma, nếu như ra tay thì không biết mạnh tới mức nào nữa. Trong nháy mắt, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân bỗng cầm một cây kiếm trên tay, một cây cốt kiếm. Khi cốt kiếm chạm vào lòng bàn tay, sức mạnh hủy thiên diệt địa lại đánh tới, xung kích toàn bộ thế giới, có thể đập nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Khi Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân cầm cây cốt kiếm này, thân thể của hắn dường như cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của nó nên bắt đầu nứt ra. Phải biết, Quang Minh Ma Đế là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh nhưng thân thể của hắn vẫn không chịu tải được sức mạnh của cây cốt kiếm này, có thể tưởng tượng được sức mạnh của cây cốt kiếm này khủng bố như thế nào. Muốn khống chế cây cốt kiếm này, nhất định phải mạnh hơn đại đế tiên vương 11 thiên mệnh. Vạn thế chân cốt, nhìn thấy cốt kiếm trong tay Quang Minh Ma Đế, Nhất Diệp tiên vương cũng không khỏi rùng mình. Nhiều người không biết vạn thế chân cốt là gì, thế nhưng một ít đại đế tiên vương cao cấp như thế đế, như Quy Phàm cổ thần lại biết vạn thế chân cốt là gì. Nó là một món kỷ nguyên trọng khí vô cùng khủng bố, dùng chân cốt của ngàn tỷ sinh linh trong kỷ nguyên để tế luyện. Uy lực của nó khủng bố tuyệt luân, nó là binh khí mạnh mẽ nhất, tà ác nhất trong kỷ nguyên đó. Ngày trước Lý Thất Dạ ở Hảo Vọng Giác từng dùng vô số bạch cốt mô phỏng vạn thế chân cốt. Khi đó, dù chỉ là hàng nhái, thế nhưng cũng đã rất mạnh. Lúc này, cốt kiếm trong tay Quang Minh Ma Đế không phải là hàng nhái, nó là vạn thế chân cốt, là kỷ nguyên trọng khí. Nghĩ tới đây, đại đế tiên vương không khỏi rít lạnh. Người này không chỉ tử quan mà còn có kỷ nguyên trọng khí. Quá khủng bố rồi, hắn thật sự có thể càn quét 13 châu, khắp thế gian không ai sánh bằng. Nên kết thúc, Quang Minh Ma Đế bị hắc ám bám thân hét lớn. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên từng hồi, nháy mắt, thân thể Quang Minh Ma Đế đổ nát từng chút một. Lần này không phải vạn thế chân cốt nghiền nát thân thể Quang Minh Ma Đế mà do có người muốn xé rách thân thể này để đi ra ngoài. Như thể có người trốn trong thân thể Quang Minh Ma Đế vậy. Giết, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần nhìn nhau một lát, cùng hét dài. Nhân Vương ấn chân áp chư thiên, Ngân Chu Tiên Giáp giết tới, nghiền nát vạn vật. Không biết lượng sức, Quang Minh Ma Đế đang đổ nát từng chút một hét dài, vạn thế chân cốt chém xuống, nháy mắt chém tất cả mọi thứ thành cho bụi, vô số ngôi sao sụp đổ, hàng ngàn hàng tỷ dặm ngân hà biến thành cho bụi. Một kiếm chém tới, chúng thần chúng đế đều tan biến. Ầm một tiếng, kỷ nguyên trọng khí ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần chỉ với một đòn. Ngay khi chiêu kiếm đó ngăn cản tuyệt sát của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần thì chỉ nghe tiếng đổ vỡ răng rắc, thân thể Quang Minh Ma Đế hoàn toàn đổ nát, một người bước ra khỏi thân thể của Quang Minh Ma Đế, chân chính lâm thế. Người này thân thể khôi ngô, hắc ám quanh quẩn thân thể. Hắn như tới từ hắc ám, như sinh ra từ hắc ám, mà cũng như hắn là cội nguồn của hắc ám. Mi tâm của hắn có dấu ấn của thiên quyền. Dấu ấn thiên quyền này lớn hơn bất cứ ai. Thế đế cũng là đại đế 12 thiên mệnh của thiên tộc, mi tâm của hắn cũng có dấu ấn thiên quyền. Thế nhưng dấu ấn thiên quyền của thế đế còn lâu mới lớn bằng dấu ấn thiên quyền của người này. Hơn nữa dấu ấn thiên quyền của người này khác hẳn mọi người. Thường thì, càng mạnh thì dấu ấn thiên quyền sẽ càng vàng óng ả. Thế nhưng dấu ấn thiên quyền của người này lại tối đen, giống như được sinh ở hắc ám, sinh sống lâu ngày ở hắc ám nên mới trở nên như vậy. Người này là ai? Nhìn thấy mi tâm của người này có dấu ấn thiên quyền, có thể khẳng định hắn là người của thiên tộc. Thế nhưng, tất cả đại đế tiên vương của thiên tộc ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả đại đế tiên vương lâu đời của thiên tộc cũng như vậy. Bởi vì bọn họ không biết người này là ai cả, không ai nhìn ra gốc gác của hắn, không ai biết được lai lịch của hắn. Khi hắn cầm vạn thế chân cốt, hắn đã vô địch thế gian, vạn thế không ai sánh bằng. Khi thấy dấu ấn thiên quyền ở mi tâm người đó, ngay cả thế đế cũng nghiêm nghị. Ta đến hậu thế, thế gian không ai là đối thủ. Giọng nói của hắc ám bá chủ vang vọng 13 châu, hàng nghìn hàng tỷ vạn sinh linh quỳ sấp mặt, hàng nghìn hàng tỷ vạn sinh linh đang run rẩy, dường như cả thế giới đều bị hắc ám bá chủ khống chế, tất cả tồn tại đều trở nên nhỏ bé trước mặt hắn. Nhất là khi hắn giơ cao vạn thế chân cốt, bất kể ai cũng run rẩy. Một kiếm chém xuống, đại đế tiên vương mạnh mẽ cách mấy cũng bị tàn sát. Tiểu bối mà thôi, lại dám làm càn trước mặt ta. Lúc này hai mắt của hắc ám bá chủ trở nên bạo ngược, ánh sáng hắc ám trải dài vạn dặm, có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ. Đùng một tiếng, lúc này, hắc ám bá chủ giơ cao vạn thế chân cốt, chém một kiếm thẳng về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần. Một kiếm chém xuống, vạn thế hủy diệt, âm dương tan biến, tất cả sinh linh không còn tồn tại, thế gian dường như nổ tan tành. Ngay cả khi chiêu kiếm chém về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thì cũng có rất nhiều người nổ nát thành xương máu. Âm một tiếng, thiên địa hủy diệt, thế giới đổ nát, tam sinh nứt vỡ, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần phun máu. Cả hai cùng bị nổ văng ra xa. Cảnh tượng này khiến Đại Đế Tiên Vương nổi da gà. Một vị tiên vương mặc chân tiên sáo trang, một vị cổ thần nắm giữ bảo vật tuyệt thế. Thế nhưng vẫn không địch nổi, vẫn bị đánh bay. Thực lực của Hắc Ám bá chủ quá kinh khủng, vạn thế chân cốt trong tay hắn càng khủng bố không gì sánh kịp. Vạn thế đều do ta khởi đầu, các ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Trong chớp mắt, Hắc Ám bá chủ hét dài, thân thể bắn ra hắc ám vô tận. Khủng khiếp nhất là thân thể của hắn dường như hóa thành cội nguồn của vạn đạo, lồng ngực của hắn xuất hiện một vòng xoáy khủng bố, nuốt chứng sức mạnh của vạn đạo trên thế gian. Ta là cội nguồn của vạn đạo, Hắc Ám bá chủ hét dài, vòng xoáy trước ngực của hắn xoay như điên, hấp thu sức mạnh của vạn đạo. Lúc này, thiên địa vạn đạo khắp 13 châu bị trấn áp. Chuyện gì thế này? Tất cả tu sĩ 13 châu lập tức cảm thấy đạo hạnh của bọn họ bị mất khống chế, giống như có người cướp đoạt quyền khống chế tất cả sức mạnh đại đạo của bọn họ. Chúng nó bay ra khỏi cơ thể, bị ai đó điều khiển. Mặc dù đại đạo của bọn họ vẫn còn nằm trong thân thể, thế nhưng sức mạnh của bọn họ lại bị người khác điều khiển. Không chỉ tu sĩ 13 châu, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng cảm thấy sức mạnh đại đạo của mình bị mượn, chỉ còn lại sức mạnh của thiên mệnh. Sau khi sức mạnh đại đạo của tất cả Đại Đế Tiên Vương bị mượn mất, bọn họ không khỏi ngơ ngác. Chuyện này giống như một chiếc xe ngựa đang lao nhanh, thế nhưng con ngựa đang kéo xe lại chóc cương, bỏ lại thùng xe. Nếu như không phải sức mạnh thiên mệnh vẫn còn thì bọn họ cũng không khác gì thư sinh trói gà không chặt. Đây là chuyện rất kinh khủng, mặc dù đạo hạnh của bọn họ vẫn còn, thế nhưng sức mạnh đại đạo của bọn họ lại bị người khác mượn mất. Ngay cả Nhất Diệp Tiên Vương hay Thế Đế nắm giữ 12 thiên mệnh cũng bị mượn sức mạnh đại đạo. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại sức mạnh thiên mệnh cùng sức mạnh của chính bản thân bọn họ. Ta là cội nguồn của đại đạo, bọn ngươi chỉ là sâu kiến bị bóng tối của ta bao trùm mà thôi. Hắc Ám bá chủ bế nghĩa vạn thế, bao quát chúng sinh. Trong mắt của hắn, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng chỉ là sâu kiến. Đùng, Hắc Ám bá chủ lại chém kiếm về phía Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần bị mượn rất nhiều sức mạnh đại đạo nên suy yếu rất nhiều. Thế nhưng lúc này bọn họ vẫn hét dài, bay thẳng lên trời, cố gắng chống đỡ Hắc Ám bá chủ. Ngay khi Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần bay thẳng lên trời thì ba vòng xoáy Thái Sơ Nguyên Mệnh của Lý Thất Giả cũng đánh tới. Ba vòng xoáy kim, ngân, thiết như một tấm cự thuẫn, ngăn cản sức mạnh hủy diệt của vạn thế chân cốt. Đùng, Lý Thất Giả, Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần liên thủ, ngăn cản thành công một kiếm vô địch của Hắc Ám bá chủ. Phải biết, đối mặt với chiêu kiếm này, không chỉ hàng nghìn hàng tỷ chúng sinh mà ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng trở nên nhỏ bé. Một kiếm chém xuống, có thể hủy diệt bất cứ Đại Đế Tiên Vương nào dưới 12 thiên mệnh. Chương 3156, đòn sát thủ thật sự. Trong nháy mắt, Lý Thất Giả với Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm Cổ Thần tạo thành hình tam giác, muốn giết chết Hắc Ám bá chủ. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Hắc Ám bá chủ cười lạnh, khinh thường. Thế gian này, ai có thể ngăn cản ta? Hôm nay ta xuất thế, nhất định bình định vạn thế. Nên kết thúc rồi, ta sẽ bắt đầu từ các ngươi. Đúng, nên kết thúc. Lý Thất Giả cười nhạt, bọn ta chờ được chân thân của ngươi giá lâm rồi. Muốn giết chân thân của ta? Hắc Ám bá chủ cười khinh thường, cực kỳ tự phụ, không coi ai ra gì. Hắn tự nhận trên thế gian này không ai có thể giết được chân thân của hắn, ngay cả Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng không có tư cách đó. Đùng đùng, chớp mắt, thiên chu rơi xuống. Đùng một tiếng, thiên chu đâm vào thân thể của Hắc Ám bá chủ. Mở, Hắc Ám bá chủ hét lên, vạn thế chân cốt chém thương thiên, phá hủy hàng tỷ khung trời, tất cả mọi thứ trên bầu trời đều bị hủy diệt, thế nhưng vẫn không phá hủy được thiên chu, kinh khủng hơn là thiên chu đâm thẳng vào trong thân thể của hắn. Xì xì xì, thân thể của Hắc Ám bá chủ bị đốt cháy. Thiên chu của hắn khác với tất cả mọi người, thiên chu của mọi người là lôi điện, còn thiên chu của Hắc Ám bá chủ là ánh mặt trời. Ánh mặt trời có mặt ở khắp mọi nơi, xuyên thấu vào trong cơ thể của Hắc Ám bá chủ, muốn đốt cháy bóng tối của Hắc Ám bá chủ. Hắc Ám bá chủ đã hòa tan với bóng tối trong cơ thể hắn bị thiên chu đốt cháy cũng tương đương đốt cháy thân thể hắn. Nếu như hắn không chịu đựng được thiên chu thì cũng sẽ thân tử đạo tiêu, cũng sẽ biến thành tro bụi. Đừng quên rằng, một khi ngươi dấn thân vào Hắc Ám thì mãi mãi không thể xuất hiện ở thế gian. Lý Thất Giả cười nhạt, lên, Hắc Ám bá chủ hét lên, mi tâm óng ánh, hình ảnh phản chiếu của tử quan xuất hiện phun trào ánh sáng này chiếu lên tử quan, khóa chặt tử quan. Cong cong cong, tiếng xích sắc vang lên, Hắc ám bá chủ kéo tử quan tới, 12 sợi pháp tắc cũng bị kéo căng. Ầm một tiếng, khi hắc ám bá chủ kéo tử quan qua tới, tử quan mở ra, nuốt chửng thiên chu. Qua đây, Lý Thất Giả cũng hét lên, tử thư lật trang, thái sơ nguyên mệnh óng ánh, chớp mắt bùng nổ sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ nghe một tiếng cong, 12 sợi pháp tắc căng chặt, tử quan bị kéo lệch khỏi vị trí. Tử quan đang nuốt thiên chu bị kéo lệch, một phần nhỏ thiên chu tiếp tục rơi lên người hắc ám bá chủ. Một phần nhỏ này lập tức xuyên vào thân thể hắc ám bá chủ, đốt cháy bóng tối trong cơ thể hắn. Mở, hắc ám bá chủ hét lên như điên, tất cả tinh lực chuyển hóa thành hắc ám. Chỉ nghe một tiếng đùng, hắc ám ngập trời, hóa thành đôi cánh hắc ám vạn thế. Hắc ám bá chủ nắm giữ sức mạnh hắc ám vô cùng vô tận gánh vác được một phần nhỏ thiên chu đó. Hắc ám bá chủ này quá mạnh, hắn gánh không nổi thiên chu hoàn chỉnh, thế nhưng có thể gánh được một phần nhỏ thiên chu. Hôm nay, bản tọa chẳng những đồ diệt các ngươi mà tất cả mọi thứ của các ngươi đều trở thành đồ vật của bổn tọa. Hắc ám bá chủ tức giận, hai hắc bắn ra hào quang hắc ám vô cùng vô tận. Hào quang hắc ám này giống như muốn luyện hóa Lý Thất Giả. Hắc ám bá chủ muốn ra tay, không chỉ muốn giết Lý Thất Giả mà còn cướp hết tất cả mọi thứ của Lý Thất Giả, như thái sơ nguyên mệnh, hắn rất thèm khát thứ này. Bằng ngươi, ngươi nên tìm cách giữ tính mạng đi, Lý Thất Giả cười nói. Ra tay, vừa dứt lời, đùng một tiếng, 12 sợi pháp tắc kéo chặt tử quan, tử thư luyện hóa tử quan. Đồng thời, tinh lực của hắn dâng trào, sức mạnh đại đạo mênh mông không bờ bến, sức mạnh chân ngã cấu tạo vạn thế, mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, hóa thành chiến trường rộng lớn vô tận. Mặc dù hắc ám bá chủ có thể mượn sức mạnh đại đạo của tất cả mọi người, bao gồm cả đại đế tiên vương, thế nhưng Lý Thất Giả là ngoại lệ, bởi vì hắn nắm giữ 13 mệnh cung, hắn siêu thoát mọi thứ, không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc hắn. Vù trong chớp mắt, Thiên Thần Thư Viện vốn biến thành một tấm gương lại lật lên một tấm gương nhỏ. Đây là một tấm gương ngọc, chất ngọc rất trắng, không nhiễm bụi trần, dường như tấm gương này do ánh sáng nguyên thủy nhất biến thành. Khi tấm gương ngọc này xuất hiện, đại đế tiên vương nối nhau xuất hiện, bọn họ cùng nhau khống chế tấm gương ngọc này. Thôn Nhật Tiên Đế, Nhân Hiền Tiên Đế, Mục Thiên Tiên Đế, Phi Tiên Đế Tử, Đào Thọ Tiên Vương. Đùng một tiếng, thiên mệnh của bọn họ truyền vào tấm gương ngọc đó. Bọn họ bất ngờ hiện thân trong Thiên Thần Thư Viện làm rất nhiều người bất ngờ. Trước đó, bọn họ đã rời khỏi cổ thế giới, hiện tại lại xông ra từ trong Thiên Thần Thư Viện. Xem ra, trước đó đó chỉ là diễn kịch để che mắt mọi người mà thôi. Đùng, trong nháy mắt, tấm gương ngọc bắn ra một cột trụ ánh sáng. Cột trụ ánh sáng này vô cùng thuần túy, là ánh sáng nguyên thủy nhất thế gian. Nó chiếu thẳng lên người hắc ám bá chủ, xuyên vào bên trong cơ thể của hắn, chỉ nghe xì xì xì. Bóng tối của hắc ám bá chủ bị đốt cháy khiến hắc ám bá chủ suy yếu không ít. Quang minh nguyên thạch bị ánh sáng đó chiếu lên thân thể, hắc ám bá chủ tái mặt. Hắn không ngờ Lý Thất Giả lại tìm được thứ này. Không sai, là quang minh nguyên thạch, tuy chỉ là một miếng nhỏ xíu nhưng cũng đủ đối phó ngươi rồi. Lý Thất Giả mỉm cười, nói, hôm nay, ai mới là người đánh cờ? Hắc ám bá chủ tái mặt, bởi vì hắn là hắc ám nên ngoại trừ thiên chu, thứ làm hắn kiêng kỵ nhất chính là quang minh nguyên thạch. Quang minh nguyên thạch là gì? Thậm chí, có đại đế tiên vương không biết vật này là gì. Một truyền thuyết, chưa ai nhìn thấy, không ngờ lại bị âm nha đại nhân tìm thấy. Có đại đế thì thào, lúc này, ngay cả đại đế xuất thân tam tộc cũng gọi một tiếng đại nhân. Đồn rằng, khi thiên địa sơ khai, trời đất còn là một mớ hỗn độn, sau này thiên địa tách ra, xuất hiện quang minh cùng hắc ám. Khi đó quang minh được giữ trong một viên nguyên thạch, mãi sau này quang minh mới chiếu khắp thế gian. Lý Thất Giả bỏ ra vô số năm tháng cùng tâm huyết để tìm kiếm quang minh nguyên thạch. Đương nhiên không phải miếng nguyên thạch này, đây chỉ là một miếng vụn nhỏ xíu của viên quang minh nguyên thạch mà hắn tìm kiếm thôi, không phải là quang minh nguyên thạch hoàn chỉnh. Thế nhưng dù chỉ là một miếng nguyên thạch bé xíu thì sức mạnh quang minh của nó cũng rất khủng bố. Lý Thất Giả đánh bóng nó thành một tấm gương đá, để lại trong Thiên Thần Thư Viện, dùng thiên mệnh của Tiên Đế Tiên Vương để khởi động. Nhân lúc này, giết! Lý Thất Giả hét dài, tiếng đùng đùng vang dậy. Lý Thất Giả khống chế thiên chu, biến thiên chu thành mũi tên, bắn về phía hắc ám bá chủ. Nhất diệp sinh thế giới. Chớp mắt, nhất diệp tiên vương hóa thành từng miếng lá xanh. Chỉ thấy lá xanh bay tán loạn, mỗi một chiếc lá sinh ra một thế giới. Khi thế giới được sinh ra, vô số sức mạnh hỗn độn ngưng tụ lại với nhau. Đùng, khi vô số sức mạnh hỗn độn ngưng tụ lại với nhau, tất cả chúng nó xông về phía thiên mệnh của nhất diệp tiên vương, dung hợp với sức mạnh chân ngã của hắn. Đại đạo chung quy phàm. 12 đồ đằng của quy phàm cổ thần trở nên đơn giản, trở nên mộc mạc, mọi thứ dường như biến mất, không còn đại đạo, không còn sức mạnh hỗn độn. Thế nhưng sau khi tầm thường là vô vi trí thượng, đây là một loại sức mạnh trí thượng, thoát khỏi đại đạo ràng buộc. Sức mạnh vô vi trí thượng nâng đỡ quy phàm cổ thần, giống như một thần linh hoàn toàn mới vừa được sinh ra. Đùng đừng, chớp mắt, Nhất Diệp Tiên Vương cùng quy phàm cổ thần trở về trạng thái đỉnh cao. Hai người bọn họ quay lại chiến trường, trước đó, bọn họ bị Hắc Ám bá chủ mượn sức mạnh đại đạo, thực lực suy giảm rất nhiều. Thế nhưng khi bọn họ sử dụng bí thuật tuyệt thế vô song thì lập tức trở về trạng thái đỉnh cao, cho dù sức mạnh đại đạo bị mượn mất cũng không ảnh hưởng. Bí thuật của bọn họ thoát khỏi đại đạo ràng buộc, đưa bọn họ quay trở lại đỉnh cao. Cũng có nghĩa bất kể bọn họ bị thương nặng như thế nào thì cũng có thể quay trở lại đỉnh cao. Nhân Vương đăng tiên, Nhất Diệp Tiên Vương hét dài, sử dụng đòn sát thủ của mình. Trước đó hắn chưa từng sử dụng đòn sát thủ như Nhất Diệp sinh thế giới cùng Nhân Vương đăng tiên. Bây giờ thời cơ chín mùi, đã tới lúc tung ra đòn sát thủ. Chớp mắt, đạo thiên thiên địa vô thượng của chân tiên sáo trang trải rộng. Nhất Diệp Tiên Vương hóa thành chân tiên, trao liệng cửu thiên, vượt qua vạn thế. Đùng một tiếng, Nhất Diệp Tiên Vương hóa thân thành chân tiên cầm Nhân Vương ấn đánh xuống, muốn hủy diệt Hắc Ám bá chủ. Tuyệt sát như thế, Đại Đế Tiên Vương 11 thiên mệnh có thể bị giết trong nháy mắt. Song Nguyệt Trảm, quy phàm cổ thần cũng hét dài, vừa mặc ngân trụ tiên giáp, vừa cầm hai cây loan đao. Đây là một món binh khí phạt thiên, ác liệt dữ tợn, có thể phạt thiên, có thể đổ thế, là một cây đao tuyệt sát dính đầy máu tươi. Chen một tiếng, ánh đao soi chiếu vạn thế, chiếu sáng 13 châu, có thể đồ diệt chúng thần chư thế. Song đao chém xuống, ngay cả khung trời cũng bị chém nứt, không gì mà cặp đao này không thể chém nứt. Quy phàm cổ thần cũng sử dụng đòn sát thủ của mình. Hắn với Nhất Diệp Tiên Vương, Lý Thất Dạ ngầm hiểu ý. Bọn họ muốn chém giết Hắc Ám bá chủ chỉ với một đòn. Bọn họ bố cục lâu như vậy là vì chờ đợi giây phút này. Chương 3157, đồ bá chủ. Giết, đối mặt với sát chiêu của Nhất Diệp Tiên Vương, quy phàm cổ thần cùng Lý Thất Dạ, Hắc Ám bá chủ hét lên, vạn thế chân cốt quét mạnh, dùng một chiêu kiếm ngăn cản ba đòn đánh tuyệt sát. Vạn thế chân cốt kinh khủng vô song. Một kiếm chém vạn đế, một kiếm quét ngang 13 châu, thế gian vô địch. Dưới kiếm chiêu của vạn thế chân cốt, Đại Đế Tiên Vương giống như sâu kiến, nhỏ bé không đáng kể. Phá, Lý Thất Dạ hét lên, 13 mệnh cung, sức mạnh thiên mệnh, tam đại chu, chân ngã vô thượng, thất dạ đạo, thập nhị thần ma, trấn phong thương thiên quyền chớp mắt tung ra. Cùng lúc, ba vòng xoáy kim ngân thiên như biến thành cự thuẫn đập mạnh tới. Lý Thất Dạ dốc sức đánh một đòn, có thể đánh nát vũ trụ bao la. Ngay cả Đại Đế 12 thiên mệnh cũng khó mà đỡ được. Huống chi ba vòng xoáy kim, ngân, thiết biến thành cự thuẫn mang theo sức mạnh hỗn độn nguyên thủy cổ xưa không thì sánh bằng đánh tới, có thể đè nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Khi Lý Thất Dạ tấn công, quang minh nguyên thạch bừng sáng, sức mạnh quang minh tới ngưỡng mạnh nhất. Chỉ nghe một tiếng tách, hắc ám đầy trời bị luyện hóa, sức mạnh hắc ám chợt giảm mạnh. Đùng đòn đánh của Lý Thất Dạ cùng ba vòng xoáy kim, ngân, thiết va chạm với chiêu kiếm của hắc ám bá chủ. Cản thành công đòn đánh vô địch này. Đòn đánh của Lý Thất Dạ mạnh mẽ không gì sánh bằng, rất khủng bố, thế gian không ai đỡ được. Nhưng Hắc Ám bá chủ cũng rất đáng sợ, vạn thế chân cốt vung một kiếm có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngay cả khi Lý Thất Dạ ngăn cản được thì cũng bị ánh kiếm quét trúng, phải lui lại mấy bước, khóe miệng chảy máu tươi. Thế nhưng, đòn tấn công của Hắc Ám bá chủ bị Lý Thất Dạ cản lại, thân thể của Hắc Ám bá chủ lập tức bị hai cây loan đao của quy phàm cổ thần chém trúng. Dù cho Hắc Ám chi dực liều mạng chống đỡ Song Nguyệt Trảm thì thân thể cũng bị chém thành hai khúc. Mặc dù thân thể bị chém lìa nhưng Hắc Ám bá chủ vẫn mạnh mẽ không ai bằng. Thế nhưng tuyệt sát của Nhất Diệp Tiên Vương đánh tới, Nhân Vương ấn đè lên người hắn. Đùng một tiếng, thân thể của Hắc Ám bá chủ nát bấy. Binh khí của Đại Đế Tiên Vương không thể gây hại thân thể của Hắc Ám bá chủ. Nhưng mà lúc này lại bị Nhất Diệp Tiên Vương hủy diệt. Thế nhưng chỉ hủy diệt thân thể mà thôi, chân mệnh vẫn còn. Tuy nhiên, đòn đánh chí mạng thật sự đã tới. Phốc một tiếng, chớp mắt, Thiên Chu đánh trúng chân mệnh của Hắc Ám bá chủ. Chân mệnh của Hắc Ám bá chủ mạnh tới mức làm người khác hoảng sợ. Thế nhưng, Thiên Chu mà Lý Thất Dạ nắm giữ là Thiên Chu của hơn 10 vị đại đế tiên vương, một mũi Thiên Chu tiến có thể bắn chết bất cứ ai. Khi không có thân thể che chở, dù chân mệnh của Hắc Ám bá chủ mạnh cách mấy thì cũng không thể ngăn cản mũi tên này. A, một tiếng hét thảm vang lên. Khi Thiên Chu bắn trúng chân mệnh của Hắc Ám bá chủ thì dù hắn mạnh mẽ cách mấy cũng bị bắn chết, thân tử đạo tiêu. Đóng lại, Lý Thất Dạ hét dài. Dưới sức mạnh vô thượng của Lý Thất Dạ, tử quan lập tức đóng lại, 12 sợi pháp tắc khóa chặt tử quan. Nhìn thấy Hắc Ám bá chủ bị bọn họ liên thủ giết chết, những đôi mắt phía sau cánh cửa Hắc Ám hơi nhúc nhích, trong mắt co rút. Bởi vì thực lực của Hắc Ám bá chủ cũng đứng đầu trong số bọn họ, nắm giữ tử quan, nắm giữ kỷ nguyên trọng khí, là nhân vật cực kỳ khủng bố. có thể nói là bá chủ trong bá chủ, thế nhưng hôm nay lại bị Lý Thất Dạ liên thủ giết chết, để bọn họ cảm thấy uy hiếp. Đã từng, bọn họ cho rằng thế gian này không ai giết được bọn họ. Thế nhưng hôm nay hắc ám bá chủ lại chết tươi, kết thúc rồi sao, có người thì thào, ngay khi mọi người cho rằng đã kết thúc thì Tử Quan tuôn chảy đạo văn, một chân mệnh xuất hiện. Chỉ nghe xèo xèo xèo, chân mệnh muốn tái tạo một thân thể đó là của hắc ám bá chủ vừa chết. Phục sinh, làm sao có thể, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Đại Đế Tiên Vương cũng rít lạnh. Ai cũng biết, Đại Đế Tiên Vương có thể mất thân thể nhưng không thể mất chân mệnh, một khi chân mệnh bị hủy diệt thì chắc chắn sẽ chết. Xuống, Lý Thất Dạ thấy hắc ám bá chủ muốn tái tạo thân thể thì hét dài một tiếng, choeng, 12 sợi pháp tắc kéo căng, muốn kéo Tử Quan xuống. Nhân Vương Đăng Tiên, nhìn thấy hắc ám bá chủ muốn tái tạo thân thể, Nhất Diệp Tiên Vương hét lên, tung ra đòn sát thủ. Song Nguyệt Trảm, Quy Phàm Cổ Thần cũng thảy song đao về phía hắc ám bá chủ. Giết, hắc ám bá chủ cười như tên điên, hắn không sao chịu được chuyện mình bị vãn bối giết chết, vạn thế chân cốt lại quét tới. Thế nhưng, chân mệnh chỉ mới vừa phục sinh hắn, thân thể chưa được tái tạo hoàn chỉnh nên dù cho vạn thế chân cốt vô địch cách mấy thì uy lực cũng bị giảm mạnh, không còn vô địch như vừa nãy nữa. Đang đang đang hai bên liều mạng, hoa lửa tung tóe, hủy diệt đất trời. Thế nhưng hắc ám bá chủ chưa hồi phục hoàn toàn không địch lại Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Chỉ nghe phốc, phốc, phốc, thân thể chưa được tái tạo hoàn chỉnh của hắc ám bá chủ nổ tung. Ngay lúc này, quang minh nguyên thạch tuôn ra vô số ánh sáng, khóa chặt chân mệnh của hắc ám bá chủ. Chân mệnh của hắc ám bá chủ lập tức bốc khói xanh. Một khi chân mệnh của hắn cháy hết thì hắn chắc chắn phải chết. Yết, yết, yết, chân mệnh của hắc ám bá chủ không khống chế nổi Tử Quan, bị Lý Thất Dạ kéo xuống. Đáng tiếc, ngươi không thể phục sinh trong Tử Quan nữa. Lý Thất Dạ cười nói, nghe đồn Tử Quan có thể phục sinh mọi người một lần, riêng người ràng buộc với nó có thể phục sinh 9 lần. Ta không biết ngươi đã phục sinh mấy lần rồi. Mở, hắc ám bá chủ hét lên, trên Tử Quan xuất hiện một bóng mờ vĩ đại. Bóng mờ này chính là hắc ám bá chủ. Chớp mắt, bóng mờ do đại đạo pháp tắc biến thành dung hợp với chân mệnh của Lý Thất Dạ. Xì một tiếng, chân mệnh của hắc ám bá chủ hồi phục nguyên khí. Đùng chớp mắt, chân mệnh của hắc ám bá chủ nâng Tử Quan, xoay người bỏ chạy. Hắc ám bá chủ muốn chạy trốn, thế nhưng hắn cũng muốn mang theo Tử Quan chạy trốn. Vì vậy, trước khi hắn chạy trốn, vạn thế chân cốt quét khắp cửu thiên thập địa, một chiêu kiếm ngăn cản đường truy đuổi của Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần. Chân mệnh của hắn cõng Tử Quan, xoay người bỏ chạy. Đùng một tiếng, Tử Quan đánh nát khung trời. Hắc ám bá chủ muốn trốn, không ai cản nổi. Lý Thất Dạ kéo mạnh Tử Quan nhưng cũng không cản được Tử Quan lao lên trời. Âm chớp mắt, Tử Quan đánh lủng vách ngăn nhốt cổ thế giới. Hắc ám bá chủ lập tức mang theo Tử Quan bỏ chạy. Đột nhiên một tiếng đùng vang lớn, trời giáng chấn sát, một chiêu vô địch, đè xuống từ cửu thiên, chớp mắt đánh lên chân mệnh của hắc ám bá chủ. Khi chấn sát đánh xuống, chúng đế chư thần sợ hãi. Chấn đế thuật, có tiên vương sợ hãi quát lên. Khi nghe thấy chấn đế thuật, tất cả mọi người nghĩ tới một người con gái từng quét ngang 13 châu. Hắc ám bá chủ đang dùng kiếm ngăn cản Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần thì làm sao có thể ngăn cản được một chiêu chấn sát vô cùng đột ngột này. Chấn đế thuật đánh xuống, đập chân mệnh của hắc ám bá chủ nát bét. Chân mệnh bị vỡ nát, uy lực giảm mạnh. Xuống, Lý Thất Dạ hét dài, kéo mạnh Tử Quan. Tử Quan rơi rụng. Thực lực của hắc ám bá chủ giảm mạnh, không kéo lại Lý Thất Dạ. Chớp mắt, chỉ nghe một tiếng rắc, dường như có thứ gì đó được mở khóa. Trong giờ phút sinh tử, chân mệnh của hắc ám bá chủ từ bỏ Tử Quan, chân mệnh vỡ vụn dung hợp vào vạn thế chân cốt, đánh ra một hố đen, vượt qua thời không, biến mất vào hắc ám. Đừng đuổi theo, coi chừng bị phục kích. Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm Cổ Thần muốn đuổi theo nhưng Lý Thất Dạ lại lắc đầu. Đùng, Lý Thất Dạ kéo rơi Tử Quan, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đáng tiếc, quá thông minh, bằng không đã có thể trấn áp hắn rồi, như thế sẽ có được nhiều thứ hơn. Lý Thất Dạ nói, nếu như hắc ám bá chủ lọt vào tay hắn, Lý Thất Dạ sẽ hỏi được nhiều tin tức hữu dụng hơn. Ở bước ngoặt sinh tử, hắc ám bá chủ vô cùng quả đoán. Hắn ràng buộc với Tử Quan có thể phục sinh hắn, đương nhiên cũng có thể dùng Tử Quan phục sinh người khác. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đưa ra một quyết định vô cùng anh minh, từ bỏ Tử Quan. Đổi lại là người khác thì họ sẽ không nỡ từ bỏ tuyệt thế thiên bảo như Tử Quan. Thế nhưng hắc ám bá chủ lại lựa chọn như thế, bởi vì hiện tại đã không thể cứu vãn. Trong chiến dịch này, Lý Thất Dạ thắng. Nếu hắn không từ bỏ Tử Quan thì hắn cùng Tử Quan đều lọt vào tay Lý Thất Dạ. Một khi bị Lý Thất Dạ trấn áp, vậy thì hậu quả khó lường. Chương 3158, giao dịch. Tất cả mọi người lặng lẽ, Một vị bá chủ nuốt hận chạy trốn, không chỉ suýt bị giết chết mà còn đánh mất vô thượng thiên bảo tử quan. Ngay cả hắc ám bá chủ bên trong cánh cửa hắc ám cũng trầm mặc. Chiến dịch này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của bọn họ, bởi vì bọn họ chắc chắn rằng hắc ám bá chủ sẽ thắng. Dù sao bản thân hắc ám bá chủ cũng mạnh tới mức khiến người khác phải nghẹn thở, huống chi hắn còn nắm giữ vạn thế chân cốt cùng tử quan, có thể nói khắp thế gian không ai địch lại. Thế nhưng hôm nay hắn vẫn thất bại chạy trốn bởi tuyệt thế đại cục của Lý Thất Dạ, tổn thất cực kỳ nặng nề. Không chỉ suýt chết mà còn bị cướp mất tử quan, tổn thất ngần ấy, sợ rằng hắc ám bá chủ rất quay lại đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn muốn nuốt riêng đạo tâm của ta, bằng không, hắn hợp tác với các ngươi, chia cho các ngươi nửa chén canh, nói không chừng có thể tiêu diệt ta. Lý Thất Dạ canh gác trước cánh cửa hắc ám cười tủm tỉm nói. Những tồn tại trong bóng tối đều trầm mặc, cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm, đạo môn vỡ nát, những hắc ám bá chủ này cũng tan biến. Những hắc ám bá chủ này không muốn ra tay, bởi vì bọn họ không biết Lý Thất Dạ còn đòn sát thủ nào nữa không. Lúc này Lý Thất Dạ đang chiếm ưu thế rất lớn, nếu như bọn họ cứ thế giết ra, nói không chừng sẽ trúng chiêu của âm nha, sẽ bị hành hạ như hắc ám bá chủ, khi đó mất nhiều hơn được. Vì vậy bọn họ rời đi. Khi đạo môn biến mất, Lý Thất Dạ thứ hai cũng tan biến, tinh trụ quay trở lại mệnh cung của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thu hồi tử quan, không khỏi nhìn vào một chỗ cách đó rất xa. Hắn biết người ra tay ngăn cản hắc ám bá chủ chạy trốn là ai. Sau cùng, hắn thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, trái tim của hắn cũng buông lỏng, ít nhất nàng vẫn còn trên thế gian. Ầm một tiếng, Thế Đế trở lại. Thế Đế, muốn đánh thêm một trận nữa hả? Quy Phàm cổ thần cản đường Thế Đế, phong thái vô địch khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhìn thấy Quy Phàm cổ thần cùng Nhất Diệp Tiên Vương cản đường, hai mắt Thế Đế lạnh lẽo, nét mặt nặng nề. Thiền lão đầu, người tới rất đúng lúc. Nhìn thấy Thế Đế, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói. Chúng ta giao dịch với nhau nhé. Thiền đạo tâm này sẽ không giao dịch với nhà ngươi. Thế Đế nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm, nét mặt lạnh lùng. Tất cả mọi người nghẹn thở. Lúc này, mọi người không khỏi đồng tình Thế Đế, bởi vì hiện tại một mình Thế Đế phải gánh vác tam tộc thần Ma Thiên. Còn âm nha, ngoài hắn ra còn có Nhất Diệp Tiên Vương cùng Quy Phàm cổ thần, trực tiếp nghiền ép trận doanh của tam tộc thần Ma Thiên. Thiền lão đầu, đừng nói chắc quá sớm. Lý Thất Gia cười tủm tỉm, con cháu của ngươi còn nằm trong tay ta nè. Từ chối quá sớm, chưa chắc đã hay. Âm nha, nhà ngươi muốn giết thì cứ giết. Bản tọa mà rên tiếng nào thì sẽ là heo. Con cháu Thiền gia ta không sợ chết. Kiếm Đế quát lớn, lúc này, đám người U Thiên Đế bị Thiên Chu ghim trên mặt đất, không thể chạy trốn. Con cháu Thiền gia có gan đấy, thế nhưng, đừng vội, dù ngươi không sợ chết thì lão tổ tông của ngươi chưa chắc chịu cho ngươi chết. Con, ngay khi Lý Thất Dạ nói xong, 12 sợi pháp tắc của Thái Sơ Nguyên Mệnh đâm vào cơ thể của đám người Túng Thiên Tiên Vương, Vũ Luân Ma Đế. Không, đám người Túng Thiên Tiên Vương kêu thảm, bọn họ biết mình xong đời rồi, thiên mệnh bị hút, tất cả công sức đều tan thành bọt biển. Tách, tách, tách, thiên mệnh bị hút, đám người Túng Thiên Tiên Vương biến thành thây khô. Đang các sợi pháp tắc phát sáng, tỏa ra hào quang lóng lánh. Số thiên mệnh còn dư bị ba vòng xoáy kim, ngân, thiết hấp thu. Ba vòng xoáy giống như một cái động không đáy, có thể nuốt chửng vô số thiên mệnh. Cuộc đời ta hận nhất loại tiểu nhân này. Lý Thất Dạ nhìn thi thể đám người Túng Thiên Tiên Vương, thờ ơ nói. Những đại đế còn sống lạnh gáy, như U Thiên Đế cùng mấy đại đế thiên đình. Lúc này, bọn họ cảm nhận được cảm giác đáng sợ của cái chết. Bọn họ biết hiện tại bọn họ chỉ cách cái chết một lần danh mà thôi. Thiền lão đầu, chúng ta bàn bạc điều kiện được chưa? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, con người ta rất kiên trì, sẽ giết từng người một, giết cho tới khi ngươi nhẹ dạ. Thế Đế vẫn lạnh lùng, nói. Ngươi từ bỏ đi, ta sẽ không bàn điều kiện với ngươi. Thật sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Thế Đế, nói thong thả. Tên nhóc này tốt biết mấy, mặc dù hơi kiêu, hơi điên. Thế nhưng, đạo tâm rất kiên định. Nếu như giết hắn, Thiền gia các ngươi sẽ không có người nối nghiệp. Âm nha, muốn giết thì cứ giết. Kiếm Đế cũng là một khúc xương cứng, nói. Thiền gia ta con cháu vô số, sẽ có rất nhiều hậu bối vượt qua ta. Sẽ giết, nếu như lão tổ tông của ngươi không chịu thua, ta sẽ trở lại ngươi tới cuối rồi mới giết. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn những đại đế còn sống sót, như U Thiên Đế cùng mấy vị đại đế thiên đình, thiên quyền. Đạo huynh, núi xanh còn, không sợ không có củi đốt. Thiên tộc chúng ta cần người gánh vác đại cuộc, có vài thứ mất rồi, tương lai có thể tìm lại. Thế nhưng người mất rồi thì rất khó bồi dưỡng lại, U Thiên Đế nói với Thế Đế. U Thiên Đế nói như vậy để Thế Đế trầm mặc một lát. Lúc này Thế Đế không khỏi nhìn những đại đế xuất thân thiên đình, thiên quyền. Mà những đại đế xuất thân thiên đình, thiên quyền cũng nhìn Thế Đế, Bây giờ, người duy nhất có thể cầu xin cho bọn họ chỉ có Thế Đế. Ngươi muốn gì? Sau cùng, Thế Đế không kiên trì nữa, nói chậm. Ta biết Thiển gia các ngươi có một món đồ, vì vậy. Thứ ta muốn, ngươi hiểu chứ? Lý Thất Giả cười tủm tỉm. Không được, nghe Lý Thất Giả yêu cầu như vậy, dù muốn dù không thì Thế Đế vẫn cự tuyệt. Bởi vì Thiển gia sẽ không giao ra đồ mà Lý Thất Giả muốn. Trên thực tế, khi Lý Thất Giả nói muốn giao dịch thì Thế Đế cũng đoán được Lý Thất Giả muốn cái gì. Thế gian này rất ít đồ khiến âm nha động lòng, mà Thiển gia bọn họ lại có một món. Trong giây lát, tất cả mọi người đều nhìn Thế Đế. Rất nhiều người không biết món đồ mà Lý Thất Giả với Thế Đế đang nói là thứ gì. Không, Kiếm Đế kêu lớn, cho dù giết chết ta thì cũng không thể giao ra. Kiếm Đế cũng biết Lý Thất Giả muốn cái gì. Mặc dù hắn chưa thấy bản thật thế nhưng hắn biết thứ này rất quý giá, là bảo vật vô giá của Thiên gia. Thậm chí, trong Thiên gia chỉ có Thế Đế biết bản thật cất ở đâu, những người khác đều không biết. Nhóc con, mạnh miệng nhiều quá rồi. Lý Thất Giả lập tức niêm phong Kiếm Đế, mỉm cười nói với Thế Đế. Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc với nhau rồi, yên tâm, yêu cầu của ta rất thấp, ta chỉ cần bản sao chép mà thôi. Thế Đế trầm mặc một chút, hắn đang do dự. Đạo huynh, vật ngoài thân, mất rồi có thể tìm lại. U Thiên Đế cũng tranh thủ nói. Thế Đế nhìn Kiếm Đế một chút, sau đó nhìn những đại đế khác như U Thiên Đế. Cuối cùng hắn cắn chặt răng, nói. Ta có thể cho ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải thả bọn họ. Yêu cầu của Thế Đế bao gồm tất cả những đại đế còn sống như U Thiên Đế. Thiển lão đầu, người quá tham lam. Lý Thất Giả cười tủm tỉm, con người ta luôn tốt tính, huống chi có khi ta phải gọi ngươi một tiếng cha vợ nữa cơ. Vậy nhé, ta khai ân cho ngươi 9 tiêu chuẩn, mặc ngươi chọn lựa, những người còn lại, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta làm như vậy là rộng lượng lắm rồi, ngày thường ta không dễ nói chuyện như thế đâu, ai kêu ngươi là cha vợ của ta chứ? Lý Thất Giả nói chậm, có ý trêu chọc Thế Đế. Bệ hạ, trong những đại đế còn sống, đại đế Thiên Quyền, Thiên Đình gọi Thế Đế một tiếng. Bệ hạ là cách gọi kính trọng nhất. Thế Đế trầm mặc một chút, cuối cùng hắn sầm mặt, nói chậm. Chư vị đạo hữu, Thiền Mỗ đã cố hết sức rồi. Cuối cùng, hắn chọn 9 đại đế, đương nhiên bao gồm Kiếm Đế cùng U Thiên Đế. Trong 9 đại đế này, có đại đế Thiên Quyền, cũng có đại đế Thiên Đình. Tốt lắm, ta nói được là làm được. Lý Thất Giả cười nói, thu hồi Thiên Chu trên người bọn họ, vỗ tay nói. Chư vị, chúc mừng các ngươi sống sót. Đám người Kiếm Đế trầm mặc không nói, từ từ lui ra phía sau Thế Đế. Lúc này bọn họ như thiên lôi Thế Đế sai đâu đánh đó. Chư vị, tiễn các ngươi ra đi, Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói với những đại đế khác. Lúc này, những đại đế không được trao đổi nhắm mắt lại. Bọn họ biết hôm nay không ai cứu được bọn họ, Thế Đế cũng đã cố hết sức. Lúc này hắn có thể giữ lại 9 đại đế của thiên tộc coi như đã cố gắng hết sức vì thiên tộc, giữ lửa cho thiên tộc. Phốc một tiếng, 12 sợi pháp tắc đâm vào cơ thể những đại đế này, hút thiên mệnh của bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, những đại đế thoát nạn không khỏi run lên. Nếu như Thế Đế không đồng ý trao đổi thì bọn họ cũng khó thoát chết. Đạo huynh, ta nợ ngươi một mạng, U Thiên Đế cúi chào Thế Đế sâu sắc, Thế Đế mà không hy sinh thì hắn chắc chắn phải chết. Chương 3159, đại chiến kết thúc. Lúc này, đâu chỉ U Thiên Đế cung kính Thế Đế mà những đại đế được cứu sống đều tỏ ra cung kính. Nếu như Thế Đế không ra tay giúp đỡ thì bọn họ đã biến thành thây khô. Thế Đế hy sinh lợi ích của Thiển gia để cứu bọn họ, có thể nói ơn nặng như núi. Xì một tiếng, Lý Thất Giả hút khô thiên mệnh của toàn bộ đại đế. Toàn bộ thiên mệnh đều bị ba vòng xoay kim, ngân, thiết nuốt chửng. Sau khi ba vòng xoáy kim, ngân, thiết bị nuốt chửng đều trở nên lấp lánh. Đương nhiên, muốn thắp sáng hoàn toàn ba vòng xoáy này không phải chuyện dễ, phải cần rất nhiều thiên mệnh. Chúng ta đi thôi, Thế Đế chuẩn bị rút lui. Tam tộc thần ma thiên bại như trẻ tre, tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa. Đám người U Thiên Đế đang chờ câu này, lúc này bọn họ chỉ hận không thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Mới đầu bọn họ tới đây một cách đầy tự tin, cuối cùng lại thất vọng rời khỏi, thậm chí có rất nhiều đại đế tiên vương mất mạng. Mới đầu, đám người U Thiên Đế cho rằng bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa Thiên Thần Thư Viện đang gặp nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ muốn tiêu diệt Âm Nha cũng không phải là chuyện không thể. Thế nhưng khi chuyện này phát triển tới sau cùng thì đám người U Thiên Đế mới biết mưu kế của bọn họ ở trước mặt Âm Nha lại buồn cười, lại ấu trĩ đến như thế. Mặc dù bọn họ mưu tính Âm Nha, thế nhưng Âm Nha đã đặt bẫy từ nghìn vạn năm trước chờ bọn họ nhảy vào. Hơn nữa con mồi thật sự của Âm Nha không phải là bọn họ chỉ là vai phụ mà thôi. Thử nghĩ mà xem, mưu kế mà bọn họ vắt óc nghĩ ngợi so với đại kế trăm nghìn vạn năm của Âm Nha là nhỏ bé cỡ nào, là buồn cười cỡ nào. hôm nay thảm bại, đám người U Thiên Đế không có lời nào bào chữa. Bọn họ nhất thời tham lam tính toán Âm Nha, còn Âm Nha trăm nghìn vạn năm trước đã đào sẵn hố chờ bọn họ. Luận mưu lược, luận lòng dạ, luận cao kiến, bọn họ kém xa Âm Nha, một người trên trời một người dưới đất. Mặc dù đám người U Thiên Đế với Âm Nha là kẻ thù một mất một còn, thế nhưng hôm nay thảm bại, đám người U Thiên Đế không bào chữa, bọn họ thua tâm khục khẩu phục, chỉ có thể nói bọn họ tài nghệ không bằng người ta, mưu tính không bằng người ta. Thiền lão đầu, đừng quên giao dịch giữa chúng ta, nhớ chép đưa qua. Khi Thế Đế dẫn đám người U Thiên Đế rút lui, Lý Thất Giả vẫy tay tạm biệt Thế Đế, nói. Thế Đế mặt mày lạnh lùng, không muốn nói thêm gì nữa, dẫn đám người U Thiên Đế rời khỏi. Khi đám người U Thiên Đế giá lâm thì ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, như muốn quét ngang thiên hạ. Thế nhưng khi bọn họ rời đi thì như chó mất chủ, vô số người chết, thậm chí có hơn 10 đại đế tiên vương chết thảm. Trận chiến hôm nay còn thảm thiết hơn chiến dịch săn đế năm xưa gấp mấy lần. Trước nay chưa từng có nhiều đại đế tiên vương chết thảm như vậy. Sau khi Thế Đế rời khỏi, tất cả mọi người trầm mặc. Tam tộc thần Ma Thiên tháo chạy khiến mọi người cảm thấy rung động. Những năm nay, tam tộc thần Ma Thiên ngông cuồng tự đại, nhất là trong chiến địch săn đế, tam tộc thần Ma Thiên chỉ huy 13 châu. Bọn họ là chủ nhân của 13 châu, sinh tử do bọn họ quyết định. Sau chiến dịch săn đế, mặc dù tam tộc thần Ma Thiên không lớn như trước nhưng vẫn có địa vị mà bách tộc không cách nào so sánh được. Thế nhưng sau trận chiến hôm nay, sợ rằng tam tộc thần Ma Thiên cần rất lâu mới hồi phục nguyên khí. Đương nhiên, trong trận chiến này bách tộc cũng có hơn 10 tiên vương chết thảm, chẳng hạn như Túng Thiên Tiên Vương. Thế nhưng theo nhiều người thấy thì Túng Thiên Tiên Vương gieo gió gặt bão mà thôi. Ngay khi tất cả mọi người trầm mặc thì có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Mọi người dồn dập nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy nhân thánh bị Nam Đế ghim chết, muốn giết đại đế tiên vương không phải là chuyện dễ. Nhưng cùng là đại đế bốn thiên mệnh nhưng thiên mệnh của Nam Đế là nguyên mệnh, thiên mệnh của hắn có ưu thế hơn nhân thánh. Lúc này, Nam Đế mạnh mẽ tiêu diệt thiên mệnh của nhân thánh. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, nhân thánh không cam tâm, chết trong tuyệt vọng. Hắn chỉ mới trở thành đại đế tiên vương, chưa kịp dương oai cửu thiên thập địa, chưa kịp thành lập công tích vĩ đại. Chết như thế này, hắn không phục, hắn tuyệt vọng. Trên thực tế, trận chiến giữa Nam Đế với nhân thánh hết sức đặc sắc, vô cùng rung động, bí thuật của hai bên đều tầng tầng lớp lớp. Chỉ tiếc Âm Nha độc chiến chư đế quá đặc sắc, không gì sánh bằng, vì vậy trận chiến giữa Nam Đế cùng nhân thánh trở nên ảm đạm, không có mấy người chú ý trận chiến của bọn họ. Nhìn thấy nhân thánh chết thảm, tất cả mọi người trầm mặc. Nhân thánh từng là thiên chi kiêu tử của bách tộc. Bách tộc đã từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng nơi hắn, đã từng hy vọng hắn có thể dẫn bách tộc đi tới huy hoàng, không ngờ hôm nay lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Lại nhìn sang nơi khác, chỉ thấy hai tay Lưu Kim Thắng máu me đầm đìa, cửu kiếm thượng thần bị hắn giết chết. Không khó đoán, cùng nắm giữ 11 đồ đằng nhưng Lưu Kim Thắng mạnh hơn cửu kiếm thượng thần không ít, cửu kiếm thượng thần bị giết cũng không phải lạ lắm. Sắc một tiếng, một lát sau, tất cả mọi người đều cảm thấy uy lực của thời gian, tất cả mọi người đều dồn dập nhìn qua. Không, Âm Dương Tiên Đế bên trong lĩnh vực thời gian gào lớn. Hắn vẫn chưa đi đúng tuyến thời gian của hắn. Mặc dù hắn vẫn đang chống đỡ uy lực của thời gian thế nhưng dù cho hắn là tiên đế thì vẫn không chịu đựng nổi thời gian trôi qua trăm nghìn vạn năm, từ từ bị tiêu diệt trong lĩnh vực thời gian, hóa thành cho bụi, chết thảm bên trong lĩnh vực thời gian, thân tử đạo tiêu. Thời gian tiêu diệt Âm Dương Tiên Đế, mà cô thu hồi thời gian, bồng bềnh hạ xuống, không khác tiên tử xuất trần, ngay cả Vũ Thiên Tuyển xinh đẹp tuyệt thế cũng cảm thấy không bằng. Khi tất cả mọi người ngắm nhìn ma cô tuyệt thế như tiên thì tiếng đùng đột một vang lớn. Thiên Chu chưa hề biến mất, Thiên Chu khủng bố luôn bị Lý Thất Dạ nuốt chừng. Giống như Lý Thất Dạ luôn gánh vác Thiên Chu, vì vậy Thiên Chu chưa từng dừng lại. Lúc này Lý Thất Dạ dẫn dắt Thiên Chu đánh về phía Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ đột nhiên dẫn Thiên Chu đánh về phía Thiên Thần Thư Viện làm mọi người giật mình, mọi người không biết hắn muốn làm gì. Đùng, chớp mắt, Thiên Chu đánh trúng một ngọn núi nhỏ trong Thiên Thần Thư Viện. Thiên Chu kinh khủng dường này, đừng nói một ngọn núi, ngay cả đại đế tiên vương cũng sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng, Thiên Chu không đánh nát ngọn núi nhỏ đó. Chỉ nghe tiếng bong chóc răng rắc vang lên, bùn đất bám trên ngọn núi này lăn xuống, chỉ trừ lại một vách đá này thoạt nhìn trông chẳng khác gì nham thạch. Ngay lúc này, Thiên Chu đánh lên vách đá, bị Thiên Chu đánh trúng, vách đá xuất hiện từng điểm sáng. Thiên Chu từ từ chảy xuôi theo vách đá giống như nước chảy. Tốc độ chảy rất nhanh, giống như muốn thắp sáng đạo văn trên vách đá. Nhìn thấy Thiên Chu không đánh nát vách đá đó, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Cuối cùng vách đá này là thứ gì? Trên thực tế, ngay cả lão tổ của Thiên Thần Thư Viện cũng không biết vách đá này là gì, chỉ có Phi Tiên Đế tử là biết sơ sơ. Bởi vì năm đó Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Tiên Đế đều từng tìm hiểu ngọn núi thấp bé này. Thiên Chu chảy từ trên xuống như một dòng thác nước, thế nhưng Thiên Chu không văng tung tóe như nước mà thấm vào vách đá, từ từ thắp sáng vách đá. Đương nhiên cần phải mất một khoảng thời gian nhất định thì mới thắp sáng được vách đá. Thiên Chu vô cùng vô tận chút xuống, đánh lên một vách đá, cảnh tượng vô cùng đồ sợ, Đại Đế Tiên Vương tránh xa, bởi vì nếu lỡ tới gần thì nói không chừng sẽ gợi ra Thiên Chu, tự tìm đường chết. Được rồi, chư vị, phim hết rồi, tới lúc về rồi. Lý Thất Giả cười nói, mọi người từ đâu tới thì quay về đó đi, lúc này, bất kể là ai, Thượng Thần cũng vậy, Đại Đế Tiên Vương cũng thế, hoàn toàn không bày tư thái, cũng không dám kiêu căng. Ngay cả Thế Đế cũng chịu thua thì những Đại Đế Tiên Vương như bọn họ có tư cách gì kiêu căng trước mặt Âm Nha. Vì vậy bất kể Thượng Thần hay Đại Đế Tiên Vương đều lặng lẽ rút lui. Thậm chí lúc rời đi bọn họ cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, cẩn thận từng ly từng tí. Chư vị, đừng quên rằng, sống trên đời phải cẩn thận chu đáo, không được nhiều chuyện. Khi tất cả mọi người lặng lẽ rút lui, Lý Thất Giả thờ ơ nói. Lý Thất Giả nói vậy để mọi người rung động, mọi người biết, mặc dù câu nói này không phải uy hiếp, cũng không phải đe dọa, chỉ là một câu nói hời hợt mà thôi. Thế nhưng một câu nói hời hợt đã đủ rồi, ngay cả một ít Đại Đế Tiên Vương cấp thấp cũng từng nghe về truyền thuyết của Âm Nha. Bọn họ biết, hắn là cấm kỵ, không thể đàm luận, cũng không thể gièm pha. Trước đây, một số Đại Đế Tiên Vương có lẽ sẽ cho rằng có người cố tình ra vẻ bí ẩn, hoặc khuếch đại. Trận chiến ngày hôm nay đã thay đổi suy nghĩ của những Đại Đế Tiên Vương này. Bọn họ biết, thế gian có một cấm kỵ, có một người mà không thể đàm luận,